Chương 101, lại đến. Có cái trạng thái này, mới tính chân chính có trùng kích cảnh giới kế tiếp tư cách. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn đan điền linh lực du tẩu toàn thân, đem khắp nơi kinh mạch huyệt đạo toàn bộ đi khắp, cuối cùng hết thể hội tụ tại cái kia một vòng cuồng sáng trăng tròn bên trên. Mở. Cố Thanh Sơn đột nhiên phun ra một chữ. Cuồng sáng trăng tròn theo tiếng mà nát, từng khối, một chút xíu hướng trong hư không bay đi. Mãnh liệt linh lực trùng kích, tại trong lò đan hình thành gió bão, thổi Cố Thanh Sơn tay háo bay loạn. Hư không bỗng nhiên mở một đường vết rách. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm giác mình rời đi thân thể, lập tức cuốn vào bên trong hư không. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút kinh ngạc. Liền xem như kiếp trước, trùng kích trúc cơ cảnh khổ cực như vậy, cũng không xuất hiện qua tình huống như vậy. Hắn vô ý thức túi đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy mình nhục thân như cũ ngồi tại trong lò đan, mà mình lại không nhập thật sâu bên trong hư không. Lẽ nào lại như vậy? Ngông trắng mãnh liệt nhảy dựng lên, gấp ở trong đại điện đi loạn không ngớt. Làm sao? Tần Tiểu Lâu lập tức mở hai mắt ra, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Ta ở chỗ này, không có thiên ma dám đến, kết quả Thanh Sơn thần hồn lại mình nhập hư không? Ngông trắng lo lắng nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chưa nghe nói qua loại sự tình này a. Tần Tiểu Lâu lẩm bẩm nói. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngông trắng ảo nao nói. Tú Tú ngẫm lại, nói, sư phụ đã nói với ta, cảnh giới vượt qua thời điểm, cùng mình nhân quả nghiệp lực có quan hệ. Tần Tiểu Lâu nhãn tình sáng lên, nói, cũng thế, nói không chừng hắn có cơ duyên gì, bị dẫn dắt đi. Ngông trắng thở dài, nói, ai, vất vả mưu đồ một trận, lại bảo hộ không được hắn, chỉ có thể hy vọng hắn thật không có sự tình. Cố Thanh Sơn nhập hư không, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, một mực hướng một cái phương hướng bay đi. Ven đường có thật nhiều kỳ kỳ quái quái gương mặt chợt lóe lên. Cố Thanh Sơn thậm chí nhìn thấy một đầu quỷ diện thiên ma. Nhưng là tất cả quái vật đều tựa hồ sợ dính vào hắn, thấy một lần hắn đến, lập tức lẫn mất xa xa. Cố Thanh Sơn bay lên, đột nhiên có chút cảm thấy không ổn. Cái phương hướng này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái kia cô bí ẩn lực lượng đột nhiên trở nên cường đại. Lực lượng, như là chảy xiết nước sông, lôi cuốn lấy hắn, phù diêu mà lên, vượt qua vô số thời gian đứt gãy. Cố Thanh Sơn thấy hoa mắt, bị đẩy vào một mảnh mông muội cảnh tượng bên trong. Một cây trụ xuất hiện tại tầm mắt. Thanh đồng trụ. Thanh đồng trụ đứng vững thiên địa, không nhìn thấy nó đầu đuôi. To lớn cán bên trên, đinh lấy một bộ chừng 10 tầng lầu cao thi thể. Cô thi thể này rũ cụp lấy đầu. Người mặc trọn vẹn đen kịt khôi giáp. Tại dưới thi thể phương, toàn bộ thế giới đều là bộ xương màu đen. Lũ khô lâu nghĩ hết biện pháp, muốn bỏ lên trên to lớn thanh đồng trụ. Nhìn ra, bọn chúng muốn là cỗ thi thể kia. Cố Thanh Sơn trong lòng chợt lạnh, căn bản vốn không biết vì sao lại tới nơi này lần nữa. Đây là lần trước, hắn xuyên qua thời không tiến về thần võ thế giới thời điểm, ngoài ý muốn đụng vào quỷ dị chỗ. Người đến. Một thanh âm tại Cố Thanh Sơn trong lòng vang lên. Người là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, mới nói, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Danh hiệu ta một khi nói ra, ngươi ta đều sẽ bị phát hiện. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ gặp cô kia to lớn thi thể giấu ở khôi giáp bên trong, không núp ních. Quỷ dị ly kỳ thời không, không cách nào giải thích tồn tại, ai cũng không biết nó đến là cái gì, vì cái gì ở chỗ này. Chỉ có thời không loạn lưu, mới có thể xuất hiện dạng này chẳng cảnh. Thanh âm kia tiếp tục nói, ta đã từng nhìn qua rất nhiều thế giới sinh ra cùng phá diệt, đã từng đứng tại chúng sinh không cách nào với tới đỉnh phong, liền xem như 1 tỷ năm qua đi, danh hiệu ta y hỉa nguyên chấn nhiếp thập phương thế giới. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thanh Sơn hỏi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, trầm thấp nói ra, có một số việc, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể ngăn cản. Thời gian rất gấp, cái này liền không nói. Là ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Là thanh âm kia nói, cái này không thể trách ta, 200 triệu năm chưa từng gặp qua sinh linh, ngươi cũng đã biết loại tư vị này. Cố Thanh Sơn nói, như vậy ta tới, ngươi lại muốn như thế nào? Thanh âm kia nói, ngươi là một cái kỳ lạ tồn tại, bằng không thì sẽ không từ nơi này lồng giam xuyên qua, lại bình yên vô sự. Thời gian không kịp. Ta nhất định phải nói ngắn gọn nó tiếp tục nói, ta muốn theo ngươi đàm khoản giao dịch, chờ ngươi có một ngày đủ cường đại, cứu ta ra ngoài. Cố Thanh Sơn đánh giá đo một cái, đối phương nếu như có thể động đậy mảy may, chỉ sợ lần trước liền lưu lại mình. Nó mặc dù có thể mang theo mình thần hồn tới đây, nhưng chắc hẳn không có cách nào khó xử mình, không phải tuyệt sẽ không nói giao dịch gì. Cố Thanh Sơn cố ý hỏi, hiện tại không được sao? Thanh âm kia mang theo ý cười, nói, quá sớm, ngươi bây giờ quá yếu ớt, ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, mới có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Vậy ta có chỗ tốt gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi muốn cái gì? Thanh âm kia nói. Nghe, đã ngươi nói ngươi xem qua rất nhiều thế giới sinh ra cùng hủy diệt, ta có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Cố Thanh Sơn nói. Sự tình gì? Vì cái gì Cố Thanh Sơn tổ chức lấy ngôn ngữ, hỏi, vì cái gì một cái thế giới, tụ tập bên trong buộc phát rất nhiều tận thế cấp tai nạn. Cái thanh âm kia nghe, lẩm bẩm nói, tập trung buộc phát. Loại tình huống này rất ít gặp, bởi vì tiêu hao quá đáng, cho nên dưới tình huống bình thường, yêu ma đều là từng bước một đến. Cần biết hết thể có nguyên nhân mới có quả, rất có thể, bọn chúng là tại hắn địa phương gặp khó. Yêu ma nha, luôn luôn hiếp yếu sợ mạnh, ưa thích trước lấy quả hồng mềm bóp. Tại hắn địa phương gặp khó. Trước lấy quả hồng mềm bóp. Hai câu này dường như sấm sét, chấn khai dấu ở Cố Thanh Sơn trong lòng mê vụ, để dấu ở tận thế phía sau bí mật hiển lộ ra một chút chân dung. Thế giới hiện thực kịch liệt biến hóa, tại Cố Thanh Sơn tâm nhanh chóng hiện lên. Cố Thanh Sơn tâm niệm cấp chuyển. Các loại, có lẽ là như thế này. Bởi vì ta ngoài ý muốn xuất hiện, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền sống sót, thần võ thế giới cũng bại lộ tại tu hành thế giới tất cả mọi người trước mặt. Bởi vì ta bái sư Bách Hoa Tiên Tử, cho nên nàng tự mình xuất thủ, đánh xuyên qua toàn bộ yêu ma tiền tuyến, nhất cử chém giết 4 tên yêu thánh, ngay cả nhân tộc nội gián cũng bị nhất cử thanh trừ. Cái thế giới này nhân tộc từ giờ khắc này sớm giác ngộ, đoàn kết bao đoàn, vì ngăn ngừa trở thành thần võ thế giới như thế tồn tại, bắt đầu đem hết toàn lực. Các yêu ma thụ này đại tỏa, ngược lại tập trung tinh lực, thử nghiệm thẩm thấu tương đối yếu kém thế giới hiện thực. Bởi vậy, thế giới hiện thực tận thế mới đến nhanh như vậy, như thế sự nguy hiểm. Ở kiếp trước, tu hành thế giới bởi vì chiến tử tu sĩ quá nhiều, thế giới hiện thực trở thành cứu viện tu hành thế giới sinh lực quân, thẳng đến tu hành thế giới hủy diệt, thế giới hiện thực mới dần dần bị yêu ma chiếm lĩnh. Mà một thế này, bởi vì tu hành thế giới đột nhiên biến hóa, thế giới hiện thực chuyển mà trở thành yêu ma chủ công phương hướng. Hai thế giới vận mệnh bởi vậy điên đảo, trao đổi, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời hí kịch tính. Cố Thanh Sơn bội hỏi, có biện pháp nào ngăn cản yêu ma? Thanh âm kia nói, đương nhiên là có, chỉ cần để hai thế giới chính ngũ hành. Thanh âm đột nhiên gây mất. Cái gì? Để chính ngũ hành thế nào? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Chỉ gặp to lớn thanh đồng trụ bên trên. Hiện ra cuồng bạo lôi quang. Chỉ một thoáng, ngay ngắn thanh đồng trụ bị lôi quang bao phủ. Vâng! Cố Thanh Sơn nhìn xem một màn này, rung động trong lòng không hiểu. Đây cũng không phải là phổ thông lôi, nó uy có thể so với thiên kiếp chi lôi, cường không biết bao nhiêu lần. Đây là diệt thế lực lượng, mặc cho bằng là ai, cũng vô pháp chống cự. Cố thi thể kia không núp nhích, cũng không lên tiếng nữa, mặc cho bằng lôi quang bao phủ toàn thân. Cố Thanh Sơn trông thấy một giọt hắc sắc máu từ thi thể khỏe miệng chảy ra, trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Trên mặt đất khô lâu, đều bị thiên lôi đánh thành phấn vụn, đại địa biến thành một mảnh phủ kín hắc sắc hải cốt biển. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy khỏa trên người mình lực lượng biến mất. Một cỗ cực lớn liên lụy lực truyền đến, Cố Thanh Sơn lập tức thoát ra cái này một phiến thế giới, cấp tốc trở về lai lịch bay đi. Cơ hồ là một giây sau, hắn tại đan lô bên trong mở to mắt. Mở to miệng, Cố Thanh Sơn chợt phun ra một luồng linh khí. Đạo này linh khí ở giữa không trung lăn thành đoàn, hóa thành một đạo tự nhiên linh văn. Linh lực tự nhiên thành văn, là trúc cơ thành. Cùng thời khắc đó, chiến thần giao diện bên trong vòng tròn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Từng hàng chữ lớn xuất hiện tại giao diện chính giữa. Phát hiện người chơi đột phá cảnh giới, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh thần thông. Kiểm tra đến chiến thần thần thông nhiệm vụ đã hoàn thành. Kiểm tra đến nhận chức vụ hoàn thành đánh giá VS. Bắt đầu rút ra thần thông ban thưởng. Tất cả mọi chuyện lộn xộn đến địa đến, Cố Thanh Sơn ngay cả suy tư thời gian đều không có. Chương 102, 4 tuyển 1. Hắn ổn định tâm thần, cố gắng hướng chiến thần giao diện nhìn lại. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay, lại đi nói việc khác. Đan lô bên ngoài, ngỗng trắng cùng Tần Tiểu Lâu giật mình, đều là thở dài ra một hơi. Đi Tần Tiểu Lâu cũng không điều tức, ngồi xuống ghế dựa đến, bắt chéo hai chân nói, hiện tại liền nhìn hắn vận khí, có thể hay không khi tiến vào trúc cơ thời điểm thức tỉnh thần thông. Người không có việc gì liền tốt, thần thông có hay không không trọng yếu. Ngỗng trắng nhẹ nhàng nói xong. Tam sư huynh không có chuyện gì sao? Tú Tú hậu chi hậu giác. Không có việc gì. Ngỗng trắng hướng nàng gật gật đầu. Tú Tú như chút được gánh nặng, trên mặt tươi cười. Chiến thần giao diện bên trong, trên vòng tròn lập tức toát ra bốn cái đồ án. Một nhóm đom đóm chữ nhỏ xuất hiện tại vòng tròn ở giữa. Thần thông rút ra đã hoàn thành, bởi vì người chơi nhiệm vụ độ hoàn thành vì cấp S, vì vậy tạo ra lớn nhất rút ra lượng, số lượng là 4. Mời người chơi từ 4 loại thần thông bên trong, chọn lựa một loại tiến hành thức tỉnh. Quả nhiên nhiệm vụ độ hoàn thành cao, vẫn là có chỗ tốt, Cố Thanh Sơn giật mình. Nếu như không hề làm gì, chỉ sợ cũng sẽ chỉ tùy cơ xuất hiện một cái thần thông tuyển hạng, ngay cả tuyển chỗ trống đều không có. Hắn hướng 4 cái ô biểu tượng nhìn lại, phát hiện mình nhìn về phía cái nào ô biểu tượng liền đại sáng lên, đồng thời ô biểu tượng bên cạnh sẽ xuất hiện tướng nói rõ rút. Cái thứ nhất ô biểu tượng là một cái đồng hồ. Đồng hồ bình thường đại biểu thời gian loại thần thông. Thời gian loại thần thông chỉ có thể quy về thiên tuyển cùng thần kỹ. Cố Thanh Sơn tâm mãnh liệt nhảy một cái. Hắn tranh thủ thời gian nhìn đồ án nói rõ. Thiên tuyển kỹ, thời gian tuyên ngôn. Nói rõ, ở ngươi chơi 22 tuổi sinh nhật vào lúc ban đêm 8 giờ đúng, có thể sử dụng nền kỹ năng, để toàn bộ thế giới nghe được chính mình nói chuyện. Cái này có cái dám dùng A. Quả nhiên là thiên tuyển kỹ phong cách, cái gì đủ loại yêu ma quỷ quái kỹ năng đều có. Cố Thanh Sơn đầy nao hát tuyến, trực tiếp lướt qua cái này đồ án. Cái thứ hai ô biểu tượng, là một cái nắm đấm. Võ đạo quy tàng, không quyền. Nói rõ, vung quyền xuất kích, khoảng cách 3 mét phạm vi bên trong đều có thể phóng thích quy tàng chi lực, như đánh trúng địch nhân, có thể cho đối phương tạo thành bình thường ra quyền tổn thương. Đây đối với có võ kỹ võ đạo ra tới nói, là không tệ kỹ năng, nhưng mà Cố Thanh Sơn ngẫm lại, cảm thấy mình vẫn là muốn dùng kiếm thuật một đường đi tới. Hắn mang theo tiếc hận từ bỏ cái này một kỹ năng. Cái thứ ba ô biểu tượng, là một nữ tính ảnh chân dung. Thiên tuyển kỹ, biến thân làm nữ. Nói rõ, sử dụng nên kỹ năng, người chơi đem biến thân thành là nữ tính, mỹ lệ trình độ 1000, cá nhân thực lực tăng lên đến 115. Cố Thanh Sơn không chút do dự từ bỏ cái này kỹ năng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đã có chút lo sợ bất an. Sẽ không phải ngay cả một cái có thể sử dụng thần thông đều không có A. Thực sự không được, cuối cùng chỉ có thể tuyển không quyền, tốt xấu là một hạng thực dụng thần thông. Cố Thanh Sơn thở dài, hướng cái cuối cùng ô biểu tượng nhìn lại. Cái thứ tư ô biểu tượng bên trên, là hai đầu di chuyển ngân xà. Khi hắn nhìn sang thời điểm, hai đầu ngân xà cấp tốc quấn quýt cùng một chỗ, hóa thành Long Phi Phượng Vũ hai cái chữ to. Chu tả. Nhìn thấy hai chữ này, Cố Thanh Sơn một trái tim nhảy lên kịch liệt. Là Chu tả. Hắn chát âm thanh nói ra, thanh tuyến đều có chút run. Hắn ngay cả thuyết minh đều không cần nhìn, trực tiếp tuyển cái này một hạng thần thông. Người chơi đã chọn Chu tả làm tiến giai thần thông, chiến thần thần thông nhiệm vụ ban thưởng cấp cho hoàn tất. 10 giây về sau, người chơi sẽ tiến hành lôi điện sinh diệt lựa chọn. Chiến thần giao diện bên trên, vòng tròn dần dần thu nhỏ, rơi vào phía dưới một loạt hắc sắc cái nút bên trong, đem bên trong một cái thay thế. Hàng này cái nút bên trong, hết thảy thắp sáng hai cái, một cái là chiến thần kỹ nghệ, cái thứ hai liền là cái này vòng tròn. Trên vòng tròn, một cái nhỏ ỷ cồn máy tính lóe lên. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện, ô biểu tượng bên trên viết Chu tả hai chữ. Toàn bộ vòng tròn không vắng vẻ, chỉ lẻ loi treo cái này một cái thần thông. Nhưng mà Cố Thanh Sơn đã rất thỏa mãn. Đây chính là đặc dị ngũ hành, là vô số người tha thiết ước mơ thần thông. Lôi điện linh lực. Lôi điện đối yêu ma có tự nhiên lực sát thương, còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy lực cùng diệu dụng. Ở tiền thế đợi, có một cái khai hóa lôi hệ linh căn người, đoạt một tàu chiến hạm, bước lên bị vũ trụ quái vật nuốt phong hiểm, đi đến ngoài không gian, tìm tinh cầu bí ẩn sinh hoạt. Đây là hắn nghiên cứu qua mới định ra địa phương, cực ít xuất hiện vũ trụ quái vật. Trên chiến hạm tuần hoàn cùng sinh thái hệ thống, có hắn phát điện liền đủ, có thể một mực dùng 50 năm. Đợi đến sau 50 năm, thế giới đã hủy diệt, nhân loại đều tử quang, mới đến phiên hắn chết, cũng coi là sống đủ vốn. Trên địa cầu cuối cùng hắc ám cái kia mấy năm, người này mỗi ngày dùng thông tin tín hiệu tuyên bố video, phơi mình hạnh phúc an nhàn sinh hoạt. Không sai, hắn lúc đi đợi, mang lên hắn bạn gái, một tên mỹ nữ tóc vàng. Hắn còn mang con chó. Tận thế trước đó, hắn là cái đầu bếp. Cho nên hắn sinh hoạt thật là. Cũng may hắn cuộc sống hạnh phúc chỉ tiếp tục 7 năm, năm thứ 8 thời điểm, một đầu vũ trụ quái vật đi ngang qua, thuận tiện thu tính mạng hắn. Tin tức truyền tới địa cầu, sống đến tận thế năm thứ 8 mọi người trong lòng đều tràn ngập hạnh phúc cá nùi cảm giác. Đây là lôi hệ linh căn nhất tiêu cực cách dùng, hoàn toàn không thể làm. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, lôi điện là như thế nào hữu dụng. Đan lô bên trong, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Rõ ràng đã thức tỉnh thần thông, vì cái gì còn có đến tuyển. Lựa chọn bắt đầu. Một giây sau, toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất. Trong thoáng chốc, Cố Thanh Sơn đi vào một mảnh núi non trùng điệp, đứng ở trong núi trên đường nhỏ. Lúc này đúng vậy đêm tối, bầu trời nguyên bản chính đổ mưa to. Khi Cố Thanh Sơn xuất hiện thời điểm, mưa bỗng nhiên ở. Nhất thời vạn vật im tiếng, gió đêm chậm chậm, trên trời điện sáng long lánh, tiếng sấm ù ù. Cả phiến thiên địa, tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Từng hàng văn tự trống rông xuất hiện, lặng yên lơ lửng tại Cố Thanh Sơn phía trước bên trong hư không. Lôi giả, âm bên ngoài, dương ở bên trong, kích lột mà vì lôi, có tiếng mà không chất cũng. Điện giả, âm ở bên trong, dương bên ngoài, phát tiết mà vì điện, có ánh sáng im ắng cũng. Lôi đình giả, cố sinh sát hai tính, lôi chủ giết, giết không bên cạnh pháp, điện chủ sinh, sinh cũng duy nhất pháp, sinh sát cả hai, chỉ có thể lấy một. Ngươi có một phút đồng hồ thời gian tiến hành lựa chọn. Cố Thanh Sơn yên lặng xem hết, lâm vào trầm tư. Chính ngũ hành cùng đặc dị ngũ hành, hắn biết không ít, đều là rất bình thường thức tỉnh tiến giai quá trình, lại không biết lôi điện linh lực còn có loại này phân loại. Nói chung, thức tỉnh ngũ hành chi lực, đều là chính ngũ hành, đặc dị ngũ hành vốn là thưa thớt, đến lôi điện linh lực nơi này, người thì càng ít. Đến tuyển cái kia đâu? Thời gian nhưng chỉ có một phút đồng hồ. Cố Thanh Sơn rất nhanh làm lựa chọn. Hắn thực đối chủ giết lôi cũng không có hứng thú, bởi vì hắn vốn chính là kiếm tu, sát pháp có kiếm liền đủ. Cùng một công dụng pháp nhiều, tu sĩ sẽ mê hoặc tại đến tuột cùng dùng cái gì tốt, sát thực sẽ ảnh hưởng cảnh giới tinh tiến. Cố Thanh Sơn đã từng nhìn qua lôi linh lực ngũ hành tu sĩ cùng người đối địch. Lôi đỉnh chi uy sát thực cường đại, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Nghĩ đến ở tiền thế lợi, lôi điện linh lực người chơi đều lựa chọn lôi hệ. Chỉ sợ là bởi vì không có lực công kích cường đại chiêu thức. Thế nhưng là Cố Thanh Sơn tin tưởng, mình kiếm đạo cũng không e ngại bất luận cái gì lôi linh lực tu sĩ. PS, biến thân làm nữ, cười để ở. Chương 103, lựa chọn. Thật muốn làm quyết định sao? Cố Thanh Sơn lại có chút do dự, dù sao lôi điện tìm cách, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn qua. Tận thế thời điểm, người người cầu mạng sống, có thể thức tỉnh lôi điện sát pháp. Lập tức liền có thể đề cao mạnh sức chiến đấu, ai còn sẽ đi chú ý cái quỷ gì tìm cách. Lại nói, có quá nhiều tu sĩ cùng người chơi, tại đại cảnh giới vượt qua tiến giai bên trong, cơ duyên gì cũng không đụng vào. Thần thông thức tỉnh, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, nó đối tu sĩ toàn bộ tu đạo kiếp sống đều có một nửa tính quyết định tác dụng. Cho nên kiếp trước được chứng kiến lôi điện sát pháp về sau, nếu như Cố Thanh Sơn không nguyện ý mạo hiểm, lựa chọn lôi điện sát pháp, thực là kiếm buồn không lỗ. Cái này dù sao quan hệ đến mình sau này con đường, một khi sai lầm, đối với mình đả kích đem sẽ phi thường đại. Lôi điện tìm cách, kiếp trước cũng không có gặp người thi triển qua. Có lẽ có, cũng không có gây nên đám người rộng khắp chú ý. Một cái kỹ năng, nếu như không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tới, là một loại gì tình huống. Cố Thanh Sơn thoảng qua trầm mặc. Keng. Hệ thống thanh âm truyền đến. Thời gian đến. Mời lựa chọn. Ta chọn tìm cách. Cố Thanh Sơn cắn răng, làm lựa chọn. Hắn vừa dứt lời, trong hư không từng hàng chữ toàn bộ biến mất. Trời khôi phục tiếng vang. Chỉ bất quá trên bầu trời tiếng sấm hết thể biến mất, thay vào đó, là sơn lâm dòng suối truyền đến tiếng côn trùng tê ơ, ngư rửa câm thanh, bách thú tiếng tê ơ. Núi rốt cục có sinh cơ. Lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tĩnh mịch đi mắng tránh điện, thời gian dài chiếu sáng bầu trời, trừ cái đó ra. giữa thiên địa không có vật khác. Quang ám giao thế, sáng hối luân chuyển, trên mặt đất vạn vật sinh trưởng, trên trời một mảnh tinh mịch. Lúc này, chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới một đạo thiểm điện tạo thành điện quang chi long, chậm chậm rơi vào Cố Thanh Sơn trong cơ thể. Cố Thanh Sơn dần dần từ cái này một cảnh giới kỳ diệu lui ra ngoài. Chiến thần giao diện lập tức nhanh chóng xẹt qua từng hàng chữ. Thức tỉnh thần thông, lôi điện. Nên thần thông tự nhiên có chu tà chi lực, người chơi đối yêu ma tổn thương để cao bà thành. Thần thông tầng thứ nhất, thất khống, đã mở ra. Thất khống, bị ngươi lôi điện linh năng đánh trúng thân thể về sau, sinh linh sẽ ngắn ngủi mất đi đối thân thể khống chế, thời gian là một giây. Cố Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Đây là thỏa thỏa khống chế kỹ năng, đối với kiếm tu loại này lực sát thương cường đại vật lý nghề nghiệp tới nói, có dạng này khống người kỹ năng, thật sự là như hổ thêm cánh. Thời gian mặc dù ngắn một chút, chỉ có một giây, nhưng là một giây thời gian, đối Cố Thanh Sơn loại này kiếm tu tới nói, đầy đủ xuất kiếm giết người. Huống hồ điện chủ tìm cách, theo thần thông dần dần mạnh lên, Cố Thanh Sơn tin tưởng thần thông tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ xuất hiện càng cường lực hơn lượng. Dùng lôi điện sát pháp còn không bằng dùng kiếm thuật tay, lôi điện tìm cách nhưng lại có kiếm thuật không thể bằng chỗ. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn lựa chọn lôi điện tìm cách. Cố Thanh Sơn yên lặng trải nghiệm một lát, mở ra bàn tay. Một đám lam sắc bất quy tắc điện quang, nhẹ nhàng trôi nổi trong tay. Cố Thanh Sơn nắm chặt điện quang, một quyền đánh vào trong lò đan vách tường. Trong lò đan trên vách, lập tức xuất hiện từng đạo long xà bay đi tránh điện đường vân, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Kiếm đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Địa kiếm từ hư không xuất hiện, nhẹ nhàng rơi trong tay. Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực, quả nhiên phát hiện mình trong đan điền linh lực đã có thuộc tính. Lôi điện thuộc tính. Cố Thanh Sơn lẳng lặng giơ kiếm. Mờ mờ mà ảm đạm ánh sáng dần dần xuất hiện tại trên thân kiếm. Rất nhanh, quang minh đột nhiên sáng lên. Từng đạo lam sắc hồ quang điện tại thân kiếm bốn phía lượn lờ không ngớt, sinh sinh diệt diệt. Đem đen kịt trong lò đan chiếu rọi ra sáng tối không ngừng quang ảnh. Đan lô bên ngoài, đám người đồng thời cảm ứng được cái này thần kỳ một màn. A, tại sao có thể có lôi điện xuất hiện? Tam sư huynh còn không chi phí lôi kiếp A. Tú Tú kỳ quái lẩm bẩm nói. Tần Tiểu Lâu đầu góc chuyển nhanh, lập tức nói, thật hiếm thấy, lần thứ nhất vượt qua đại cảnh giới, liền khai hóa lôi điện linh lực, lời như vậy, về sau lại vượt qua đại cảnh giới thời điểm. Coi như không thức tỉnh hắn thần thông, cũng không quan trọng. Ngông trắng tĩnh một lát, âm thầm thở phào một hơi. Tiền tuyến. Ha ha ha, tìm cách. Là sống pháp. Lúc này mới ra dáng, cuối cùng bản thánh không nhìn lầm người. Toàn bộ quân doanh đều có thể nghe thấy bách hoa tiên tử như chuông bạc tiếng cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đến phát sinh cái gì. Mặt đỏ đạo sĩ trầm ngâm một lát, nói, đại sư, nàng không sao chứ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lao Hòa Thượng hỏi. Đừng không sợ, ta chỉ sợ vạn nhất là yêu thánh cấp thiên ma. Mặt đỏ đạo sĩ nói xong. Nghe cái suy đoán này, Lao Hòa Thượng sắc mặt biến ngưng trọng. Hắn đứng người lên, nói ra, nếu không chúng ta cùng đi xem nhìn. Tốt ta, nhìn xem cũng tốt. Mặt đỏ đạo sĩ nghiêm nghị nói. Bạch Hoa Điện. Xác nhận Cố Thanh Sơn đột phá thành công, Ngông Trắng đem Tần Tiểu Lâu cùng Tú Tú đều đuổi đi ra. Nơi này có nhiều như vậy pháp trận, đan dược linh thực tất cả đầy đủ, ngươi phải thừa dịp lấy vừa đột phá, củng cố một cái cảnh giới. Chúng ta liền không ở nơi này ngốc, ngày mai trở lại thăm ngươi. Ngông Trắng nói xong những lời này, phiến cánh bay đi. Cố Thanh Sơn cái này mới có cơ hội, chậm rãi trải nghiệm chút cơ cảnh giới cảm giác. Lẽ ra lúc này, tốt nhất là toàn lực vận chuyển linh lực, tốt đem tu vi vững chắc xuống. Nhưng Cố Thanh Sơn không có, hắn làm người hai đời. Nên hữu tâm cảnh đều có, nên trải nghiệm lực lượng trạng thái đều trải nghiệm qua, củng cố cảnh giới sự tình, không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn thành. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Nguyên lai mình thời gian lưu một mực hỗn loạn, quả nhiên cùng hai thế giới biến hóa có quan hệ, cũng có thể là thanh đồng trụ bên trên đinh lấy cỗ thi thể kia làm tay chân. Cố Thanh Sơn nghiêm túc ngẫm lại, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cái dạng gì tồn tại, có thể cách thời không loạn lưu. Đi khóa chặt một người, cũng quấy nhiều hắn thời gian lưu. Nó còn có thể phát giác được mình tiến giai, thừa dịp cái này cơ hội, đem mình lần nữa dẫn đi. Cái này gần như thần tích, chỉ ít Cố Thanh Sơn sống hai đời, đều chưa nghe nói qua trên thế giới có dạng này người. Nhưng mà ủng có khủng bố như thế uy năng tồn tại, lại bị đính tại thanh đồng trụ bên trên, ngay cả động một cái đều không thể làm đến. Là ai đem nó đinh đi lên? Cỗ này hắc giáp thi thể, tốn hao lớn như vậy tâm tư cùng tinh lực, dẫn động mình thần hồn đi gặp, ít nhất nói rõ một sự kiện. Nó cần ngoại lực trợ giúp, mới có thể làm một ít chuyện gì. Nó cuối cùng nói cái kia một phen, tựa hồ là đối phó yêu ma biện pháp. Đáng tiếc bị đánh gãy, với lại mình trong thời gian ngắn, không có cách nào gặp lại nó. Hai thế giới chính ngũ hành. Cái này đến là có ý gì? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn hướng chiến thần giao diện nhìn lại, lại thấy mình đồng hồ cắt rơi xuống cực chậm chạp, qua rất lâu, mới chạy đi xuống mấy khỏa hạt cát. Thời gian lưu quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Thế giới hiện thực kịch liệt biến hóa, quả nhiên đối hai thế giới ở giữa thời gian sinh non sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại chuyện ly kỳ này, Cố Thanh Sơn cũng là bình sinh ít thấy, căn bản không có tốt biện pháp giải quyết. Cố Thanh Sơn thở dài. Bất kể như thế nào, lần này, mình chỉ sợ muốn ở cái thế giới này dừng lại thật lâu. Cố Thanh Sơn có một cái ưu điểm. Cái kia chính là gặp được không thể làm gì sự tình, dứt khoát liền không đi nghĩ, chỉ cúi đầu chú ý mình có thể giải quyết sự tình. Dưới mắt, hắn dứt khoát đem trong lòng mọi loại suy nghĩ chặt đứt, rút ra địa kiếm, bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm. Củng cố cảnh giới là nhất định phải làm việc. Lần tập luyện này, liền là một ngày một đêm. Đợi đến trời lần nữa sáng thời điểm, Cố Thanh Sơn mới dừng lại, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Tần Tiểu Lâu ôm một cái thùng lớn, chậm rãi chuyển tiền đến. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tắm thuốc? Cố Thanh Sơn hỏi. Thuốc gì tắm? Đây là ngươi điểm tâm. Tần Tiểu Lâu nói ra. Cố Thanh Sơn cuống quýt khoát tay, ta ăn không nhiều như vậy. Tần Tiểu Lâu toét miệng, cười nói, ngươi ăn một chút nhìn. Cố Thanh Sơn đi qua, đưa cổ hướng trong thùng nhìn lại. Tất cả đều là linh mễ, không đúng, tất cả đều là giống linh mễ lớn nhỏ viên đan dược. Đại sư huynh ra vật liệu, ta xuất lực, tất cả đều là điều tiết thân thể đồ tốt, ngươi ăn trước. Tần Tiểu Lâu nói xong, xoay người rời đi. Đại điện lại chỉ còn hạ Cố Thanh Sơn một người. Hắn hút hút cái mũi. Thật là thơm. Bách hoa tiên tử để Tần Tiểu Lâu làm đồ vật, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tốt ra, coi như ăn không hết, vẫn là ăn trước rồi nói sau. Cố Thanh Sơn cầm chén đũa, đựng đầy đầy một bát viên đan dược, chính thức bắt đầu ăn. Đừng nói, hương vị cũng thực không tồi. Hắn một mặt ăn, một mặt nhìn xem chiến thần giao diện bên trên nhảy ra một cái khác đoạn tin tức. Người chơi đã thành công tiến giai trúc cơ, hồn lực hạn mức cao nhất mở rộng đến 20. Trước mắt hồn lực vì 64020. Người chơi tu vi tăng lên trên diện rộng, căn cứ người chơi ký ức, sẽ không dẫn đến người chơi thân thể thần hồn sụp đổ kiếm quyết như sau chỗ bày ra. Kiếm quyết, Bách Thái kiếm quyết. Kiếm quyết, Lưu Vân kiếm quyết. Kiếm quyết, Tứ Hải kiếm quyết. Kiếm quyết, Sông Trận kiếm quyết. Bí kiếm, Nguyệt Trảm. Xét thấy người chơi đã đối tất cả kiếm quyết có khắc sâu thể ngộ hòa, thức tỉnh ngày xưa kiếm quyết tốn hao hồn lực xuống tới thấp nhất. Thức tỉnh kiếm quyết cần tốn hao 5 điểm hồn lực, thức tỉnh bí kiếm cần tốn hao 10 điểm hồn lực. Hết thể 26 kiếm quyết, một loại bí kiếm. Cố Thanh Sơn không chút do dự, đem có thể thức tỉnh kiếm quyết toàn bộ thức tỉnh. Chương 104, cơm. Tất cả thức tỉnh đã hoàn thành, còn thừa hồn lực, 53020. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh Sơn tựa như làm một chuyện nhỏ, vùi đầu đi, tiếp tục ăn lấy linh thực. Nửa giờ đầu đi qua, tràn đầy một thùng lớn linh thực toàn bộ bị một mình hắn ăn xong. Cố Thanh Sơn nhìn xem rông tuyết thùng gỗ lớn, có chút nghĩ không thông. Ta lúc nào biến thành thùng cơm? Hắn đầu tiên là kinh ngạc, về sau suy nghĩ kỹ một chút, mới hiểu được. Bình thường tu sĩ, khẳng định ăn không nhiều như vậy. Nhất định là Tần Tiểu Lâu tại nguyên liệu nấu ăn bên trên dùng công phu gì. Có thể làm cho một người bất chi bất giác ăn xong tràn đầy một thùng linh thực, còn sẽ không bị chống đỡ. Đây cũng là bản sự. Cố Thanh Sơn ngược lại là có chút bội phục đối phương. Tam sư đệ. Nông trắng đứng tại cửa đại điện, hướng hắn vung vẩy cánh. Có thể đi ra, hoạt động một chút, thích đứng một cái cảnh giới. Tốt. Cố Thanh Sơn vui vẻ đáp. Hắn đi ra ngoài, chỉ gặp Tú Tú ngồi tại dưới tường hoàng cung, trong tay bưng lấy một cái bát to, chính một thanh ăn ăn vạt. Cửa cung điện trên đất trống, Tần Tiểu Lâu cầm một thanh trường đao, mua đến hổ hổ sinh phong. nguyên lai nhị sư huynh là đào khách. Cố Thanh Sơn nói ra. Tần Tiểu Lâu đỏ mặt lên, chỉ làm không nghe thấy. Ngông Trắng lại nắm lấy cơ hội, nói nhỏ, hắn trước kia ngược lại là ưa thích bội kiếm, lần trước thuế thi thời điểm, gặp Ninh Nguyệt Thiền, thế mà sắc đảm bao thiên đi thông đồng người ta. Ngông Trắng hử một tiếng. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên muốn Công Tôn Chí từng nói qua lời nói. Những kiếm tu kia dính sát, trông mong hiến ân tình, lại không nhịn được nghĩ động thủ động cước, phải bị đánh. Nàng luôn luôn đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền sẽ dừng tay. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Ngông Trắng, phát hiện Ngông Trắng cũng nhìn xem hắn. Một người một Nga liếc nhau, ánh mắt bên trong đồng đều bao hàm thâm ý. Như vậy, sư tôn không vì nhị sư huynh ra mặt. Cố Thanh Sơn hỏi. Sư tôn đưa Ninh Nguyệt Thiền vài cọng linh dược chân quý, còn nói một tiếng đa tạ. Ngông Trắng nói. Sách. Cố Thanh Sơn nện nện miệng, cũng nghiêm túc ngâm lại. Tốt như chính mình cũng đứng tại Ninh Nguyệt Thiền bên kia. Đến, sư đệ Tần Tiểu Lâu phất phất trường đao, hôm nay sư huynh cho ngươi nhận chiều, trợ giúp ngươi củng cố cảnh giới. Hắn vốn là dài xuất khí, đang khi nói chuyện, một thanh trường đao trong nháy mắt múa ra bảy đóa đao hoa, gây tú tú cũng nhịn không được hét lên một tiếng. Đa tạ sư huynh. Cố Thanh Sơn do dự lấy, lại hỏi, xin hỏi sư huynh là cảnh giới gì? Ngông Trắng chen miệng nói, hắn cùng Ninh Nguyệt Thiền là cùng một đám nhập đạo, hiện tại mới trúc cơ trung kỳ. Ninh Nguyệt Thiền là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Tần Tiểu Lâu chừng Ngông Trắng một chút, nói, Ninh Nguyệt Thiền là yêu nghiệt, ta lúc này mới tính bình thường. Bình thường cái giám, ngồi xuống nửa khắc đồng hồ liền ngủ mất, luyện đao một phút liền hô mệt mỏi, tu hành nửa ngày liền muốn đi nghỉ ngơi ăn cái gì, ngươi cái này còn cứ gọi tu sĩ. Ngông Trắng vẫn nộ nói, ta là tại lĩnh hội lục nghệ. Tần Tiểu Lâu chống đỡ không được, đầu nhất chuyển, hướng Cố Thanh Sơn nói, sư đệ, đến, đi hai chiêu. Tốt. Cố Thanh Sơn vui vẻ rút ra địa kiếm. Tần Tiểu Lâu cầm đao bảy cái thủ thế, nghiêng người mà đừng nói, ngươi là sư đệ, ngươi trước công. Vậy ta đến. Cố Thanh Sơn cầm trong tay trường kiếm, hướng phía trước công tới. Kiếm thứ nhất rất bình thường, tốc độ cũng không nhanh, là cái tu sĩ liền có thể đỡ lại. Đây là trong môn phái luận bàn so chiêu, phải có lễ nghi. Tại môn phái bên trong, mọi người ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, ngươi nếu là một chiêu liền đem sư huynh đệ thu thập hết, người sư huynh kia đệ mặt mũi còn muốn hay không, mọi người về sau lại nên như thế nào ở chung. Đến tốt. Tần Tiểu Lâu nhìn một chút, gật gật đầu, cũng nên một đào. Đào kiếm tương giao. Vâng. Á á á á. Trên bầu trời lưu lại Tần Tiểu Lâu tiếng gào thét. Hắn bị một kiếm quét ra đi, bay qua cao cao cung điện tường vây, hướng bầu trời sâu xa chỗ bay đi, cuối cùng hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Hắn cuống quýt nhìn về phía Ngông Trắng, giải thích nói, ta không dùng lực à, ngay cả linh lực đều vô dụng. Ngông Trắng đột nhiên cười ha hả, phiến cánh nói, là hắn quá túi bắp, mặt khác theo ngươi cảnh giới đề cao, địa kiếm giải phong một phần lực lượng, không trách ngươi. Ngông Trắng nói, ân. Nhị sư huynh ngươi là cắn thuốc thăng lên, đao thuật ta. Hôm nay tựa như là quyết tâm luyện đao đến nay, lần thứ 5 sách đao. Cố Thanh Sơn sạm mặt lại. Cái này cũng gọi trúc cơ cảnh. Tiểu Lâu sư huynh ngươi tu hành đều là thế nào tu đi lên. Có thể hay không giống học lục nghệ, tốn chút tâm tư a. Một phút sau, Tần Tiểu Lâu mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy oán niệm ngồi ở một bên. Cố Thanh Sơn nắm địa kiếm, một chiêu một thức chậm rãi khua lên. Nguyên lai sau khi đột phá, ta có thể dùng địa kiếm nặng 6.000 cân kích chi lực. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Ngông Trắng đứng ở một bên, nói ra, ngươi phải học được dùng linh lực cùng địa kiếm câu thông, để kiếm biết ngươi ý nghĩ, cảm thụ ngươi cảm xúc. Ân. Cố Thanh Sơn ứng một tiếng, khơ địa kiếm, tiếp tục luyện kiếm chiêu. Hắn môi múa một lần trường kiếm, trong trí nhớ dùng kiếm ký ức, liền cảm thấy tỉnh một điểm. Hắn múa kiếm càng nhanh. Kiếm đạo bên trên cảm nộ cùng nhận biết cũng càng lúc càng nhanh bị nhớ lại. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn chính lấy bay rất nhanh mạnh lên. Còn nhớ kỹ kiếp trước, hắn luyện kiếm 7 năm, luyện như điên giống như ma, đến cuối cùng trong lòng chỉ có một kiếm. Có một ngày, hắn ở tiền tuyến tác chiến, đồng nhiên trông thấy tam thánh thứ nhất bi ngưỡng đại sư cùng yêu thánh đấu pháp. Mặc cho yêu ma như thế nào thủ đoạn chống chất, bi ngưỡng đại sư chỉ là một chiêu nên địch. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, bỗng nhiên đốn ngộ kiếm chiêu hư thực có hay không. Tất cả kiếm quyết, đến cuối cùng, bất quá đều là chiêu thức cùng cường độ biến hóa. Hắn lĩnh ngộ thuộc về mình chân chính kiếm ý. Từ đó, Cố Thanh Sơn mới dần dần siêu quần bạt tụy, từng bước một trèo lên đỉnh cao, thành tựu kiếm tiên chi vị. Một thế này, nương theo lấy kiếm quyết thức tỉnh, Cố Thanh Sơn tiến cảnh có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Ngông trắng nhìn một chút, đông nhiên meo mắt lại. Nó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, kiếm thuật tiến bộ rất nhanh, có điểm giống Tần Tiểu Lâu tại Lục Nghệ Thượng Thiên Phân, xem ra thật đúng là trời sinh dùng kiếm tài năng. Đến lúc xế chiều, Tần Tiểu Lâu rốt cục nhịn không được, lại nhảy ra muốn cùng Cố Thanh Sơn so chiêu. Thân là sư huynh, thua ở sư đệ trong tay, thật sự là quá mất mặt. Huống chi Cố Thanh Sơn mới vừa vặn trúc cơ, so với chính mình cảnh giới muốn thấp một bậc, mình nếu là đánh không lại lời nói, cũng quá mất mặt. Hai người qua mấy chiêu, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng một kiếm, đem Tần Tiểu Lâu trường đao đánh bay. Tần Tiểu Lâu kinh ngạc, cười to ba tiếng, vừa dài thán ba tiếng, lúc này mới đi lấy trường đao. Ngông trắng kỳ nói, ngươi vừa rồi cười cái gì? Ta cười là Tần Tiểu Lâu nói, chúng ta trong tông môn, ngươi là đầu Nga, ta không thích tu hành, tú tú còn nhỏ, lần này có tam sư đệ cái này tên kiếm tu tại, cuối cùng là có người giữ thể diện. Ngông trắng lại hỏi, vậy ngươi than thở cái gì? Tần Tiểu Lâu khiêng đao đi đến ngông trắng trước mặt, nói ra, đại sư huynh, ta nhớ được ngươi đã cho ta một bản tuyệt thế đao phổ. Ân. Ngông trắng nói, ta không biết ném chỗ nào, ngươi có thể hay không lại cho ta một bản. Tần Tiểu Lâu nói, ngươi còn muốn? Muốn đi làm gì? Ngông trắng hỏi, tu hành. Tần Tiểu Lâu nói, ngông trắng trừng to mắt, có chút không thể tin. Nó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Tần Tiểu Lâu thu ngọc giản, nói, ta thua với Thanh Sơn ngược lại là không quan trọng, nhưng bây giờ đã có Thanh Sơn, ta như còn cả ngày lười biếng, tương lai người khác một chút liền có thể nhìn ra hắn tu vi cao hơn ta. Hắn tu vi cao hơn ta, cũng không quan trọng, nhưng cứ như vậy, liền lộ ra sư tôn ánh mắt có vấn đề, chọn ta như thế cái không nên thân đồ đệ. Cái này không thể được. Ai cũng không thể nói sư tôn ta không phải. Ta phải nỗ lực một cái, tốt xấu muốn tại đao đạo bên trên, có thể khiến người ta nhìn được. Đến lúc đó ta lại lười biếng cũng không muộn. Sư huynh, sư đệ, sư muội, ta quyết định bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, hắn nhớ tới ngọc giản, khí thế dâng trào đi. Cửa cung điện trên đất trống, một trận yên tĩnh. Cố Thanh Sơn tán một tiếng, nhị sư huynh không sai. Tú Tú cũng gật đầu nói, vừa rồi thế mà cảm thấy hắn có chút đẹp trai. Ngông trắng hừ một tiếng, ánh mắt bên trong có vui mừng chi ý. Tiểu tử này, cuối cùng lớn lên chút. Ngông trắng nói ra, Thanh Sơn, làm xinh đẹp, lần sau ngươi cùng Tiểu Lâu so chiêu, có thể dùng 5 điểm lực. Tú Tú giật mình nói, cái gì? Vừa rồi tam sư huynh không dùng toàn lực. Ngông trắng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nói, hắn mới dùng 3 phần lực. Mắt thấy Cố Thanh Sơn có chút khó khăn bộ dáng. Ngông trắng nói, không quan hệ, lại đâm hắn một cái, ta phát hiện hắn mặt hàng này, là dỗ rảnh không đi đánh lấy đi loại hình. Tốt ta Cố Thanh Sơn thở dài, nói, cả ngày ăn hắn làm linh thực, dạng này đã kích hắn quái không có ý tứ. Nhắc đến ăn vấn đề Tú Tú đống nhiên đặt câu hỏi, nhị sư huynh bế quan, chúng ta ăn cái gì? Một trận khó tả yên tĩnh. Ba người lâm vào trong trầm tư. Ngông trắng đống nhiên nói, không được, ta phải nói với hắn. Bế quan cũng không thể quên nấu cơm. Nói xong, ngông trắng phiên cánh bay đi. Chương 105, vấn đề. Cố Thanh Sơn nhìn xem ngông trắng bay xa, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bách Hoa tiên tử không phải là lười nhác nấu cơm, mới thu Tần Tiểu Lâu tên đồ đệ này. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói với chính mình suy nghĩ nhiều. Tú Tú gặp ngông trắng đi, nhị sư huynh cũng đi, nghiêng đầu nghĩ, nói, sư huynh. Nếu không đi ta trong điện, ta cho ngươi ép nước trái cây uống. Không, nhị sư huynh ngươi đều tỉnh lại, ta càng là muốn tu hành. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Tú Tú nghe, lại muốn một lần, đột nhiên nói, nếu không, ta cùng sư huynh cùng một chỗ tu hành à. Tốt, hoan nghênh đã đến. Cố Thanh Sơn nhìn xem nàng tâm thần bất định bộ dáng, tranh thủ thời gian đáp ứng. Tú Tú đến cổ vũ, thả ra trong tay ăn vặt, lanh lợi đi đến Cố Thanh Sơn đối diện. Sư huynh, chúng ta đối một cái chiêu. Tốt. Ta là luyện khí tầng 6 cảnh giới, sư huynh so với ta mạnh hơn, còn xin sư huynh thủ hạ lưu tình. Ta nhất định cẩn thận. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Tú Tú gặp Cố Thanh Sơn nói chắc chắn, liền yên lòng. Cái kia, vậy ta xuất chiêu trước. Nàng nói ra. Cố Thanh Sơn trường kiếm quét ngang, bày cái thủ thế, khẽ cười nói, đến. Tú Tú hai tay toát ra hát sắc quần sáng, bày cùng một chỗ bóp cái pháp quyết. Nàng có chút khẩn trương, pháp quyết động tác không có hoàn thành, quần sáng lập tức tiêu tán. Không có ý tứ, ta lần nữa tới. Tú Tú vội vàng nói. Không sao, bấm quyết lời nói, muốn vững vàng, trong đầu không cần nhớ quá nhiều bên cạnh sự tình. Cố Thanh Sơn hướng dẫn từng bước nói. A, tốt, thật cảm tạ sư huynh. Tú Tú một lần nữa bấm quyết thi pháp. Hắc sắc quần sáng xuất hiện lần nữa trên tay nàng. Cố Thanh Sơn nhìn xem một màn này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếm lạ. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, đây là chính ngũ hành cùng đặc dị ngũ hành. Đặc dị ngũ hành vốn là hiếm thấy, ám linh lực tại đặc dị trong ngũ hành, cũng là hiếm thấy nhất loại nào. Loại này linh lực, phương pháp sử dụng rất đặc biệt, hiệu quả có chút giống thiên tuyển kỹ. Càng kỳ diệu hơn là, hai tên ám linh lực người tu hành, bóp ra cùng một cái pháp quyết, đạt được hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tú Tú hoa bốn hơi thở công phu, pháp quyết rốt cục hoàn thành. Nàng nắm nuốt quyết, nói ra, đến. Hư không xuất hiện tầng tầng gợn sóng, rất nhanh sôi trào lên, tựa như có cái gì dãy rủa lấy, muốn từ bên trong đi ra. Sau một khắc, hư không đột nhiên phá vỡ. Một cái màu xám, không có ngũ quan chim bay lao ra, kính lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Đang phi điểu đằng sau, trọn vẹn đi theo hơn 20 cái đồng dạng hôi sắc phi điểu. Cố Thanh Sơn quát một tiếng, đến tốt. Hắn giơ lên kiếm, một kiếm chạm tại hôi sắc phi điểu trên thân. Chim bay đùng một tiếng vỡ ra, hóa thành bốn cỗ hắc khí tán đi. Cố Thanh Sơn giơ lên kiếm, đang muốn cùng đằng sau bảy chim đấu một trận. Trong hư không lỗ hổng đột nhiên biến lớn. Một đám tiếp một đám chim bay từ trong hư không chui ra ngoài. Ngay sau đó là đếm không hết hôi sắc liệt quyển, hôi sắc mánh hổ. Đây đều là ám linh lực dẫn ra thiên địa pháp tắc, chống rông tạo ra quái vật. Bọn quái vật lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng Cố Thanh Sơn quét sạch mà đi. Cố Thanh Sơn thần niệm quét qua, lập tức giật mình. Ai có thể nghĩ ra được, Tú Tú một đạo thuật pháp, đơn giản liền là tại mở bách đoàn đại chiến, dạng này ám linh lực thiên phú, là Cố Thanh Sơn cuộc đời ít thấy. Luận số lượng, những quái vật này lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn ngàn. Luận uy lực, bị ám linh lực đánh, trên thân sẽ không thụ thương, thương đều tại thần hồn. Thần hồn một khi thụ thương, vô cùng phiền phức. Muốn đối phó như thế đông đảo ám linh lực quái vật, phương pháp tốt nhất là bí kiếm đoạn thủy lưu. Đoạn thủy lưu vừa ra, cam đoan tất cả quái vật đều hóa thành cho bụi. Nhưng là quái vật đứng phía sau Tú Tú, một chiêu này vạn nhất khống chế không tốt, thực biết làm bị thương nàng. Dùng nguyệt trảm cũng được, nhưng là Cố Thanh Sơn cũng không phải muốn giết nàng, dùng cái gì cũng không thể dùng một chiêu này. Mắt thấy bọn quái vật phô thiên cái địa mà đến, Cố Thanh Sơn cắn răng một cái, xoay người chạy. Không có cách, hắn công phu đều tại một thanh trên thân kiếm, uy năng cường đại kiếm chiêu không thể dùng, cũng sẽ không thuật pháp, chỉ có thể vừa chạy chi. Bọn quái vật hô phần phật theo sau. Tú Tú tại nguyên chỗ buông tay quyết, kỳ quái nói, sư huynh đi như thế nào? Có chuyện gì gấp sao? Cố Thanh Sơn mang theo bảy quái vật, tại Bách Hoa cung bên trong chạy trốn từ phía. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, thu kiếm, dùng dạ vũ cung cách suốt xa tiễn, đem làm cho quá gần quái vật diệt sát đi. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng nhìn một cơ hội, một chiêu bí kiếm vung ra, đem tất cả quái vật hoành vô tung vô ảnh. Tú Tú, ngươi rất lợi hại. Cố Thanh Sơn đi trở về đi, ngụm lớn thở gấp nói. Có đúng không? Thật cảm tạ sư huynh cổ vũ, ta còn biết một chiêu đâu. Tú Tú đến khen ngợi, cao hứng cười lên. Nàng hai tay hợp lại, lần nữa bóp cái quyết. Lần này tâm tình thoải mái, bấm quyết tốc độ nhanh nhiều, nhanh ngay cả Cố Thanh Sơn một tiếng đừng cũng không có la đi ra. Một hơi không đến công phu, pháp quyết lại lần thành công phong thích. Hư không mở ra. Lần này liền không giống nhau, một cái tiếp một cái màu xám tối quỷ từ hư không nhảy ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn ai một tiếng, xông đi lên, trường kiếm hóa thành tàn ảnh, trốn tránh xê dịch ở giữa, liên chạm hơn 700 kiếm, mới đưa tối quỷ giết hết. Tú Tú mở to hai mắt nói, sư huynh thật là lợi hại. Cố Thanh Sơn đặt mông ngồi dưới đất, miễn cưỡng cười cười, mệt mỏi ngay cả lời cũng không nguyện ý lại nói. Trạng vạng tối thời điểm, Tần Tiểu Lâu xuất hiện. Hắn giống thường ngày, làm tốt đầy bản phong phú đồ ăn, một bên làm một bên đắc ý nói, liền biết các ngươi không thể rời bỏ ta. Là không thể rời bỏ ngươi linh thực, Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú ở trong lòng bù một câu. Đêm nay Bách Hoa Tiên Tử cũng trở về đến. Bách Hoa Tiên Tử ngồi ở chủ vị bên trên, bốn tên đệ tử vây quanh nàng, sư đồ nhóm cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Sư tôn, ngươi đi làm cái gì? Ngông Trắng hỏi. Tiền tuyến sự tình, tu hành môn phái đến đầy đủ đủ, thương nghị chút chuyện. Bách Hoa Tiên Tử nói. Cố Thanh Sơn nhìn xem một màn này, trong lòng thực sự hiếu kỳ gấp. Mình biến ra một người, đến cùng mình vấn đáp đối thoại, là một loại gì trải nghiệm. Đáng tiếc dạng này thần kỹ, toàn bộ tu hành thế giới chỉ có Bách Hoa Tiên Tử có. Có sư phụ tại, mấy tên đệ tử ngoan ngoan ăn cơm, một câu đều không nói. Cơm nước xong xuôi về sau, Cố Thanh Sơn muốn cùng Tần Tiểu Lâu đi rửa chén thu thập, lại bị Bách Hoa Tiên Tử gọi lại. Hôm nay có một việc, các ngươi nên biết. Mấy người dừng lại. Bách Hoa Tiên Tử nói ra, năm nay tuế thí sớm. Vì cái gì, tuế thí mấy trăm năm đều chưa từng thay đổi a? Tần Tiểu Lâu kỳ quái nói ra. Bởi vì thiếu người, nói cho đúng, là thiếu tu sĩ. Bách Hoa Tiên Tử nói. Mấy người đều trầm mặc xuống. Đây cũng là phải có chi ý, tu hành môn phái tụ tập cùng một chỗ, nghĩ đến đều là nhất cổ tắc khí, phản công yêu ma. Không như thế không được. Dù sao yêu ma vô cùng vô tận, mà nhân tộc chỉ có nhiều như vậy tu sĩ, nếu là tiền tuyến chiến tranh một mực tiếp tục, còn không nhanh bổ sung máu mới, chỉ sợ rất nhiều tiểu môn phái đều nhanh không đệ tử. Đây cũng là ở tiền thế đợi, tu hành thế giới suy sụp nguyên nhân một trong. Với lại càng vấn đề lớn, ở chỗ nhân tộc cao đoan chiến lược. Tần Tiểu Lâu thở dài, phong thánh cảnh yêu ma, thỉnh thoảng liền xuất hiện mấy cái, mà chúng ta nhân tộc, nhiều năm như vậy, phong thánh cảnh chỉ có 3 vị. Ta liền buồn bực, yêu ma tu hành đến phong thánh cảnh, chỉ đơn giản như vậy. Hán phiền muộn nói ra. Cái này cũng xác thực kỳ quái. Bách Hoa Tiên Tử suy nghĩ sâu xa nói, còn có một cái kỳ quái phương, khả năng ta không nói, các ngươi cũng không biết. Mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu. Phong thánh cảnh yêu ma, thuần túy là số lượng thủ thắng, một cái thực lực còn chưa đủ ta một cái tay đánh. Bi Ngưỡng cùng Huyền Nguyên cũng có đồng dạng cảm thụ. Chúng ta thực rất bất đắc dĩ. Rõ ràng thực lực mạnh hơn chúng, nhưng là đối phương số lượng quá nhiều, một lần luôn luôn đánh không hết, với lại chúng ta lại không dám đem hết toàn lực, nếu không một khi có sơ suất, trong chúng ta bất kỳ người nào vẫn lạc, cả nhân tộc lập tức sẽ thực lực giảm lớn, vô cùng nguy hiểm. Lần trước giúp Thanh Sơn đi cứu người, ta cũng là đi hóa thân, Bi Ngưỡng cùng Huyền Nguyên không cái này thần thông, mỗi lần đều muốn đích thân bên trên, 10 phần hung hiểm. Đây cũng là chúng ta không tùy tiện ra tay nguyên nhân. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu thở dài, để Cố Thanh Sơn nghe được hai đời đều không nghe thấy bí mật. Chương 106, Thuế Biến. Lần này thuế thi Bách Hoa Tiên Tử đem chủ đề kéo trở về, chỉ tại từ tán tu cùng võ giả bên trong chọn lựa thích hợp hạt giống, tiếp nhập các nhà tông môn, lấy tốt nhất tài nguyên, tốt nhất công pháp, đến tăng tốc bồi dưỡng. Thuế thi về sau, tại cảnh giới nhất định trở lên tu sĩ, đem tham dự một lần phát động đại phản công. Hy vọng có thể nhất cử định càn khôn. Bách Hoa Tiên Tử nói. Thanh Sơn, Tú Tú. Tại. Các ngươi đã bị ta thu nhập môn tưởng, không cần kinh lịch tuế thí khảo nghiệm, nhưng đây là mấy ngàn năm qua truyền thống, cùng trời thần có quan hệ, đi còn là muốn đi một chuyến. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem hai người. Cố Thanh Sơn tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì, hơi than nhỏ khí, sắc mặt vẫn còn bình tĩnh. Tú Tú đã hoàn toàn khẩn trương lên. Hai tay giảo cùng một chỗ, cắn môi, thân thể căng cứng. Bách Hoa Tiên Tử liền xông Tú Tú cười nói, không có việc gì, cũng chính là thấy chút việc đời, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thanh Sơn, ngươi chiếu cố tốt Tú Tú, ngày mai lên đường. Vâng, vâng. Hai người cùng nhau theo tiếng. Cố Thanh Sơn quét mắt chiến thần giao diện. Đại biểu dừng lại thời gian đồng hồ cát, mới rơi xuống không đến ba thành. Tán tịch về sau. Giúp Tần Tiểu Lâu thu thập quét dọn xong, Cố Thanh Sơn lần nữa đi vào trước điện đất trống. Hắn rút ra địa kiếm, lần nữa bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Kiếm ra như dao long, tại trên đất trống bay múa du động, thỉnh thoảng tuôn ra từng đoàn lam sắc điện quang. Cố Thanh Sơn đổ mồ hôi như mưa luyện, nắm chặt từng phút từng giây tăng lên thực lực mình. Kiếp trước hắn cũng không có thức tỉnh lôi điện linh căn, đối với cái này căn bản không có kinh nghiệm. Đây là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua linh năng, lấy hắn chi năng, cũng muốn nghiêm túc tìm tòi, tìm ra dễ dùng phương thức. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, không chút nào gián đoạn. Tần Tiểu Lâu cùng Ngỗng Trắng ở bên cạnh nhìn một hồi. Tần Tiểu Lâu nhìn một chút, đống nhiên lẩm bẩm nói, sư đệ kiếm thuật không thể chê, nhưng chính là cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác gì? Ngỗng Trắng hỏi. Hắn đang cùng thời gian chạy đua. Tần Tiểu Lâu trầm tư nói, hắn muốn cướp tại nào đó cái thời gian trước đó, đem thực lực tăng lên cao hơn. Ngỗng Trắng nói, ta cũng có đồng cảm, hắn xác thực có rất sâu nặng áp lực. Tần Tiểu Lâu đông nhiên xoay người rời đi. Người đi đâu vậy? Tu hành. Ngày xưa thời gian này, ngươi không đều đi Tây Sơn Quốc Tiểu Lâu khoái hoạt sao? Không đi. Vì cái gì? Tần Tiểu Lâu bước chân dừng lại, nói ra, nếu là có một ngày, sư đệ cần ta cái này làm sư huynh hỗ trợ, ta lại cái gì đều làm không, như thế sự tình ta ngẫm lại liền đủ. Nói xong, hắn đi. Ngỗng Trắng ngừng một hồi, trên mặt lộ ra ý cười. Vẫn được, cuối cùng tỉnh ngộ không quá muộn, nhờ có Thanh Sơn. Nó lẩm bẩm nói. Ngỗng Trắng đập cánh bay đi. Ngay sau đó, Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện tại trên đất trống. Sư phụ. Cố Thanh Sơn dừng lại kiếm. Thanh Sơn, ngươi kiếm thuật có tiến bộ, nhưng là có mấy nơi ra sai lầm, nếu như không ổn nắn, đường đi liền đi lệch ra. Bách Hoa Tiên Tử rút ra một thanh tinh tế linh xảo nữ tu dùng kiếm. Đến, chúng ta đấu một trận, ta để ngươi xem một chút ngươi nhược điểm ở đâu. Bách Hoa Tiên Tử phất phất kiếm, nói ra. Thánh nhân tự mình chỉ giáo kiếm pháp. Cố Thanh Sơn đại hỉ, thi lễ, nói, sư phụ, vậy ta toàn lực ứng phó. Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, nói, lưu thủ lời nói, ngươi sẽ hối hận. Cố Thanh Sơn trường kiếm vung lên, xông đi lên. Một thanh trường kiếm hóa thành tàn ảnh, các loại kiếm quyết cùng bí kiếm giao thế đoạt công. Cố Thanh Sơn kiếm thuật như buôn lôi giống như mưa rơi, không lưu tình chút nào. Nếu là người bên ngoài nhìn một màn này, thậm chí sẽ kìm lòng không được sinh ra hắn muốn giết Bách Hoa Tiên Tử ảo giác. Bách Hoa Tiên Tử một tay phụ ở sau lưng. Một tay nắm nuốt trường kiếm, đối mặt Cố Thanh Sơn đoạt công, chỉ là bình thản không có gì lạ cản một cái, đâm mấy kiếm, nói không nên lời nhẹ nhõm thanh thản. Một cái như gió táp mưa rào, một cái như buổi chiều tàn bộ, hai phong cách cá nhân đặt chung một chỗ, sinh ra một loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Vừa đi vừa về đánh hơn 300 chiêu, Bách Hoa Tiên Tử mở miệng nói chuyện. Phát hiện sao? Mình vấn đề. Là ta dùng chiêu quá mau. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa Tiên Tử cười một tiếng, nói ra, bình thường giã lộ xuất thân kiếm tu, luôn luôn rất sợ mình xuất kiếm chậm, sợ mình dùng chiêu không đủ hung ác, sợ đối phương phản công, cái này nói đến là không tự tin. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, kiếm đạo như đại đạo, đường đường lo sợ không yên, quang minh chính đại, không chậm không nhanh. Nàng gặp Cố Thanh Sơn vẫn có chút mê mang, giơ lên kiếm nói, lại đến. Hai người tái đấu hơn 100 chiêu, Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên quát, ngươi liều cái gì mệnh? Nàng lớn tiếng trách cứ, mỗi một kiếm đều liều mạng, mệnh sớm tối bị liều rơi, ngươi hiểu chưa? Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên xuất kiếm, trường kiếm nhu hòa bất lực trên mặt đất trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Khi Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất liền lùi lại 5 bước. Bách Hoa Tiên Tử dù bận vẫn ung dung nói, trông thấy sao? Ta cũng không có liều mạng, nhưng là vì cái gì ta một kiếm này, có thể đem ngươi đánh bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn như gặp phải trọng kích, cả người ngừng tại nguyên chỗ. Hắn lập tức chạm đất kiếm, hai mắt nhắm nghiền, cũng không núp nhích. Không đúng, dạng này không đúng, ta hiểu. Trong miệng hắn nhỏ giọng nỉ non. Kiếp trước nào có cái gì cao nhân chỉ điểm hắn tu hành, tất cả đều là hắn dùng mình máu, dùng một điều lạn mệnh đổi linh thạch, lại dùng linh thạch đổi kiếm quyết. Một kẻ như vậy suy nghĩ, một người khổ luyện, một người chém yêu giết ma, cái này mới đi ra khỏi một đầu giã lộ. Hiện tại, nhân tộc tam thánh thứ nhất Bách Hoa Thánh Nhân tự mình chỉ điểm, tự mình nhận chiêu, Cố Thanh Sơn kiếm thuật thiên tư rốt cục bắt đầu nở rộ. Bách Hoa Tiên Tử gặp hắn ngơ ngơ ngác ngác, một bộ hồn nhiên vong ngã bộ dáng, trong lòng biết thời điểm nhanh đến. Nàng lặng yên phất tay, tại bốn phía bố trí xuống tầng tầng pháp trận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bách Hoa Tiên Tử trông coi Cố Thanh Sơn, đứng cho đến khi nửa đêm. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn vung lên địa kiếm, một chiêu tiếp một chiêu thử diễn, động tác càng lúc càng nhanh. Kiếm chiêu vẫn là những cái kia kiếm chiêu, người cũng vẫn là người kia, nhưng là một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế từ trên người hắn bay lên. Nếu như nói trước đó hắn, như là cuồng dã thị sát sói, như vậy giờ khắc này, hắn lại giống như là nằm yên tại dưới thái dương, tự tại bình yên hổ. Đồng nhiên, hoa mắt kiếm chiêu hết thể biến mất. Cố Thanh Sơn lập tức lấy trường kiếm, đâm ra bình thản không có gì lạ một kiếm. Bách Hoa tiên tử gặp một kiếm này, mới rốt cục lộ ra tiếu dung. Cuối cùng đêm nay không uổng phí công phu, còn gì nữa không? Nàng hỏi. Có. Cố Thanh Sơn kiếm thế nhất chuyển, đột nhiên hướng Bách Hoa tiên tử vung đi. Bách Hoa tiên tử tiếp một kiếm, lại trở về một kiếm. Khi Cố Thanh Sơn cũng tiếp một kiếm này, lại cũng không lui lại nửa bước, ngược lại lại về đâm một kiếm. Trước đó Bách Hoa tiên tử mỗi một lần chủ động phản công, Cố Thanh Sơn tất nhiên sẽ bị buộc ra ngoài mấy bước, lần này, hắn vậy mà phản công. Bách Hoa tiên tử con mắt lóe sáng. Tốt! Nàng khen! Một kiếm này, cuối cùng là đăng đường nhập thất. Còn có! Cố Thanh Sơn nói. Còn có! Lần này Bách Hoa tiên tử hơi kinh ngạc. Địa kiếm công tới, chỉ một thoáng, trên thân kiếm toát ra một đạo lam sắc lôi điện. Lôi là thiên địa chi uy, chủ hủy diện. Nhưng mà cái này một tia chớp không âm thanh vang, cũng không có uy lực gì. Hai kiếm chạm nhau thời điểm, yên tĩnh im ắng, chỉ có điện quang chợt lóe lên. Thiểm điện thuận tinh tế đoản kiếm mà lên, bị Bách Hoa tiên tử nhẹ nhàng đánh sơ xác. Nhưng mà khỏe miệng nàng hơi rát, lớn tiếng khen, tốt. Khi một tiếng vang giòn, hai kiếm lại sờ, lại phân. Điện quang trong nháy mắt không thấy. Bách Hoa tiên tử mỉm cười, lấy một loại thưởng thức mắt chỉ nhìn Cố Thanh Sơn, nói, kiếm thuật như thế, đem tới một cái kiếm tiên là chạy không thoát, ngày sau phong thánh cũng chưa biết chừng. Nếu có ngoại nhân nghe thấy Bách Hoa tiên tử đánh giá, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nàng ánh mắt vốn là thế gian nhất đẳng, cái này đánh giá bị nàng nói ra, quá cao. Cố Thanh Sơn ôm quyền hành lễ, cảm kích nói ra, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Bách Hoa tiên tử gật gật đầu, nói, kiếm thuật ta cũng giáo không ngươi quá nhiều, về sau, ngươi muốn mình hảo hảo tìm tòi. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa tiên tử phiêu nhiên mà đi. Đợi nàng sau khi đi, Cố Thanh Sơn đem ánh mắt nhìn về phía chiến thần giao diện. Vừa rồi tựa hồ trông thấy chiến thần giao diện hiện hiện một hàng chữ nhỏ, nhất thời cùng Bách Hoa tiên tử so chiêu, không có tới cùng nhìn. Chỉ gặp chiến thần giao diện bên trên, quả nhiên có một nhóm đom đóm chữ nhỏ, im lặng dừng ở chính giữa. Tất cả sẽ không dẫn đến người chơi thân thể thần hồn sụp đổ kiếm quyết, đã toàn bộ thức tỉnh. Lĩnh ngộ kiếm quyết tổng cộng 1,106 loại, danh sách như sau. Cố Thanh Sơn đọc nhanh như gió nhìn xuống, chỉ gặp trừ bí kiếm bên ngoài, cơ bản đều thức tỉnh. Hắn nhìn lại một chút hồn lực giá trị không có chút nào tiêu hao. Đây hết thảy đều không có dựa vào hệ thống, thuần túy là hắn hai đời tích lũy, hậu tích bạc phát thành quả. Nhưng mà Cố Thanh Sơn trong lòng vô hỉ vô bi, không chút nào bởi vì tìm về trong trí nhớ kỹ năng mà cao hứng. Bởi vì hắn trong lòng đốc định, an ổn. Hắn mười phần vững tin, đương thời giờ phút này, ngay tại Bách Hoa trong điện, mình đối kiếm thuật nhận biết, đã siêu việt ở kiếp trước. Theo tu vi tăng lên, khi mình lần nữa thành tiểu kiếm tiên thời điểm, nhất định sẽ so ở kiếp trước tách ra càng thêm sáng chói hào quang. Chương 107, tiến về. Tiếp xuống thời gian, Cố Thanh Sơn cẩn thận tỉ mỉ ma luyện kiếm kỹ, một mực luyện đến sắc trời sáng lên. Ngông trắng không biết từ chỗ nào bay tới. Đi thu thập đi, thu thập xong đến ăn điểm tâm, sau đó các ngươi liền có thể lên đường. Ngông trắng nói ra. Tốt. Cố Thanh Sơn thu địa kiếm, lúc này mới phát hiện mình toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn đi tắm một cái, trở lại Lan Thảo Điện. Trên bồ đoàn, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt các loại tu hành vật tư, một chồng màu vàng sáng phù lục để đặt tại tất cả vật tư phía trên. Cố Thanh Sơn cầm lên xem xét, lập tức bừng tỉnh. Đây là chuyện tấn phù, hướng bên trong lạc ấn mình thần nghiệm về sau, người khác liền có thể dùng cái này cùng mình liên hệ. Xuống chút nữa nhìn lại, từng cái, đan dược, thông dụng trận bản, lương khô, linh thạch, dự bị quần áo chuẩn bị tương đương sung túc, phẩm chất đều là nhất đẳng. Tu hành vật tư bên cạnh, còn xếp chồng chất lấy một đống nhỏ tuyết trắng ngọc giản. Một tấm bùa đặt ở ngọc giản phía trên. Cố Thanh Sơn cầm lấy lá bùa, linh lực thúc dục. Bách Hoa tiên tử âm thanh âm vang lên, đây đều là ngũ hành bí thuật, ngươi là kiếm tu, những này không đáng học, nhưng ngươi sau khi ra ngoài, luôn luôn muốn giao thiệp, những này bí thuật cầm lấy đi làm nhân tình đưa a. Ngũ hành bí thuật là so ngũ hành thuật pháp càng cao một cấp bậc bí pháp, uy năng tại ngũ hành thuật pháp trên cơ sở đề cao thật lớn. Bí thuật uy lực lớn, tiêu hao linh lực nhưng không kém là mấy ngang nhau trình độ, so với ngũ hành thuật pháp đến, có giá trị không nhỏ. Tại trong phòng đấu giá, bí thuật vĩnh viễn là có tiền mà không mua được tồn tại, so kiếm quyết giá trị đều cao. Bởi vì kiếm quyết lời nói, nếu là không có kiếm thuật thiên phú, chẳng khác gì là không dùng. Nhưng ngũ hành thuật pháp khác biệt, chỉ cần có tương ứng linh căn, chậm rãi học, chậm rãi linh ngộ, tổng là có thể học được. Mỗi một hạng ngũ hành bí thuật, tại trong tông môn cũng có thể xem như truyền thừa tồn tại. Vật như vậy, Bạch Hoa tiên tử lại cho cô Thanh Sơn một đống, để hắn cầm lấy đi đền đáp đưa. Đây chính là thánh nhân nội hàm, đây chính là Bạch Hoa tông thực lực. Cố Thanh Sơn đem một chồng bí thuật ngọc giản thu vào chữ vật đại, trong lòng có tơ chút ấm áp hiện hiện. Hắn rất mau trở lại đến Bách Hoa Điện. Tần Tiểu Lâu đã sớm đem phong phú điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, chính lôi kéo đầy mặt khẩn trương Tú Tú, tinh tế căn dặn. Gặp phải kỳ quái tu sĩ, không cần để ý bọn hắn, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn kéo căng ngươi tam sư huynh tay. Hắn nói liên miên lại nhải nói xong. Ân. Tú Tú dùng sức chút đầu. Ăn cơm. Chủ tọa bên trên Bách Hoa tiên tử nói. Mọi người liền ngồi xuống, hưởng dụng phong phú bữa sáng. Một trận điểm tâm rất mau ăn xong. Bách Hoa tiên tử nói, lần này tuyệt thí, Thanh Sơn cùng Tú Tú cùng nhau đi, phía dưới ta nói các ngươi hai cái nên lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú lập tức vỉnh hai. Bách Hoa tiên tử nói, bình an đi, bình an trở về, mở mang tầm mắt là được, đừng không cần để ý cùng so đo. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú sững sờ. Tú Tú trong lòng kéo căng dây cung lỏng loẹn. Tần Tiểu Lâu đột nhiên trách móc, sư phụ, cái này cùng ngươi năm đó nói với ta không giống nhau à? Bạch Hoa tiên tử hỏi, làm sao không giống nhau? Năm đó ngươi nói với ta, tuế thí thời điểm, nếu là dám đọa ngươi uy phòng, liền đem ta ném đến Bạch Hoa ao, cua 3 ngày 3 đêm không cho phép. Ừ, ai bảo ngươi tu hành không chăm chú, suốt ngày cà lơ phất phơ. Vậy bọn hắn, Thanh Sơn cùng Tú Tú là đồ đệ của ta, không cần đến cùng người khác so cái gì, bình an tới lui liền tốt. Bạch Hoa tiên tử từ tốn nói, chẳng lẽ ta không phải? Ngươi là nghiệt đồ. Ta, có bản lĩnh đánh thắng Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu bị chắn nói không ra lời, nửa ngày mới hậm hực nói, sư tôn ngươi đây là châm ngòi sư huynh đệ chúng ta tình cảm. Hắn đột nhiên quay đầu, xông cố Thanh Sơn nói, sư đệ. Nghe nói lần này tuế thí đặc biệt long trọng, tất cả môn phái đều sẽ đến đông đủ, ngươi nhất định phải xem trọng Tú Tú. Cố Thanh Sơn kỳ nói, chẳng lẽ còn có người dám đánh Tú Tú chủ ý? Đó cũng không phải Tần Tiểu Lâu tổ chức ngôn ngữ nói, thiên hạ chư môn phái bên trong, chúng ta là danh môn, nhưng thành ngay lập tức quá ngắn, người lại ít, cái kia cây có mọc thành rừng nha, ngươi hiểu, khó tránh khỏi có người không phục. Hắn nghiêm túc dặn dò, đặc biệt là hắn hai thánh môn hạ, còn có mấy cái kia vạn năm đại tông môn. Ngông trắng đông nhiên hừ một tiếng, nói, lần trước tuyết thí, ngươi bị Ninh Nguyệt Thiền đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại không phải cũng bình yên vô sự, suốt ngày nhảy nhót tưng bừng. Tần Tiểu Lâu mặt tưởng hồng lên, cứng cổ nói, ta đó là không cùng nữ nhân so đo. Cố Thanh Sơn trùng sinh mà đến, lại đối các giữa các môn phái dơ bẩn bẩn thiểu sự tình cửa nhỏ thanh, trinh trọng nói ra, ta nhất định bảo vệ cẩn thận Tú Tú. Các ngươi yên tâm. Ngỗng trắng cùng Tần Tiểu Lâu thấy hắn như thế thái độ, đều là hài lòng gật gật đầu. Bạch Hoa tiên tử cũng lộ ra mỉm cười, nói, đi, các ngươi lên đường đi. Tú Tú nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cho nàng một cái tiếu dung, nói, yên tâm. Ân. Tú Tú gật gật đầu. Uy núi không chỉ là một ngọn núi. Uy núi là hư vô loạn bờ biển một cái trấn. Cái này trấn xây ở gần biển hiểm trở trên núi cao, lấy núi làm tên, cố xưng vì Uy núi trấn. Cùng người khác tộc thôn trấn khác biệt, cái này một tòa trên thị trấn, ở toàn là nhân tộc liên minh phòng thủ tu sĩ. Mỗi khi mỗi năm một lần tuế thi bắt đầu thời điểm, bọn hắn phải chịu trách nhiệm tất cả tiếp đãi quản lý an trí hạng mục công việc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Những cái kia tính khí nóng nảy đại tu sĩ, những cái kia ngạo khí cao nữa là đại tông môn, nếu là không có đạt được tốt an trí, nhất định náo khởi sự đến, dẫn xuất rất nhiều nhiễu loạn. Các mặt sự tình đều cân đối thuận, tuế thi mới có thể thuận lợi viên mãn hoàn thành. Một ngày này, uy núi dần dần náo nhiệt lên. Cỡ lớn trận pháp truyền tống bốn phía, từng đội chấp pháp tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm nay phá lệ bận bịu, năm cái cỡ lớn trận pháp truyền tống bên trên quần sáng liền không có dập tắt qua. Các tu sĩ thành quần kết đội từ trận pháp truyền tống xuất hiện, sau đó tại chấp pháp tu sĩ hỏi thăm cùng dẫn đầu dưới, đi ra trận pháp truyền tống, hướng mình an trí mà đi. Có chút lớn môn phái, đến quá nhiều người, một lần truyền tống đều truyền tống không hết, còn phân nhiều lần, mới đem người gom góp, trùng trùng điệp điệp hướng trong trấn đi đến. Mỗi một môn phái đều phụ trách tại một đoạn trong khu vực tìm kiếm tu đạo hạt giống. Cho nên truyền tống mà tới đây một số người, cũng không đều là tu sĩ, còn có thật nhiều là các môn phái chọn lựa ra khả tạo chi tài. Chấp pháp các tu sĩ bận bịu chân không chạm đất, âm thầm cầu nguyện một ngày này mau mau kết thúc. Một đạo quần sáng hiện lên, cỡ lớn trận pháp truyền tống bên trong, hai bóng người hiện ra. 7-8 tuổi tiểu nữ hải, chăm chú nắm bên người thiếu niên tay, khẩn trương nhìn chung quanh. Một tên chấp pháp tu sĩ trông thấy một màn này, trong lòng biết đến là tiểu môn tiểu phái, chính còn lớn tiếng hơn quát lớn, để cho hai người tranh thủ thời gian xuống tới. Tổng quản lại vô hắn, đem hắn đuổi tới sau lưng, mình đổi khuôn mặt tươi cười, nghênh đón. Hai vị, có thể để tại hạ nhìn một chút thân phận ngọc bài. Hắn nói ra, Cố Thanh Sơn đem ngọc bài lấy ra. Tổng quản thần niệm quét qua, thái độ càng cung kính. Hắn cười bồi gật cong, đưa tay hư dẫn. Thốt, đà tạ ngươi. Cố Thanh Sơn gật đầu thăm hỏi. Hắn dẫn tu tú, tại tổng quản dẫn đầu dưới, hướng uy núi trấn đi đến. Kỳ quái, tổng quản hôm nay làm sao? Trước kia tên tu sĩ kia có chút không hiểu rượu. Một tên khác phòng thủ tu sĩ sớm đã nhìn ra mánh khỏe, ném qua đến một câu. Người cũng không nghĩ một chút, thiên hạ vô số tông môn, đệ tử ít nhất là cái nào một tông. Tên tu sĩ này nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên hối hận tắt mình một bạt tai. Ai? Cơ hội tốt như vậy, thế mà không kéo chút giao tình. Chương 108, Bình An. Cố Thanh Sơn dẫn tú tú một đường đi qua, không ngừng nói với nàng lấy lời nói, tiêu mất nàng tâm tình khẩn trương. Ngươi nhìn, cái kia một nhà cửa hàng chuyên môn bán phụ lục. Đây là rèn đúc binh khí địa phương, cái kia ở Trần Hoàn Toàn Đại Hán, là một tên thợ rèn. Cái này một nhà cửa miệng bày biện đan lô, là bán đan dược. Bên trái, đúng, ta tay trái linh thực cửa hàng bên trong, có một loại để cho mức quả đồ ăn vặt ăn cực kỳ ngon, lão bản, cho ta tới một cái mức quả. Nói xong, tú tú trong tay liền bị nhét một cây mức quả. Ăn cực kỳ ngon. Tú tú một chút do dự, nhẹ nhàng liếm liếm mức quả. Ân, rất ngọt. Nàng vui vẻ bắt đầu ăn. Cố Thanh Sơn trông thấy một nơi, con mắt lập tức sáng lên. Đến, tú tú, mau tới. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tú tú lại khẩn trương lên. Thấy không, nơi đó là linh thú tông mở tiệm, có thật nhiều cổ quái kỳ lạ linh thú. Chúng ta đi xem một chút. Hoa, có hạc không có, ta thích hạc. Có A. Vậy chúng ta nhanh đi. Chấp sự tổng quản nhìn xem hai người một đường chạy vội mà đi, không khỏi cười khổ một tiếng. Đến đây tuế thí người, cái nào không phải khẩn trương sợ hãi, hiếm thấy có bọn hắn như vậy buông lỏng. Tuế thí bên trên biểu hiện như thế nào, trực tiếp quan hệ đến có thể hay không tông môn, có thể cái dạng gì tông môn, trong tông môn đãi ngộ như thế nào. Liền xem như có chút sớm dự định môn phái đệ tử, cũng đồng dạng khẩn trương. Biểu hiện không tốt làm sao bây giờ? Bại bởi những cái kia kẻ đến sau làm sao bây giờ? Nếu như ta biểu hiện đặc biệt xuất sắc, sẽ có hắn tốt hơn tông môn muốn đoạt lấy ta sao? Người người nghĩ như vậy. Cho nên toàn bộ uy núi trấn, trên đường đều là hành tẩu nhanh chóng, sắc mặt nặng nề lo sợ không yên đợi thử tu sĩ. Mà trước mắt hai vị này, thế này sao lại là đến tuế thí, đây rõ ràng là đến du ngoạn. Chấp sự tổng quản lại chờ một lát, mới gặp thiếu niên nắm tiểu cô nương đi ra linh thú trải. Thiếu niên khỏe môi nết lên cười nhạt ý, mà tiểu cô nương đã sớm đem khẩn trương ném đến lên 9 tầng mây, hưng phấn đẩy mặt đỏ bừng. Sư huynh, chúng ta bây giờ làm gì? Tú tú hỏi. Nghỉ ngơi một hồi, các loại canh giờ đến, thượng tiên cung. Cố Thanh Sơn nói xong, trên mặt ấy này hướng chấp sự tổng quản gật gật đầu. Tổng quản liền dẫn lấy bọn hắn, đến một chỗ khách sạn nghỉ ngơi. Hai người dàn xếp lại, tú tú rõ ràng so trước đó càng thân cận Cố Thanh Sơn. Lôi kéo hắn hỏi rất nhiều trên tu hành vấn đề. Cố Thanh Sơn cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Giữa trưa rất nhanh liền đến, Hai người đem Tần Tiểu Lâu làm lương khô lấy ra dùng, lại một chút rửa mặt, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống điều tức. Ước chừng qua một canh giờ, bên ngoài bầu trời truyền đến trận trận lôi minh. Sau đó, lại có người tại các nơi hô. Thời cơ đến. Các vị mời khởi hành. Sắp bắt đầu a, có thể đi ra. Các tu sĩ rất nhanh động, từng bầy, nhiều đám tập trung, sau đó đi ra ngoài. Sư huynh. Tú Tú mở mắt ra, nhìn qua Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta cũng đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hai người thuận biển người đi ra ngoài, một đường đi vào huy núi đỉnh núi. Nơi này đã sớm bị cải tạo thành rộng lớn đại quảng trường, tu sĩ cùng đợi chọn tán tu. Đám võ giả lít nha lít nhít đứng tại bên trong, phát ra ong ong tiếng nghị luận. Qua một phút công phu, đột nhiên có người ngự không mà đến, la lớn, 20 hơi thở về sau, thiên cung hiện thế, mời chư vị chuẩn bị lên trời cung. Đám người nghe qua về sau, liền chậm rãi an tĩnh lại, người người vận sức chờ phát động, chỉ chờ thời cơ đến. Sư huynh, bọn hắn nói thiên cung là chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh nói có lôi, lôi có phải hay không muốn tới? Tú Tú đông nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn liền biết. Cố Thanh Sơn không nói cho nàng. Hắn nói xong. Ra hiệu Tú Tú che lỗ thai, mình cũng che lỗ thai. Lúc này, trời cái trước tiếng sấm đánh tới, đinh hai nhức góc tiếng vang để không ít người che lỗ thai. Đứng tại Cố Thanh Sơn bên người một người cười lạnh nhắc tới, tu hành không cố gắng, liền âm thanh đều chống cự không. Ai, thế hệ này tu sĩ thật là không bằng chúng ta năm đó. Cố Thanh Sơn trợn mắt chừng một cái, lười nhác cùng hắn so đo. Đây không phải phổ thông lôi âm, mà là thần giới hàng lôi, nghe vào trong thai, lại tác dụng tại thần hồn bên trên, rất có uy lực, hóa thần phía dưới đều không thể chống cự. Bịt lỗ thai là nhất chất pháp, hữu dụng nhất pháp môn. Nếu là không chút nào làm chống cự, nói không chừng thần hồn sẽ có tổn thương. Quả nhiên, lôi âm qua đi, bên cạnh người kia vang lên một thanh âm, sư huynh, ngươi làm sao chảy máu mũi? Người kia không thèm để ý chút nào bôi đem cái mũi, nói ra, hừ, ta đêm qua tu hành quá cần, hôm nay cảnh giới co tăng lên, vì vậy kinh mạch đi máu. Cố Thanh Sơn còn tốt, kinh lịch nhiều, nghe một chút liền đi qua, thế nhưng là Tú Tú nhịn không được. Tú Tú trước khi ra cửa, không riêng gì sư tôn, mấy vị sư huynh đều dặn dò qua nguy hiểm hạng mục công việc, cho nên đối thần lôi sự tình cửa nhỏ thanh. Đối phương lời nói được thái thanh, chứa, kỳ. Nàng lại là đứa bé, nhịn không được phốc một cái cười ra tiếng. Người kia lập tức không làm, một đôi mắt trừng tới, nói, tiểu cô nương, ngươi cười cái gì? Nói xong liền đi về phía bên này. Cố Thanh Sơn vô ý thức đem Tú Tú nhìn sau lưng một dấu, nói, làm sao, còn không cho người cười. Người kia hầm hừ nói, các ngươi cũng là đi theo trưởng bối tới tham gia tuế thí đi, đừng gặp phải ta, không phải nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, trên dưới quét quét hắn. Luyện khí một tầng linh lực ba động. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ngay cả khí đều sinh không nổi đến. Người kia gặp hắn không nói lời nào, tự cho là đắc thắng, kiêu ngạo quay trở lại. Bốn phía nhân vọng hướng Cố Thanh Sơn, đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Thiếu niên này, một câu cứng rắn lời cũng không dám về, liền cái này cũng tu hành. Tú Tú giật nhẹ Cố Thanh Sơn quần áo. Cố Thanh Sơn quay đầu. Chỉ gặp Tú Tú lặng lẽ nói ra, sư huynh, ngươi vì cái gì không dạy dỗ hắn? Nếu là nhị sư huynh tại, đã sớm xuất thủ. Cố Thanh Sơn sờ sờ đầu nàng, nói, sư tôn nói, lần này chúng ta muốn bình an đến, bình an về, gây chuyện làm gì? Lại nói cố Thanh Sơn thở dài, hắn quá yếu, ta thật sợ cường độ khống chế không tốt. Tú Tú sững sờ, chợt nhớ tới Tần Tiểu Lâu bị cố Thanh Sơn một kiếm đánh bay đến bầu trời tình cảnh. Tần Tiểu Lâu vẫn là trúc cơ trung kỳ đâu. Tú Tú liền tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hai người bịt lấy lỗ thai, lần nữa nghe một hồi thiên giới thần lôi. Rốt cục, thế giới bình tĩnh trở lại. Mây đen tán đi, trên bầu trời xuất hiện một tòa lơ lửng giữa không trung cung điện. Cung điện một chút nhìn qua, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được phát lên kính ý. Phía trên cung điện bốn góc đều là có tượng thần thủ hộ, ngói lưu ly bên trên điêu khắc rồng, phượng, áp cá. Đấu bỏ, toàn nghề, ly vẫn các loại mười mấy loại thần thú. Trước cung điện phương, có một tòa chắp lên tứ phía đài, trước sân khấu có trống, có bàn, có bút, có quyển. Mà tứ phía dưới đài, thì là một mảnh khoáng đạt quảng trường, đem cung điện chăm chú vây quanh. Liền xem như đi qua vô số năm mưa gió tang thương, tòa cung điện này y y nguyên tản mát ra vô thượng uy nghiêm khí tức. Đáng tiếc là, nó tựa hồ bị to lớn gì lực lượng phá hủy qua, non nửa bên cạnh kiến trúc không thấy tăm hơi. Tòa thiên cung này, chỉ còn lại có một nửa. Nó liền yên lặng lơ lửng giữa không trung, lấy mình không trọn vẹn thân thể hiện ra tại thế, dường như đối mọi người khuynh thuật lấy cái gì. Thượng, thiên, cung. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ tiền phương tu sĩ bên trong truyền đến. Chương 109, mượn kiếm một xem. Các tu sĩ bắt đầu động. Đầu tiên hành động là đứng ở trong góc nhỏ hơn 10 người tu sĩ. Bọn hắn lái một tòa cỡ lớn phi thuyền, đem chọn lựa 5-60 tên võ tu lĩnh nhập bên trong sắp xếp cẩn thận. Cầm đầu tu sĩ lớn tiếng tuyên cáo nói, Lưu Vân Môn Tùng Dương Tử, mang môn nhân tử đệ đến đây tuyệt thí. Hắn hướng phía thiên cung phương hướng, trang nghiêm hành lễ. Phi thuyền chậm rãi khởi động, mang theo Lưu Vân Môn đám người chỉ lên trời bên trên cung điện bay đi. Ngay sau đó, một lao giả đứng ra, lớn tiếng nói, Vạn Kiếm Tông Hoác Sơn Phi, mang môn nhân tử đệ đến đây tuyệt thí. Đây là Thiên Hạ Đại Tông, Vạn Kiếm Tông trưởng giáo. Hắn cũng hướng phía thiên cung phương hướng, trang nghiêm hành lễ. Nghỉ, một thanh cử kiếm bỗng nhiên lơ lửng tại Vạn Kiếm Tông các tu sĩ đỉnh đầu. Bọn hắn nhao nhao nhảy lên đi, đáp lấy cự hình phi kiếm, hướng trên trời cung khuyết mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường phi thường náo nhiệt. Từng cái môn phái nhao nhao lấy ra phi hành công cụ, mang theo còn không thể phi hành võ giả, luyện khí, trúc cơ đám tán tu, hướng thiên cung bay đi. Minh Hải phái Lý Viễn Tu, mang môn nhân đệ tử đến đây tuyệt thí. Bạch Sơn giáo Bạch Giang Hải, mang môn nhân đệ tử đến đây tuyệt thí. Giao Quang phái Lý Khinh Giao, mang môn nhân đệ tử đến đây tuyệt thí. Cố Thanh Sơn xoay đi qua xem xét, quả nhiên tại Giao Quang phái bên trong, nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt. Lãnh Thiên Tinh hướng hắn gật đầu mỉm cười, chuyên niệm nói, ta là thi vòng đầu chấp pháp tu sĩ, đi lên chúng ta trò chuyện tiếp. Giao Quang phái cuốn lên một đạo lộng lấy hào quang, bọc lấy tất cả môn nhân đệ tử bay lên trời cung. Nguyên tới tu hành giới có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phi hành công cụ, chơi thật vui. Tú Tú nhìn xem từng cái tông môn bay lên không trung, cảm thấy hứng thú nói ra. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, bọn hắn phi hành công cụ, đều đại biểu bọn hắn tông môn đặc sắc. Tú Tú nghiêm túc tưởng tượng, giật mình nói, trách không được, Vạn Kiếm Tông là cự kiếm, Giao Quang phái là hải thượng linh quang, Linh Thú Tông là một đầu tuổi tác gần vạn năm thủ sơn cự quy. Thế nhưng, có môn phái vẫn là dùng phi thuyền, đoán chừng là ứng vì không có tài lực hoặc tinh lực ở trên đây đầu nhập. Nàng chậm rãi nói, không sai, Tú Tú thật thông minh. Cố Thanh Sơn khen ngợi một câu, nói, đây là một lần hiện ra tự mình tông môn mị lực cơ hội, để cho đợi chọn đệ tử đều nhìn kỹ một chút, cũng làm cho những thiên tài kia đệ tử vì đó động tâm. Lúc này bay lên không trung môn phái càng ngày càng nhiều, đủ loại phi hành tái cụ, ngay cả Cố Thanh Sơn đều thấy có chút quán mắt. Chờ một lúc, chợt nghe có người nói, Thiên Cực Tông Hàn Thiên Minh, mang môn nhân đệ tử đến đây tuyệt thí. Thiên Cực Tông. Cố Thanh Sơn trông đi qua, một chút liền trông thấy Ninh Nguyệt Thiền. Nơi này không phải tiền tuyến, cho nên nàng hôm nay không có mặc chiến giáp, càng không có mang mặt nạ. Nàng mặc một thân nghê thường hạ gọ rô mồ, hạc giữa bầy gà đứng ở trong đám người, như sen trắng xuất thủy. Tựa hồ phát giác được Cố Thanh Sơn ánh mắt, Ninh Nguyệt Thiền quay đầu, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng trông lại. Sau đó định ở trên người hắn. Cố Thanh Sơn cười cười. Ninh Nguyệt Thiền cũng cười cười. Làm sao không thấy nhị sư huynh ngươi? Nàng hít mắt, truyền thì thầm. Thân thể khó chịu. Cũng được, vậy chúng ta đi lên trò chuyện tiếp. Tốt. Cố Thanh Sơn trả lời. Ninh Nguyệt Thiền ánh mắt cuối cùng rơi vào Cố Thanh Sơn bên eo, trên mặt đất trên thân kiếm đi dạo, bất mãn hơi vểnh môi miệng. Dạng này sinh động biểu lộ, xuất hiện tại lãnh diễm khuynh thành thiên cực thánh nữ trên mặt, để rất nhiều lặng lẽ chú ý nàng nam các tu sĩ rơi vào càng thâm tình hơn trướng. Cố Thanh Sơn thì là chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, âm thầm hối hận vì cái gì không thanh kiếm giấu đi. Song song, lần này chạy đều không đến chạy. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiên Cực Tông thông trận pháp, biết quẻ thuật, lấy cường đại ngũ hành thuật pháp làm căn cơ, vì vậy, bọn hắn phi hành tái cụ là một khối to lớn ngũ hành bát quái âm dương luân. Bát quái âm dương luân mang theo Thiên Cực Tông đám người bay hướng lên bầu trời, Cố Thanh Sơn lúc này mới có chút thở phào. Tiếp đó, các môn phái cũng nhao nhao thả ra giữ nhà tái cụ, chiêu thiên cung bay đi. Dần dần, còn lại tông môn không nhiều. Đống nhiên một thanh âm vang lên. Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn lại, đã thấy là một tên cùng mình không chênh lệch nhiều nam tử trẻ tuổi, mặc một thân rộng thùng thình đạo bào màu xanh lam, đứng tại sau lưng của hắn. Người này dài khí vũ hiên ngang, cử chỉ dáng vẻ hoàn mỹ không một tia sai lầm, đang khi nói chuyện, ngự khi ôn hòa hữu lễ, thái độ khiêm hòa thành khẩn, cảnh giới tựa hồ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cố Thanh Sơn 18-19 tuổi có thể tới trúc cơ cảnh, đã tính không sai, người này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, lại cao hai cái tiểu cảnh giới, cũng là nhân trung long phượng. Người này nhìn xem Cố Thanh Sơn thời điểm, tựa như đang nhìn sâu kiến, ánh mắt bên trong có một loại thật sâu xem kỹ. Mặc dù hắn ẩn tàng rất tốt, nhưng không giấu giếm được Cố Thanh Sơn loại này tại sinh tử bên trong lắc lư lao thủ. Bởi vì này đôi mắt, Cố Thanh Sơn không thích người này. Người này đi lên bắt chuyện, khẳng định có hắn con mắt, mà không phải muốn kết giao bằng hữu. Quả nhiên Cố Thanh Sơn còn chưa báo ra tính danh, đối diện người liền mở miệng lần nữa. Thiên cực thánh nữ một mực đang lưu ý ngươi thanh kiếm này, vì vậy ta cũng có chỗ hiếu kỳ, nhưng không biết ngươi thanh kiếm này có thể cho ta mượn xem một chút. Lời nói này đi ra, giọng nói vô cùng có lễ phép, nhưng nội dung lại vô lễ đến cực điểm. Hắn không những ở một bên nhìn trộm Ninh Nguyệt Thiền, hiện tại còn công nhiên muốn nhìn Cố Thanh Sơn bội kiếm. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm liền là sinh mệnh, là đồng sinh cộng tử đồng bạn, là mình tín ngưỡng, như thế nào lấy ra để cho người khác thưởng ngoạn. Huống chi, thiên hạ thuật pháp ngàn vạn loại, luôn có mấy loại thuật pháp có thể thông qua binh khí, đi quan sát binh khí người sử dụng sơ hở. Thần thông quảng đại người còn có thể thông qua tu sĩ tùy thân binh khí, đến cho tu sĩ hạ ô uế tà thuật. Càng có một ít kiếm khí, nay đã thông linh, tu ra kiếm linh, lại bị dụng ý khó dò người cầm lấy đi, dùng tối pháp thương kiếm linh, cũng hủy kiếm. Tùy thân binh khí không thể cho mượn, đây là tu sĩ bên trong thưởng thức, bất luận cái gì tu sĩ đều nên rõ ràng mình. Nhưng mà đối phương lại công khai muốn mượn kiếm nhìn qua. Cố Thanh Sơn cười nói, không có ý tứ, không cho mượn. Người kia ngơ ngẩn, một giây sau thần sắc trở nên cổ quái. Ngươi có biết ta là ai không? Hắn nói ra. Ngươi không nói ta làm sao biết? Cố Thanh Sơn nói. Người kia lắc đầu thở dài nói, ngươi ngay cả điểm ấy sức quan sát đều không có, còn dám tới tuế thí. Ta đã đến. Cố Thanh Sơn như nói thật nói. Ta lại nói một lần cuối cùng, kiếm cầm đến cho ta nhìn. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, nói, ngược lại cũng không phải không được. Đối phương gật gật đầu, sắc mặt biến tốt một chút. Xin đem ngươi binh khí lấy ra, để tại hạ cũng thưởng ngoạn một phen, như thế nào? Cố Thanh Sơn thành khẩn nói ra. Người kia sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật không cho mượn. Tại sau lưng của hắn, mười mấy tên đồng dạng mặc đạo bào màu xanh lam tu sĩ đứng đi qua, nhìn chằm chằm nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn coi như không thấy, cười nói, không cho mượn. Đối phương liên tục yêu cầu hắn kiếm, để hắn thật lâu kiềm chế sát ý đều nhanh sôi trào lên. Hắn bốn phía nhìn một cái. Người ở đây quá nhiều, vạn vừa đánh nhau, không dễ dàng bảo vệ tú tú. Cố Thanh Sơn tay đè tại trên thân kiếm, một hồi lâu mới thu hồi tay. Người kia cũng nhìn chung quanh một chút, gặp mấy vị trưởng giáo đều chú ý tới nơi này, lúc này mới thật sâu nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn liền đi. Chờ hắn đi, Tú Tú mới nói, sư huynh. Cố Thanh Sơn nhìn xem nàng rụt rè bộ dáng, cười cười, nói, không có việc gì. Tu sĩ binh khí không thể cho người khác nhìn sao? Tú Tú hỏi. Đương nhiên không được, trừ sư tôn cùng sư huynh của ngươi, người khác cũng không thể cho nhìn. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Tú Tú cái hiểu cái không gật gật đầu. Người kia đi trở về bọn họ phái, đồng nhiên lớn tiếng hô một câu. Thanh Vân Quan, Lý Trương An, mang môn nhân đệ tử đến đây tuyệt thí. Chỗ có âm thanh đều an tĩnh lại. Liền ngay cả những cái kia chuẩn bị bay đi lên môn phái, cũng dừng lại động tác, không dám ở nơi này cái thanh âm trước mặt làm ra vô lễ tiến hành. Thanh Vân Quan, là tam thánh thứ nhất, Huyền Nguyên Thiên Tôn môn phái. Lý Trương An, là Huyền Nguyên Thiên Tôn tọa hạ chân truyền đệ tử. Chỉ gặp trước mắt bao người, Lý Trường An trên mặt ý cười nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hán thần niệm truyền âm nói, kiếm, có thể đem ra sao? Hán thần sắc thong dong, dáng vẻ ôn hòa, chỉ là trong mắt có một tia đùa cợt, tựa hồ chờ lấy nhìn Cố Thanh Sơn hoảng sợ thất thố biểu lộ. Nhưng là hắn thất vọng. Cố Thanh Sơn chỉ là mỉm cười nhìn về phía hắn, hướng hắn gật đầu ra hiệu, lại hé miệng, dùng miệng hình tô lại một câu vô thanh vô tức lời nói. Xéo đi. Chương 110, Thượng Thiên Cung. Đơn giản như vậy lời nói, bất luận cái gì chú ý người ở đây cũng nhìn ra được, cho tới không ít người trầm thấp cười ra tiếng. Lý Trường An chọc giận gần chết, kém chút nhịn không được muốn lên trước giết người. Nhưng mà dạng này trường hợp bên trong, hắn tuyệt không có cách nào trước mặt mọi người làm loại chuyện đó. Lý Trường An không chế lại cảm xúc, phất tay vô túi chữ vật, lấy ra một tấm bùa chú. Tật! Hắn khẽ quát một tiếng, thôi động phù lục. Phù lục hô một tiếng đốt hết, trong hư không hóa thành một con chu tước. Thần thú! Có người cả kinh kêu lên. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Liền ngay cả Linh Thú Tông, cũng không có dạng này thần thú. Chu tước tinh thần phân chấn, triển khai hai cánh hướng bầu trời bay đi. Ven đường nó chạy qua địa phương, đều hóa thành hỏa diễm thiêu đốt đường đi. Bầu trời, bị lửa cháy hừng hực bao trùm. Đi! Lý Trường An phân phó nói. Thanh Vân Quan đám người liền dọc theo dạng này một đầu hỏa diễm lát thành đăng thiên lộ, hướng trên bầu trời cung điện bay vút đi. Thân kỳ là, dạng này liệt diễm lại không có chút nào làm bị thương hắn nhóm. Lý Trường An một đường bay lượn lấy, còn túi lầu xuống, khiêu khích nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Hắn cũng mở to miệng, vô thanh vô tức nói câu nào. Ngươi chờ. Cố Thanh Sơn nhìn như không thấy, dù bận vẫn ung dung tán một tiếng, cái này thượng thiên phương pháp ngược lại là suy nghĩ khác người. Sư huynh không giận hắn. Tú Tú hiếu kỳ hỏi. Cố Thanh Sơn cười cười, lấy ra một thanh đồ ăn vặt đến. Hắn nói ra, ăn cái gì đến, Tú Tú sư muội. Tú Tú đứng nhằm chán, thấy một lần những này đồ ăn vặt, con mắt đều sáng. Sư huynh lúc nào đi mua, ta làm sao không biết. Ngươi nhìn linh thú thời điểm, ta thuận tiện liền mua. Ăn ngon, ân, sư huynh thật tốt. Đó là đương nhiên. Thanh Vân Môn lấy một loại để người khắc sâu ấn tượng phương thức trèo lên Thượng Thiên Cung. Ngay sau đó, một tiếng to lớn Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật. Tam Thánh thứ nhất, Bi Ngưỡng Đại Sư Môn Phái, Linh Diệp Tử cũng tới. Phụ trách chủ trì tuế thí, là một tên nhắm hai mắt tuổi trẻ tăng nhân, đại khái niên kỷ 17-18, cùng Cố Thanh Sơn không sai biệt lắm. Chỉ gặp hắn niệm động Phật hiệu, dưới mặt đất nhao nhao dâng lên kim liên. Kéo lên Linh Diệp Tự đám người hướng Thiên Cung bay đi. Hoa, Địa Dũng Kim Liên, đây là Phật môn thần thông, thật sự là khai nhãn giới. Tú Tú vừa ăn đồ ăn vặt, một bên hưng phấn hô. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Sư huynh, sư huynh. Ân, chúng ta đều không biết bay, làm sao đi lên A. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút, toàn bộ trên đỉnh núi, còn lại người đã không nhiều. Không cần lo lắng, Cố Thanh Sơn cười một tiếng, loại chuyện này bên trên, sư tôn so ngươi ta càng để ý. Hắn vô túi chữ vật, lấy ra trương chuyển tân phủ. Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn cất cao giọng nói. Ba chữ này tựa như có ma lực, một niệm đi ra, liền ngay cả trên thiên cung các tu sĩ đều cùng nhau nhìn sang. Cố Thanh Sơn, mang môn nhân đệ tử đến đây tuế thí. Hắn niệm xong, chiêu thiên cung trang trọng thi lễ. Chuyển tân phủ bị hắn linh lực thúc giục. Hóa thành một đạo hỏa quang bay đi. Đám người các loại mấy tức, cái gì cũng không phát sinh. Lý Trường An thần sắc biến ảo, tâm niệm chuyển nhanh chóng. Không nghĩ tới, tiểu tử này là Bách Hoa Tông, khó trách dám cùng mình đối đầu. Thế nhưng là Bách Hoa Tông lại như thế nào, ta đồng dạng là thánh nhân môn hạ, nên dẫm ngươi, dẫm ngươi. Ninh Nguyệt Thiền. Nghĩ đến vị này tuyệt sắc huynh thành thánh nữ, Lý Trường An ánh mắt mãnh liệt. Có lẽ dẫm thiếu niên này hiệu quả. So dâm ai cũng tốt. Hắn nghĩ như vậy, đồng thời rất nhanh làm như vậy. Sau một khắc, trong thiên cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Các tu sĩ nhao nhao nhìn lại, đã thấy là Thanh Vân Môn Lý Trường An. Lý Trường An lắc đầu thở dài, nói ra, Bách Hoa Tông hết thể mới đến chỉ là hai người, nếu là lên không nổi, liền trở về a. Mọi người nghe, không khỏi là tâm tư phun trào. Lời này có ý tứ gì? Thanh Vân Quan cùng Bách Hoa Tông không hợp. Lại nói Bách Hoa Tông không nên tại dạng này trường hợp xảy ra vấn đề A. Nhưng Bách Hoa tiên tử hỉ nộ vô thường, ai biết nàng là thế nào muốn. Lý Trường An dám nói, bọn họ phái tu sĩ cũng không dám, các tu sĩ đều đem miệng ngậm chăm chú, lấy ánh mắt hoặc thần niệm trao đổi cái nhìn, sợ họa từ miệng mà ra, chọc đại phiền toái. Chợt thấy chân trời thả ra một mảnh thất thải mây. Cái này mây nhan sắc lộng lẫy, lại dẫn tự nhiên nhàn nhạt uy nghiêm khí tức, để cho người ta thấy con mắt chỉ thần mê. Thất thải đám mây hối hả bay tới, trong khoảnh khắc rơi vào đỉnh núi, hóa thành một vị yêu dã thành thục mỹ phụ nhân. Cố Thanh Sơn lôi kéo Tú Tú hoảng vội vàng hành lễ, nói, gặp qua thánh nhân. Mỹ phụ nhân cười một tiếng, nói, không cần đa lễ, ta phụng tiên tử chi mệnh, chuyên tới để giúp ngươi. Nói xong, nàng thân thể nhất chuyển, hóa thành một đầu có được thật dài mỹ lệ lông đuôi khổng tước. Thế gian khổng tước chỉ có giống được mới sẽ có được mỹ lệ lông đuôi, nhưng khổng tước yêu thánh há là phàm gian khổng tước có thể so sánh, nàng là thánh thú. Trên thân mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa đại đạo linh tính cùng mỹ lệ, nhìn lâu, thậm chí đối cảm ngộ thiên địa pháp tắc đều có giúp ích. Phiền phức ngài, vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn lại thi lễ. Khổng tước yêu thánh phát giác được hắn tôn kính, khẽ gật đầu nói, chúng ta đi. Nàng nhẹ nhàng phiến quạt cánh bàng, Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú liền rơi vào nàng trên lưng. Khổng tước yêu thánh trở đi hai người, triển khai hai cánh, hướng trên thiên cung bay đi. Nàng cái kia bóng người xinh đẹp tựa như thất thải đám mây, nhưng lại so đám mây càng nhu hòa mỹ lệ, càng khiến người ta rung động khó quên. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Phong thánh cảnh là tu hành cực hạn, là đường biểu tượng, là kem tươi ngôn tử, cho tới bây giờ liền có được vô thượng tôn sùng địa vị. Lịch sử loài người bên trên, còn không có ai có thể để phong thánh cảnh cường giả làm tọa kỵ. Lần này Bách Hoa Tông làm ra dạng này sự tình đến, chỉ sợ mấy chục năm, mấy trăm năm đều sẽ bị mọi người làm trà dư tử hậu, nói chuyện say xưa để tài nói chuyện. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú rơi vào thiên cung trước trên quảng trường, Khổng Tước yêu thánh hướng hai người gật gật đầu, hóa thành áng mây, nhẹ nhàng mà đi. Tú Tú nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp bên trái là một đám tu sĩ mục sững sờ nhìn mình, bên phải cũng là một đám tu sĩ mục sững sờ nhìn xem mình. Nàng nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Sơn, sư phụ có phải hay không làm có chút qua? Cố Thanh Sơn cũng nhỏ giọng trả lời, sư phụ chỉ thích như vậy hiệu quả. Tú Tú ngẫm lại, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Một hồi lâu, mọi người mới từ trong rung động trì hoãn qua đến, dần dần khôi phục nói chuyện với nhau. Lý Trường An sắc mặt khó coi, trong lòng phiền muộn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Nửa khắc đồng hồ về sau, tuế thi rốt cục bắt đầu. Thi vòng đầu rất đơn giản, đi lên biểu hiện ra mình mạnh nhất năng lực. Từ tu hành giới để cử đi ra 7 vị trưởng môn nhân tiến hành phán đoán, chỉ cần cảm thấy là khả tạo chi tài, liền giúp cho thông qua. Lần này tuế thí, chư tông phái đại mở cửa sau, chỉ cần nhìn được võ giả, hết thể cho thông qua. Thi vòng đầu qua nhanh chóng, kết thúc thời điểm, tuyệt đại bộ phận võ giả cùng cấp thấp tu sĩ đều thu hoạch được môn phái tư cách. Không ít người vui đến phát khóc. Cố Thanh Sơn nhìn cũng là bùi ngùi mãi thôi, ở tiền thế đợi, hắn làm tán tu đến đây. Lại bởi vì chỉ biết một bộ kiếm quyết, ngay cả thi vòng đầu đều không qua. Lúc kia, hắn nghèo đinh đương vàng, liền ngay cả cái kia duy nhất một bộ kiếm quyết, hay là tại tiền tuyến lấy mạng đổi lấy. Thi vòng đầu kết thúc, tiếp xuống chính là thi vòng 2. Thi vòng 2 là khảo giáo. Có chuyên môn tu sĩ đối đám tán tu tiến hành phân biệt cùng khảo hạch, hợp cách tiến vào vòng tiếp theo. Có thể đi vào vòng tiếp theo, chẳng khác nào thu hoạch được môn phái bên trong nội môn đệ tử tư cách. Bị đào thải chỉ có thể ở ngoại môn tiếp tục ma luyện. Có 4 tên võ tôn phụ trách khảo giáo tu sĩ võ đạo, 3 tên ngũ hành thuật pháp sư khảo giáo thuật pháp tu sĩ, 3 tên kiếm tu phụ trách khảo giáo kiếm tu, đao khách cùng hắn dụng binh khí tu sĩ, 2 tên môn phái trưởng lao phụ trách phân biệt thiên tuyển kỹ. Tú Tú đừng không nhìn, nhìn chằm chằm thiên tuyển kỹ phân biệt quá trình, nhìn hương ý giặt rào. Sư huynh, chúng ta ngay ở chỗ này không hề làm gì, tốt như vậy sao? Nàng có chút bất an hỏi. Dạng này tốt nhất, mở mang tầm mắt, lại bình an quay về, không tuân sư mệnh. Cố Thanh Sơn cười nói. Chương 111, đồng đội. Hai người nói xong, lại trông thấy cách đó không xa, có một người như chúng tinh phủng nguyệt chậm rãi đi tới. Nàng đi qua địa phương, tất cả dùng kiếm tu sĩ đều không hẹn mà cùng, lặng lẽ đem trường kiếm che đậy tại sau lưng. Những cái kia bị đánh qua kiếm tu, dấu kiếm động tác càng cấp tốc. Trêu đến đi theo nàng mà đến nữ tu nhóm, nhao nhao cười nhẹ che miệng lại. Nàng đối với cái này nhìn như không thấy, tựa hồ đã sớm thói quen một màn này. Nàng đi vào Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú bên người. Tại Bách Hoa Tông ngốc tốt không? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng. Ninh Nguyệt Thiền trên mặt ý cười, mắt hạnh ôn nhu như nước. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, liền để vô số tu sĩ vì đó thần hồn điên đảo. Nơi xa, Lý Trường An quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, ánh mắt biến ấm lãnh. Giờ khắc này, hắn cùng hắn nam tu không có gì khác biệt. Cố Thanh Sơn đáp, sư phụ cùng các sư huynh đối ta đều rất tốt, à, sư muội đối ta cũng không tệ. Hắn đem Tú Tú lôi ra đến, hướng Ninh Nguyệt Thiền nói, ta tiểu sư muội, Tú Tú, hỏi mau thánh nữ tốt. Ninh Nguyệt Thiền ánh mắt nhu hòa, sờ sờ Tú Tú đầu, nói ra, dạng này liền đem ta hô xa lạ, vẫn là hô tỷ tỷ a. Tú Tú nhìn xem tam sư huynh, nhìn lại một chút Ninh Nguyệt Thiền, é sợ tiếng nói, tỷ tỷ. Ninh Nguyệt Thiền cực kỳ vui mừng, nắm Tú Tú tay, lấy ra một cái tiểu xảo cái túi, đặt tại Tú Tú trong tay. Đây là lễ gặp mặt, muội muội lấy được. Linh thú đại. Bên trong là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ninh Nguyệt Thiền nói, xích cảnh bạch hạc. Tú Tú khép kêu một tiếng, ôm lấy Ninh Nguyệt Thiền nói, đa tạ tỷ tỷ. Nàng vốn cũng không phải là làm ra vẻ tính tình, lần này chân tình bộc lộ, càng làm cho Ninh Nguyệt Thiền ưa thích. Ninh Nguyệt Thiền lại lấy một cái tiểu xảo tinh xảo túi chữ vật, đặt ở Tú Tú trong tay. Chính ta làm, ngươi giữ lại dùng. Nàng nói ra, thật là dễ nhìn Tú Tú bưng lấy túi chữ vật, nghe, lộ ra nụ cười nói, còn có mùi thơm đâu. Ninh Nguyệt Thiền nắm Tú Tú, tránh ra thân thể, đem sau lưng 5 tên mỹ lệ nữ tu giới thiệu cho Cố Thanh Sơn. Liêu Thanh Nam, Vương Ngưng Hương, Đồng Tuyết, Triệu Đan, Trương Thuy Vi, đều là ta giao hảo tỉ muội. Mấy tên sư muội tiến lên, cùng nhau hướng Cố Thanh Sơn hành lễ. Gặp qua sư huynh. Mấy tên nữ tu con mắt tỏa sáng nhìn xem Cố Thanh Sơn. Thánh nữ nhưng cho tới bây giờ không có chủ động cùng cái nào nam tu dạng này nói chuyện với nhau, còn mang theo nhóm người mình đến đây. Trước mắt nam tử chỗ hưởng vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là đơn độc một phần mà. Hắn đến tốt chỗ nào? Không được, được thật tốt nhìn xem. Nữ tu nhóm nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn cười ôm quyền, nói, các sư muội tốt, tại hạ Cố Thanh Sơn, Bách Hoa Tông bên trong xếp hạng đệ tam. Nữ tu nhóm nghe, âm thầm gật đầu. Bách Hoa Tông, Thánh Nhân Tông Môn, phối chúng ta sư tỷ cũng là xứng đáng. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, nói, còn xin các vị sư muội báo một cái linh căn. Chư vị nữ tu mặc dù kỳ quái, nhưng đây là chuyện bình thường, liền lao nhau nói. Cố Thanh Sơn nghe xong, vỗ túi chữ vật, từ đó lựa chọn ra 5 mai ngọc giản. Ninh Nguyệt Thiền ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì? Cố Thanh Sơn nói, sư muội ta đều thu ngươi lễ gặp mặt, ta cái này làm sư huynh, cũng không thể đối sư muội của ngươi không có biểu thị. Ninh Nguyệt Thiền cười một tiếng, nói, ngươi muốn đưa các nàng cái gì? Cố Thanh Sơn nói, ngũ hành bí thuật. 4 chữ này vừa ra tới, lặng lẽ chú ý nơi này các tu sĩ ẩm vang mà động. Đây chính là ngũ hành bí thuật à, có thể tại trong tông môn khi truyền thừa, một mực truyền xuống thuật pháp. Liền xem như cầm lấy đi phòng đấu giá. Tuy tiện đều có thể bán số lượng 100.000 hơn triệu linh thạch. Hắn cứ như vậy đưa. Cứ như vậy khi lễ gặp mặt đưa. Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông, trời ạ, cái này đến là dạng gì tông môn. Nơi xa, Thiên Cực Tông trưởng giáo Nguyên Bản yên lặng không nói, giờ khắc này lại cười khẽ, tâm tình đống nhiên biến vô hạn tốt. Hắn mấy tông đại năng các tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút, đều là thở dài trong lòng. Cũng thế. Ai kêu tông môn của mình không có Ninh Nguyệt Thiền dạng này tuyệt đại nhân vật. Mấy tên nữ tu run rẩy tiếp nhận ngọc giản, có một tên nữ tu kích động tại chỗ thét lên. Quá quý giá, ngươi hù đến các nàng. Ninh Nguyệt Thiền giận trách. Nào có, đều là rất bình thường bí thuật, mọi người cao hứng liền tốt. Cố Thanh Sơn nói. Thật cảm tạ sư huynh. Nam tên nữ tu cùng nhau thi lễ. Không khách khí, đều là người một nhà. Cố Thanh Sơn nói. Người một nhà. Ninh Nguyệt Thiền nghe trên mặt tường đỏ, đồng nhiên một chút quét trúng địa kiếm, nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ là đang luyện kiếm. Câu nói này hỏi một chút đi ra, phiền muộn tu sĩ trẻ tuổi nhóm trong lòng lập tức mừng rỡ như điên. Một loại gọi là cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, như cỏ dại tại toàn trường các tu sĩ trong lòng không ngừng sinh trưởng tốt. Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh hắn! Ngươi tiểu tử này, đáng đời ngươi đắc ý! Đáng đời ngươi khoe khoang, đáng đời ngươi đưa bí thuật, lần này cầm A. Thánh nữ, ra tay đi, hung hăng đánh tiểu tử này, tựa như thường ngày giáo huấn hắn kiếm tu, đánh cho hắn tại chỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tốt nhất. Cố Thanh Sơn cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng nghĩ đến đón đầu một đao, rụt đầu vẫn là một đao, dứt khoát cứ việc nói thẳng. Không có cách, hiện tại tình thế tương đối nghiêm trọng, ta nhất định phải nhanh lên trưởng thành, nhanh lên mạnh lên. Nếu như không có thực lực lời nói, tương lai ra ngoài trảm yêu trừ ma, không biết lúc nào liền độ tử. Ta nhất định phải mạnh lên, đây là không có lựa chọn nào khác sự tình. Ninh Nguyệt Thiền nghe, nhưng không có lên tiếng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Ngược lại là Tú Tú phát giác bầu không khí không đúng, chen miệng nói, tỷ tỷ, sư tôn đối tam sư huynh yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, tối hôm qua còn cùng sư huynh phá chiêu giảng kiếm, một mực luyện đến đêm khuya đâu. Ninh Nguyệt Thiền lập tức động dung. Tú Tú mới 8 tuổi, đúng vậy đồng nôn vô kỵ tuổi tác, nên sẽ không ở trong chuyện này nói láo. Thánh nhân tự mình bồi tiếp luyện tập kiếm thuật, đây là coi trọng bực nào, lại là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Thế gian đều biết, Bách Hoa tiên tử mắt cao hơn đầu, có đôi khi đối địch thậm chí đều chẳng muốn tự mình động thủ, đều khiến người khác làm thay, nói là sợ bẩn tay mình. Bách Hoa tiên tử lại có thể bồi tiếp hắn phá chiêu, một mực luyện đến đêm khuya. Thánh nhân bồi luyện, thế gian có mấy người. Liên Lan Ninh Nguyệt Thiền, giờ khác này cũng không nhịn được hâm mộ. Nàng nghĩ như vậy, chớ đừng nói chi là người bên ngoài trong lòng ước ao ghen tị. Ở phía xa yên lặng nghe Thiên Cực Tông trưởng giáo, lần thứ nhất quay đầu sang, con mắt dò xét Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền ngẫm lại ngẫm lại, suy nghĩ lại một chút, gian nan mở miệng hỏi, Thánh nhân, đây là buộc ngươi đi kiếm tu đường đi. Cố Thanh Sơn nhất thời phúc trí tâm linh, thật dài thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ nói, ta một mực khát vọng tu luyện đao thuật, thế nhưng là sư tôn lại bức bách ta luyện kiếm, mặc cho ta cầu khẩn thế nào, cũng căn bản không cho ta cầm đao cơ hội. Ninh Nguyệt Thiền nghĩ đến Tú Tú lời nói, lẩm bẩm nói, luyện kiếm xác thực không phải chuyện gì tốt, nhưng thánh nhân ánh mắt. Nàng lắc đầu, trên mặt đồng tình nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ai, như thế khổ ngươi. Nám cỏ, còn có loại này thao tác. Ở đây nam tu sĩ nhóm trong lòng cùng nhau kêu rên một tiếng, cơ hồ sắp điên rơi. Thánh nữ, hắn là lừa đảo, ngươi không thể lên khi. Nam tu sĩ nhóm ở trong lòng hò hét. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác Tú Tú lại lôi kéo Ninh Nguyệt Thiền, vô cùng cao hứng nói ra, không phải, tỷ tỷ, sư tôn lặng lẽ nói với ta, nói tam sư huynh luyện kiếm tiền đồ rộng lớn. Đông, nhất kích tất sát. Ninh Nguyệt Thiền nghe câu nói này, lại như thế nào do dự, cũng rốt cục thoải mái. Nàng vừa cười vừa nói, tiền đồ rộng lớn. Rất tốt, ta chờ nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Ai, nào có nói khoa trương như vậy. Cố Thanh Sơn khoát tay một cái nói. Nhìn xem Ninh Nguyệt Thiền ôn nhu mỉm cười bộ dáng, hắn rốt cục trầm tĩnh lại, ở trong lòng nộ ra. Nhân sinh thời khắc nguy cấp, vẫn là đến có đồng đội tương trợ. Tú Tú, đứng mệt mỏi đi, đến, sư huynh ôm. Chương 112, nhập môn. Sau này chuyên tâm luyện kiếm. Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Cố Thanh Sơn trên mặt lại như cũ là bàng hoàng chi sắc, chần chờ nói ra, ta cảm thấy đang luyện kiếm khoảng cách thời gian, có phải hay không ngẫu nhiên cũng có thể luyện một chút đao thuật. Không thể Ninh Nguyệt Thiền ngược lại khuyên can, vô luận đao thuật vẫn là kiếm thuật, quý ở chân thành một lòng, cắt không thể phân thần. Cái kia, vậy được rồi. Cố Thanh Sơn miễn vì chẳng lẽ, vậy ta luyện thật giỏi kiếm. Ân, dạng này mới đúng. Ninh Nguyệt Thiền hài lòng nói. Ở đây thanh niên nam tu sĩ nhóm đã gục đầu xuống, không có ngôn ngữ. Thánh nữ, ngươi thường ngày phong cách không phải như vậy a? Đương, đương, đương. Một trận to rõ tiếng chuông vang lên. Thuế thí trận thứ 3 sắp bắt đầu. Ninh Nguyệt Thiền tiếc nuối nói, ta phải đi qua, thuế thí trận thứ 3, an bài là ta đang phụ trách. Tốt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, lấy ra một chương chuyện tấn phủ đưa tới. Đây là hắn chuyện tấn phủ. Ninh Nguyệt Thiền giữ im lặng tiếp, lại lấy ra mình chuyện tấn phủ, túi đầu, đưa cho Cố Thanh Sơn. Nữ tu nhóm che miệng, trong mắt đều là ý cười. Ninh Nguyệt Thiền ra mặt mỏng, quay đầu, từ tốn nói, các sư muội, chúng ta đi. Sư huynh, chúng ta đi trước, gặp lại. Gặp lại. Tỷ tỷ gặp lại. Muội muội, ngoan ngoãn nghe ngươi sư huynh lời nói, có rảnh đến Thiên Cực Tông chơi. Tốt, ta sẽ đi. Mấy người đánh xong chào hỏi. Ninh Nguyệt Thiền mang theo đầy mặt vui sướng các sư muội trở lại Thiên Cực Tông. Nam tử kia thế nào? Có nữ tu lặng lẽ hỏi. Mấy tên sư muội nắm nuốt bí thuật ngọc giản, cùng nhau nói, mát điểm. Ngay sau đó, tuế thi vòng thứ 3 bắt đầu. Tuế thi tiến hành đến giai đoạn này, các đại môn phái trưởng giáo cùng các trưởng lão mới bắt đầu nghiêm túc. Những cái kia dẫn đội đệ tử tinh anh nhóm, cũng nhao nhao toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vòng thứ nhất tuế thi rất đơn giản, chỉ là sơ bộ nhìn xem người mới. Vòng thứ hai là thông qua khảo giáo, thoáng tiến một bước quan sát tâm tính cùng tài năng, xác nhận là đi tu hành người qua đường. Vậy cũng là phải có chi nghĩa, không phải nếu là nhát như chuột chi đồ, hay là căn bản vốn không nguyện ý tu hành bình thường hạng người, cho dù có tốt đẹp tư chất tu hành, cũng sẽ không bị thu nhận. Trong lịch sử không phải không phát sinh qua dạng này sự tình. Có người tư chất không tệ, nhưng tính tình quá nhát gan, bị tông môn khổng lồ tài nguyên một đường trồng đến cảnh giới cao thâm. Kết quả chính là, khi người này lấy kim đan chi cảnh đối mặt yêu ma, ý nghĩa nguyên bị dọa thẻ ra quần. Coi như tại đồng môn bên trong, hắn cũng không dám cùng người luận bản tranh đấu. Này bằng với tông môn bạch bồi dưỡng một cái phế vật. Dạng này tâm tính người, nhất định phải sớm một chút loại bỏ rơi. Đi qua hai vòng về sau, đến vòng thứ ba mới là chính thức tư chất sàng chọn. Tất cả người tu hành tư chất, sẽ thông qua một vòng này, đạt được đầy đủ hiện ra. Đến giai đoạn này, còn lại những người mới, đều là thiên tư đặc biệt xuất chúng võ giả, hoặc là một mình tu hành đến luyện khí, trúc cơ cảnh giới tán tu. Một vòng này đã không có cái gì người bình thường. Người bình thường, đều phía trước hai vòng đào thải xuống dưới, đến từ ngoại môn từng bước một đến, lấy nền vững chắc tu hành cơ sở, rèn luyện tâm tính, giải tu hành giới thưởng thức. Đây đều là ắt không thể thiếu quá trình. Một cái ngang cao thanh đồng mâm tròn bị hai tên tu sĩ giơ lên, mang lên tứ phương đài. Ninh Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhảy lên tứ phương đài, đứng tại thanh đồng mâm tròn chi bên cạnh. Nàng vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như là một bộ thiên tiên trước khi phàm mỹ nhân tuyệt thế cầu. Nam tu sĩ nhóm ánh mắt cùng nhau đính tại trên người nàng, cũng không rời đi nữa. Ninh Nguyệt Thiền bắt đầu chủ trì vòng thứ ba tuế thí. Nàng tuyên bố. Tuế thi vòng thứ 3, bắt đầu. Thông qua vòng thứ 2 người mới, từng cái đến, đưa tay đặt ở thanh đồng mâm tròn bên trên. Bổ sung một câu, các tông môn sớm nhập phái đệ tử, muốn lên đến, cũng mời lên tiến hành vòng thứ 3. Nói cho hết lời, hạ không có cái gì bạo động, càng không có người kháng nghị. Các tông môn các đại lão lẫn nhau nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu. Những năm qua lúc này, cuối cùng sẽ cãi nhau. Có một bộ phận người mới, không nguyện ý đi lên chạm đến thanh đồng bàn, sợ bại lộ mình linh căn hoặc năng lực. Thật tình không biết bọn hắn điểm này không quan trọng thủ đoạn, ngay cả chính thức đạo môn cũng còn chưa bước vào, căn bản vốn không bị chính thức các tu sĩ nhìn ở trong mắt. Lần này đổi lại Ninh Nguyệt Thiền đến chủ trì vòng thứ 3, những cái kia tính tình hoặc táo bạo, hoặc ấm lãnh, hoặc tự luyến kiêu ngạo nam tính những người mới, nhưng không có một cái chạm đi ra náo. Có lẽ là muốn tại Ninh Nguyệt Thiền dạng này khuynh thành mỹ nhân trước mặt, biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Ninh Nguyệt Thiền càng là Thiên Cực Tông thánh nữ, là đời tiếp theo Thiên Cực Tông trưởng môn. Có thể được đến nàng mắt xanh, thậm chí chỉ là thoáng chú ý, đều là một kiện làm cho lòng người sinh vui vẻ sự tình. Ta nhìn xem một năm, vẫn phải nàng đến chủ trì vòng thứ 3. Có môn phái trưởng lão đề nghị. Ý nghĩ này không sai. Tán thành. Đồng ý. Các đại lão bàn luận xôn xao. Cái thứ nhất người mới đi lên. Khẩn trương vươn tay, dán tại thanh đồng mâm tròn bên trên. Một đạo hồng quang từ thanh đồng mâm tròn bắn ra, vòng quanh người mới đi một vòng, lần nữa trở lại mâm tròn bên trên. Rất tốt, ngươi có hỏa linh căn, chỉ là chưa khai hóa, về sau cố gắng tu hành, đi xuống đi. Ninh Nguyệt Thiền nói ra. Ở sau lưng nàng, nhiều một loạt chấp pháp tu sĩ, mỗi người trong tay nắm một viên ngọc giản, bắt đầu đối người kiểm tra tiến hành ghi chép. Tên kia người mới mừng rỡ hành lễ, lại lặng lẽ nhìn nhiều Ninh Nguyệt Thiền một chút, lúc này mới đi xuống. Hạng hai người mới đi tới, đưa tay dán tại thanh đồng mâm tròn bên trên. Thanh đồng mâm tròn đột nhiên chuyển, lập tức trướng thành một ngụm chuông, đem người mới đội lên bên trong. Ninh Nguyệt Thiền vỗ vỗ thanh đồng mâm tròn, đem thu lại. Nàng đối chưa tỉnh hồn người mới nói, ngươi có chừng lấy khốn địch loại thiên tuyển kỹ, hy vọng ngươi thường ngày chăm chỉ tu hành, sớm ngày thức tỉnh. Người mới nghe vậy đại hỉ, hành lễ, cao nhất chân thấp một cước đi xuống đài. Hạng ba người mới đi lên, thanh đồng mâm tròn lại thờ ơ. Tên này người mới có chút thất lạc, Ninh Nguyệt Thiền mỉm cười, nhẹ giọng khích lệ nói, không sao, không có ngũ hành cùng thiên tuyển, y lì hải nguyên có thể tiến tông môn tu hành, tương lai cũng không nhất định kém. Người mới thụ những lời này, cả người tựa hồ lại sống tới. Hắn ngơ ngác nhìn xem Ninh Nguyệt Thiền, ôm quyền nói, đa tạ tiên tử dạy bảo. Một màn này, trở thành hắn trong trí nhớ vĩnh hằng hình tượng. Người tu hành này cuối cùng cả đời, kinh lịch vô số khốn khổ ngăn trở gió êm dịu ánh sáng phồn thịnh, chưa từng có quên qua, tại tuế thí một ngày này, có một tên tuyệt sắc vô song nữ tử, từng dạng này cổ vũ mình. Theo thời gian chuyển rời, vòng thứ ba tuế thí tiến triển hơn phân nửa. Rất nhiều chuyện trước bị tông môn thu nhận sử dụng người tu hành, mắt thấy Ninh Nguyệt Thiền đứng tại trên đài, có cái kia kìm nén không được muốn ra danh tiếng, cũng nhảy tới cùng thanh đồng mâm tròn tiếp xúc. Một người tu sĩ đưa tay dán tại thanh đồng mâm tròn bên trên, mâm tròn bên trên hiện ra vô số binh khí hư ảnh, cuối cùng dừng lại thành một thanh trường kiếm hư ảnh. Dưới đài kiếm tu nhóm cùng nhau lộ ra vẻ chú ý, có lẽ từ nay về sau, thánh nữ không còn bài xích kiếm tu. Nếu như là lời như vậy, tiểu tử kia cũng coi như là một chuyện tốt. Đã thấy Ninh Nguyệt Thiền nhìn qua trường kiếm kia hư ảnh, lạnh lùng hừ một tiếng, luyện qua kiếm. Về sau là cái kiếm tu, đi, đi xuống cho ta. Người kia giật mình không nói, trực tiếp bị Ninh Nguyệt Thiền vung tay lên, dùng linh áp nhấc xuống đi. Trong đám người, không ít đeo lấy binh khí người mới co lại rụt đầu. Kiếm tu nhóm yên lặng thở dài, lần nữa tuyệt vọng. Tú Tú nhìn thú vị, nhón chân lên, với tới nhìn. Cố Thanh Sơn sờ sờ Tú Tú đầu, quan tâm hỏi, còn khẩn trương sao? Tú Tú ngẩng đầu lên, mở thầm nghĩ, không khẩn trương, tốt thú vị, liền là cản ánh mắt quá nhiều người, tổng không nhìn thấy trên đài. Cố Thanh Sơn ngắm lại, đem Tú Tú ôm lấy, đặt ở trên bả vai mình. Như vậy chứ? Hắn hỏi. Hoa, thấy nhất thanh nhị sở, thật cảm tạ sư huynh. Tú Tú cao hứng cực. Bốn phía tu sĩ cùng nhau trợn mắt chừng một cái, hai người là đến xem trò vui vẫn là đến tuế thí. Lúc này tứ phương trên đài, lại có một thiếu nữ đưa tay dán tại thanh đồng mâm tròn bên trên, kết quả thanh đồng mâm tròn tuôn ra một đạo hỏa quang, lại từ đó ở giữa vỡ ra ngã xuống trên mặt đất. Thiếu nữ dọa khóc ra thành tiếng, trong miệng nói ra, không phải ta, không phải ta làm hư. Ninh Nguyệt Thiền dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ thanh đồng mâm tròn lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi có hỏa linh căn chưa khai hóa, càng có xé rách loại thiên tuyển kỹ không có thức tỉnh. Như thế thiên tư cũng coi như hiếm thấy, hy vọng ngươi chăm chỉ tu hành, sớm ngày thức tỉnh. Nàng bình thản nói ra, thiếu nữ kia lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai mình là có linh căn cùng thiên tuyển kỹ mang theo, lập tức lại nín khóc mỉm cười. Các loại thiếu nữ kia vừa đưa ra, lập tức mấy cái tông môn trưởng lao đứng lên, hơi đi tới tranh đoạt lấy thiếu nữ này. Lại một tên người mới đi lên, để tay tại thanh đồng mâm tròn bên trên. Mâm tròn bên trên lập tức toát ra một đạo tu sĩ thân ảnh, hành động như bay đánh một bộ quyền. Đại khái ngươi về sau sẽ thu hoạch được quyền trưởng loại quy tàng chi lực, ngươi nên hảo hảo tu hành võ đạo. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu nói. Người kia mừng khấp khởi xuống dưới. Có không ít hạt giống tốt ta. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Tú Tú ngồi tại trên bả vai hắn, đống nhiên nói, sư huynh, chúng ta đi lên sao? Không đi. Cố Thanh Sơn nói. A. Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ. Cố Thanh Sơn nói, tò mò cái gì? Tú Tú nói, hiếu kỳ ta sở lấy mâm tròn, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ có một đạo ám sắc hôi ảnh bay ra ngoài, vòng quanh ngươi chuyển. Cố Thanh Sơn nói tiếp, cũng không nhất định là một đạo ám sắc hôi ảnh, cái này muốn xem ngươi linh căn cường độ mà định ra, linh căn cường độ càng cao, xuất hiện dị tượng càng rõ lộ ra. Hắn nói bổ sung, thứ này, chúng ta tông môn cũng có. Ngươi nếu là cực kỳ hiếu kỳ, trở về để nhị sư huynh cho ngươi lật một cái đi ra chơi. Tú Tú lập tức vừa lòng thỏa ý, đống hỏi, nếu là sư phụ sở lấy mâm tròn, sẽ phát sinh cái gì? Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, nói, đại khái mâm tròn sẽ liên tục biến ảo 3 ngày 3 đêm, còn không mang theo giống nhau. Tú Tú nhịn không được cười lên. Hai người đang nói, chỉ gặp một tên hơn 20 tuổi nam tử đi tới. Ân, vị đạo hữu này. Có chuyện gì không? Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương, hỏi. Đối phương bịch một tiếng quỳ gối Cố Thanh Sơn trước mặt, dọa hai người nhảy một cái. Chỉ nghe hắn nói ra, tại hạ đối Bách Hoa Tông hướng về đã lâu, xin ngài thu ta nhập môn, tại hạ vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú nhìn nhau, Tú Tú khổ sở nói, sư huynh. Cố Thanh Sơn nhìn xem người kia, nói, muốn nhập Bách Hoa Tông, liền đi Bách Hoa Tiên Quốc hái Bách Hoa Bảng, nếu như có thể hái bảng, thánh nhân tự nhiên sẽ phán đoán ngươi là có hay không có tư cách nhập tông môn. Người kia lại nói, tại hạ không phải muốn mời cầu thánh nhân thu đồ đệ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, vậy ngươi quỳ gối nơi này làm cái gì? Người kia trong ánh mắt lóe lên một tia xảo trá, lớn tiếng nói, cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Cố Thanh Sơn một ngụm lao huyết kém chút phun ra đi. Vị đạo hữu này, ngươi nhìn ta còn không có ngươi tuổi tác lớn, cái này không thích hợp. Hắn nói ra, phù hợp, làm sao không thích hợp, ta nhất định ngươi thiên tư xuất chúng, anh minh thần võ, tương lai nhất định hoành hành thiên hạ, lại thành nhân tộc thánh nhân, còn xin thu ta làm đồ đệ. Người này thái độ kiên quyết. Vây xem những người mới nhìn một chút, dần dần tỉnh táo lại. Đúng vậy à, quản hắn là ai, tóm lại hắn là Bách Hoa Tông người, bái tại hắn danh nghĩa, liền tiến Bách Hoa Tông. Chương 113, chỉ tên. Đây chính là thiên hạ tam thánh thứ nhất, Bách Hoa Tiên Tử Môn Hạ. Nghe nói Bách Hoa Tông nhân số thưa thớt, mỗi người đãi ngộ đều là nhất đẳng tốt. Huống chi nhập tông về sau, căn bản không có người đến cạnh tranh cái gì tu hành tài nguyên. Đếm không hết bí thuật pháp môn đều mặc cho ngươi nhìn, cố gắng có thể được thánh nhân tự mình chỉ điểm. Đám người liền bắt đầu dục dịch. Cố Thanh Sơn cứ thế mấy giây, nghiêm mặt nói, không có thánh nhân phân phó, ta cùng ta sư muội không thể nhận đồ, nếu không một khi thánh nhân nổi giận, chúng ta thụ chút xử phạt cũng là tính, tính mệnh của ngươi không nhất định có thể bảo trụ, vẫn là lui ra đi. Người kia ấy lấy còn muốn nói điều gì, Cố Thanh Sơn đã nhìn về phía bốn phía, cất cao giọng nói, ta nói một chút, ta cùng ta sư muội là lần này Bách Hoa Tông đệ tử, trừ hai ta người, Bách Hoa Tông cũng không tính thu đồ đệ. Thực tình muốn nhập Bách Hoa Tông, mời đi trước hái Bách Hoa Bảng. Mắt thấy hắn thái độ kiên quyết như thế, chung quanh những người mới lúc này mới tắt tâm tư. Người kia nghe, rốt cục không cam lòng đứng dậy đi, vừa đi còn một bên lẩm bẩm. Bạch quỷ tên tiểu quỷ. Lý Trường An đứng ở đằng xa khẽ cười một tiếng, tự nhủ, Bách Hoa Tông không thu đồ đệ. Nhưng nếu có thể đánh bại hai cái này Bách Hoa Tông người mới, chắc hẳn sẽ bị rất nhiều đại tông môn coi trọng mấy phần. Lời nói này thanh âm không lớn, nhưng tại trận đều là tu sĩ, muốn nghe thanh một câu vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người đều là giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú. Lúc này vòng thứ ba kết thúc. Ninh Nguyệt Thiền đi xuống tứ phương đài. Ngay sau đó, chính là tuế thí một vòng cuối cùng. Bốn tên trưởng giáo đi đến đài, cùng một chỗ hướng phía thiên cung thi lễ, đưa tay đặt ở tứ phương đài bốn cái sừng trụ bên trên. Bọn hắn thôi động linh lực, hướng sừng trụ bên trong rót vào. Chỉ chốc lát sau, bốn cái cây cột sáng lên, toàn bộ tứ phương đài sáng lên. Bốn đạo kim quang từ tứ phương đài ẩm vang mà lên, thẳng tắp bay vào thanh minh, bắn về phía nhìn không thấy cuối cùng bầu trời chỗ sâu. Một tên trưởng môn trịnh trọng tuyên bố, một vòng cuối cùng, thần chọn bắt đầu. Thần chọn, dựa theo thượng cổ ghi chép bên trong miêu tả, nhân loại tỷ thí sẽ dẫn động thần linh đến đây quan sát, nếu là có thần linh thấy bên trong người mới, thần linh liền sẽ phát hạ quà tặng, trợ giúp tu sĩ tu hành. Bây giờ thần linh sớm đã chẳng biết đi đâu, nhân tộc lại đem cái này một truyền thống bảo lưu lại đến, kéo dài mấy ngàn năm không dứt. Rộng lớn đài cao bị chia làm bốn bộ phận, mỗi một bộ phận làm một cái đơn độc lôi đài. Một tên người mới nhảy lên đài đi, lớn tiếng nói, tại hạ Trương Bụi, ai tới khiêu chiến ta? Ta đến. Một tên khác người mới cũng nhảy lên đài. Trọng tài nhìn xem hai người, phát giác đều là luyện khí kỳ cảnh giới, liền gật đầu dặn dò, vốn là luận bản, không thể hạ nặng tay. Vâng. Hai người đều ứng một tiếng. Bắt đầu. Hai người liền chiến. Chỉ chốc lát sau, một người bị thua, một người khác thắng được tấn cấp. Mặt khác ba cái trên lôi đài, cũng bắt đầu có tu sĩ chiến đấu. Sư huynh, chúng ta làm cái gì? Tú Tú hỏi. A, chúng ta nhìn xem liền tốt. Cố Thanh Sơn đáp. Chúng ta tới một chuyến, không hề làm gì, sư tôn có thể hay không sinh khí? Tú Tú lo lắng nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, ngươi quên sư tôn lời nói. Ta nhớ được, bình an đến, bình an trở về. Tú Tú nói. Cố Thanh Sơn nói, đúng, chúng ta ở chỗ này lộ mặt, biểu thị Bách Hoa Tông người tới. Sau đó thuận tiện nhìn xem người khác chiến đấu khoáng đạt tầm mắt, liền đủ. Hắn sờ sờ Tú Tú đầu, nói, lại nói, chúng ta Tú Tú mới 8 tuổi đâu, chém chém giết giết cái gì, qua chút năm lại nói. Tú Tú cười cười, lập tức trầm tĩnh lại. Nàng xem thấy trên lôi đài chiến đấu, chỉ chốc lát sau, liền thấy say sưa ngon lành. Cố Thanh Sơn cũng là có một chút không một chút nhìn. Chờ một lúc, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới Ninh Nguyệt Thiền. Mấy lần về sau, gây đối phương khuôn mặt nhỏ dâng lên đỏ ửng. Không có cách, cô nàng này quá đẹp mắt, Cố Thanh Sơn cũng là vô ý thức muốn theo nàng đối đầu một chút. Thừa dịp trên lôi đài đánh đặc sắc lửa nóng, Ninh Nguyệt Thiền rốt cục tìm không bị người chú ý cơ hội, hung hăng chừng Cố Thanh Sơn một chút. Cố Thanh Sơn liền không còn dám trêu chọc. Giữa hai người cách mấy cái đại cảnh giới, Ninh Nguyệt Thiền nếu là thật quyết tâm, cái nhìn này liền có thể chừng rơi Cố Thanh Sơn nửa cái ống máu. Cuối cùng, thuế thí vòng thứ 3 tuyển ra 20 người đứng đầu hạt giống tuyển thủ. Các môn phái trưởng giáo nhóm nhìn xem trên đài những người mới, trong miệng than thở, trong lòng nhanh chóng chọn người. Có thể đi đến một bước này, tu hành thiên tư, người cố gắng, thiên phú chiến đấu đều là siêu quần bạt tụy, liền nhìn có hợp hay không tông môn của mình công pháp. Tốt, các ngươi thắng trận cũng rất cao, hiện tại muốn từ trong các ngươi ở giữa lấy ra 3 hạng đầu, lấy hoàn thành lần này thần chọn. Một tên trưởng giáo nói ra. Phía dưới, các ngươi có thể bắt đầu chỉ tên khiêu chiến. Cái gọi là chỉ tên khiêu chiến, liền là ngươi muốn khiêu chiến ai, hô hào tên hắn, hắn liền phải nên chiến, không phải coi như tự động đào thải. 20 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhanh chóng đánh giá mình bên ngoài người khác, lấy tìm kiếm mình đối thủ. Đây cũng là một loại sức quan sát cùng sức phán đoán khảo giáo. Đông nhiên có một người há miệng nói ra, ta khiêu chiến Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn. Toàn trường phải sợ hãi. Mọi người nhao nhao hướng Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú trông lại. Sư huynh. Tú Tú nói. Không có việc gì. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn nhìn ra, người này chính là vừa rồi quỳ xuống người. Muốn nổi danh muốn điên A. Lãnh Thiên Tinh là trọng tài bên trong một tên, dẫn đầu quát bảo ngưng lại nói, Cố Thanh Sơn chưa tiến vào 20 người đứng đầu, không tại khiêu chiến phạm vi bên trong. Người kia nói, dựa theo thần chọn quy tắc, 20 người đứng đầu muốn khiêu chiến ai cũng có thể, không ai có thể bàn quan. Đây là không sai, nhưng cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy. Bởi vì ngay cả 20 vị trí đầu cũng không vào người, khẳng định đã sớm suy tàn xuống dưới. Ngươi một cường giả, đi khiêu chiến kẻ yếu, ai cũng sẽ xem thường ngươi. Huống chi có chút tông môn đệ tử, liền giống như Bách Hoa Tông, bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ là tuân theo nhân loại cựu lệ, đến đây chứng kiến tuế thí, cũng không tính ra sân. Ninh Nguyệt Thiền lên tiếng nói, Bách Hoa Tông toàn bộ hành trình xem lễ, một mực không có lên lôi đài, bởi vậy không tại khiêu chiến phạm vi bên trong. Người kia gặp liên tục hai tên đại năng nói như thế, liền có chút do dự. Lý Trường An bỗng nhiên đứng ra, cười to nói, ngươi rất tốt, rất có đảm lượng, dám khiêu chiến thánh nhân môn hạ, không sai, tu sĩ chính là muốn dạng này, biết khó khăn mà lên. Lần này mặc kệ thắng thua, chúng ta Thanh Vân môn đều thu ngươi. Mặc kệ thắng thua, cái kia chính là muốn đánh một trận. Người kia nghe xong liền hiểu, bên cạnh hắn tu sĩ cũng là nghe xong liền hiểu. Xuất chiến, liền có thể nhập Thanh Vân môn. Thanh Vân môn cũng là thánh nhân môn hạ, nhân số đông đảo, hành tẩu thiên hạ không ai dám trêu chọc, tại tu hành giới uy thế cực nặng. Một bên là không thu người Bách Hoa Tông, một bên là chờ lấy thu người Thanh Vân môn. Đem hai cùng so sánh, Thanh Vân môn mới thật sự là đăng tiên lộ. 20 người bên trong, lập tức có hơn phân nửa đều trách móc. Dựa vào cái gì không thể khiêu chiến? Hắn cũng tới tham gia tuế thí, vì cái gì có đặc quyền không cần tiếp nhận khiêu chiến? Chúng ta tôn kính thánh nhân, thế nhưng là hắn cũng không phải thánh nhân. Giữa các tu sĩ không luận bàn, tính là gì tu sĩ? Đại tu sĩ nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều cảm thấy có chút khó làm. Các tông các phái tinh anh các tu sĩ, trừ Ninh Nguyệt Thiền cùng Lãnh Thiên Tinh, đều giữ im lặng. Thật sự là trước đó Cố Thanh Sơn quá làm náo động, lại là yêu thánh mang thượng thiên cung, lại là Ninh Nguyệt Thiền đi qua nói chuyện, đơn giản khiến người ta ước ao ghen tị. Dạng này người, để hắn xuất một chút xấu, khó coi, cũng là thống khoái sự tình. Cố Thanh Sơn xem bọn hắn nói càng ngày càng kích động, lúc này mới đứng ra, chắp tay thi lễ, nói, chư vị nghe ta giải thích. Hắn thành khẩn nói ra, chuyện này, có hiểu lầm. Người cầm đầu kia nhìn hắn chằm chằm, hỏi, hiểu lầm gì đó. Cố Thanh Sơn nói, không phải ta không đánh, là chúng ta trước khi ra cửa, thánh nhân phân phó, không cho chúng ta đánh. Người cầm đầu kia chờ lấy hắn lời nói, chuẩn bị chờ hắn vừa nói xong liền tiến hành phản bác. Thế nhưng là Cố Thanh Sơn mấy câu nói như vậy nói ra, người kia cứ thế nửa ngày, cũng không nghĩ tới phản bác lời nói. Thánh nhân! Thánh nhân phân phó! Thánh nhân không cho đánh! Cho nên ta chính là không đánh! Trước lôi đài, tuế thí 20 người đứng đầu tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Người ta có sư mệnh mang theo không cho phép đánh, cái này muốn thế nào đi phản bác? Như thế nào đi khích tướng? Thật chẳng lẽ muốn khi tiến vào tông môn trước đó, mà đắc tội thánh nhân? Quá được không đến mất. Tất cả mọi người câm. Tú Tú nhìn qua một màn này, đông nhiên lặng lẽ nói ra, sư huynh, thật kỳ quái. Làm sao? Cố Thanh Sơn cũng lặng lẽ hỏi. Ngươi rõ ràng nói rất vô sỉ, nhưng là ta tại sao lại cảm thấy ngươi rất đẹp trai? Lý Trường An ho nhẹ một tiếng, nói ra, Bách Hoa Thánh Nhân có dạng này phân phó. Không sai. Cố Thanh Sơn nói. Lý Trường An trong lòng thầm hận, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, dưới mắt tình huống chỉ có thể buông tha đối phương. Thật muốn buông tha hắn. Đây chính là ngay trước tất cả mọi người mặt, đánh đối phương mặt cơ hội tốt nhất. Nhìn hắn cái kia chết sống không lên trận bộ dáng, nghĩ đến cũng là trong lòng không, sợ bại bởi đối thủ. Thế nhưng là đối phương ngay cả thánh nhân cũng rời ra ngoài, không dừng tay cũng chỉ có thể dừng tay. Lý Trường An nhìn trộm đi xem Ninh Nguyệt Thiền, đã thấy nàng ánh mắt chầm chầm rơi vào Cố Thanh Sơn trên thân, khỏe miệng hơi vệnh, mang theo có chút bất đắc dĩ cùng ý cười. Hắn âm thầm cắn răng, càng không cam tâm. Quả nhiên là không lên trận sao. Lý Trường An nhìn xem Cố Thanh Sơn, nhìn lại một chút Tú Tú, ôn hòa nói ra, còn mang theo Hấu Linh Hải Đồng. Thánh nhân có này phân phó, là sợ ngươi nhìn ném hài tử à, đúng, Bách Hoa Tông làm sao có hài tử, là các ngươi ai hài tử. Lời nói này thường thường, tựa hồ cũng không cái gì không ổn. Nhưng mà thoáng suy nghĩ, liền sẽ phát hiện lời này ám chỉ quá bẩn thỉu, quá dơ bẩn. Bách Hoa Tông nhân số thưa thớt, một câu ai hài tử, sẽ dẫn phát vô số phỏng đoán. Lý Trường An, ngươi đang nói cái gì? Ninh Nguyệt Thiền cả giận nói. Ta chỉ là hỏi một chút đứa bé này lai lịch, muốn biết nàng song thân đến từ cái nào môn phái, cái này lại làm sao? Lý Trường An nhanh chóng đem lời quay lại đến. Hắn đã cho thấy mình cũng vô ác ý, thuần túy là hỏi thăm lai lịch. Hỏi thăm lai lịch là một kiện cỡ nào bình thường sự tình, bao nhiêu tu sĩ vào sân môn, đều sẽ bị hỏi thăm lai lịch. Thế nhưng là trước đó lời nói, đã rơi vào mọi người trong lòng, mọi người đều sẽ suy nghĩ, sự tình sẽ từ từ lên men. Tin đồn sẽ dần dần sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tú Tú không nói gì. Phụ thân nàng đã sớm không tại. Nàng cũng là nhận hết gặp trắc trở, mới rốt cục dần dần khôi phục. Câu nói này quá ác độc, lập tức đâm trúng nàng. Cố Thanh Sơn miệng mím thành một đường. Hắn đem Tú Tú buông ra, gặp tiểu cô nương đã mắt đỏ, giọt giọt nước mắt rung manh tiến đến ra, xét qua gương mặt, dừng lại ở dưới cằm chỗ. Cố Thanh Sơn trong lòng tê dần. Trên mặt lại vừa cười vừa nói, Tú Tú, nghe sư huynh nói. Ân. Sư huynh lần này đi ra quá buông lỏng. Ân. Hiện tại sư huynh biết sai, xin lỗi ngươi, sư huynh lập tức bổ cứu. Ân. Tiểu cô nương lau lau nước mắt, thoáng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đã thấy cô Thanh Sơn ôm nàng, nhanh chân đi vào Ninh Nguyệt Thiền bên người. Giúp ta xem trọng Tú Tú. Hắn nói xong, không đợi Ninh Nguyệt Thiền nói chuyện. Phi thân lướt lên tứ phương đài. Địa kiếm từ trong hư không xuất hiện, bị Cố Thanh Sơn nắm trong tay. Hắn vác lên kiếm, hư xẹt qua phía dưới tuế thí 20 người đứng đầu tu sĩ, mở miệng nói ra, đã các ngươi như thế không phục, vậy liền tất cả lên, ta một lần đánh phục. Còn có ngươi. Hắn nhìn qua Lý Trường An, ngươi cảm thấy mình phương thức nói chuyện rất thông minh, có đúng không? Làm người sợ hãi sát ý từ trên người Cố Thanh Sơn phát ra. Nhưng mà thanh âm hắn bình tĩnh như trước như nước. Cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết. Chương 114, Liên Chiến. Đám người yên tĩnh, nghĩ không ra nguyên bản ôn nhuận như Ngọc Thiểu Niên, lại dám tại trước mắt bao người, nói ra lời như vậy. Cuồng vọng tự đại. Ngẩng đầu lên người kia lớn tiếng nói. Hắn từng bước một hướng lôi đài đi đến, trong miệng nói ra, chờ ngươi bị ta quy tàng chi lực đánh phục, liền sẽ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn môi đi một bước, thân hình liền thay đổi vì khổng lồ, từng tầng quy tàng chi lực ở xung quanh người du tẩu không ngớt. Nguyên lai hắn vậy mà tại tông môn trước đó, liền cảm thấy tỉnh quy tàng chi lực. Khó trách hắn dám đứng ra, khiêu chiến Cố Thanh Sơn. Các loại tên này võ tu đi đến trước lôi đài, cả người hắn đã hóa thành bốn người cao cự nhân. Một thân cơ bắp như là nham thạch cứng rắn, màu da cũng hóa thành đen thui hắc sắc, hắn đứng tại dưới lôi đài, lại so trên lôi đài Cố Thanh Sơn còn cao hai cái thân thể. Đây là Thạch Kim Cương. Có biết hàng tu sĩ giật mình kêu lên. Không ít am hiểu võ đạo tông môn trưởng lão, đều nhìn chăm chú lên hắn, toát ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Quy tàng chi lực bên trong, có chút có thể liên tục thăng giai thần thông, phi thường bị người chú mục. Bởi vì những cơ sở này thần thông, theo tu sĩ võ đạo không ngừng thăng giai, cũng đem từng bước một tăng lên, cuối cùng trở thành có lớn lao huy năng đại thần thông. Thạch Kim Cương đạt tới trung cực trạng thái, sẽ thành trận mắt Kim Cương, là tu sĩ võ đạo mạnh phi thường đại thần thông. Quy tàng chi lực hóa thành trận mắt Kim Cương về sau, nếu như có thể tiến vào Phật Tông, tiến một bước rèn luyện thần thông kỹ pháp, nói không chừng có khả năng nắm giữ Phật Tông thần kỹ, Kim Cương bất hoại. Nhưng mà mọi người nhìn xem Linh Diệp Tự, chỉ gặp chư vị tăng nhân đều cúi thấp đầu, dường như không có chú ý người này. Phật Tông giảng cứu tâm tính cùng duyên phận, xem ra người này còn nhập không bọn hắn mắt. Có được dạng này thần thông, Linh Diệp Tự lại trướng mắt, khó trách người này sẽ như thế sốt ruột biểu hiện. Cự nhân nhìn xuống Cô Thanh Sơn, lộ ra có chút ý trào phúng, ngươi dạng này yếu gà, ta một trưởng đều có thể chụp chết ba cái. Hắn ong ong nói xong. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn qua hắn, một câu đều không nói. Cự nhân gặp hắn không lên tiếng, khí thế càng thêm tăng vọt. Hừ, yếu gà, lôi đài tỉ thí, tự có thắng bại, thánh nhân đã không còn gì để nói. Cự nhân thả người nhảy lên, trực tiếp nhào về phía Cố Thanh Sơn. Cái kia tiểu sơn giống như thân hình, che đậy thái dương, để một mảnh lôi đài hóa thành bóng ma. Hắn nhảy dựng lên đồng thời, Cố Thanh Sơn cũng theo đó nhẹ nhàng nhảy lên, nên đón. Địa kiếm đã bị Cố Thanh Sơn vung lên đến, đón cự nhân hung hăng đập tới. Không sai, liền là nện. Một kiếm này rất chậm, nhưng vô luận cự nhân làm sao chôn tránh xê dịch, thân thể vẫn là thẳng tắp hướng trên trường kiếm nên. Không tránh thoát. Cự nhân đột nhiên hiểu được. Vậy liền đi chết đi. Cự nhân hét to lấy, giơ lên nằm đấm, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng một cái. Bành! Bành! Hai người gặp nhau. Một người hóa thành tàn ảnh từ giữa không trung bị vỗ xuống. Đầy trời đều là tung bay huyết vụ, dưới lôi đài mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Cố Thanh Sơn y hề nguyên đứng tại trên lôi đài, mà cự nhân không thấy tăm hơi. Mấy tên chấp pháp tu sĩ lập tức xông vào hố sâu. Chờ một lúc, trong hố sâu truyền đến nghỉ từ bên trong tiếng khóc. Đau đau đau đau đau a a a. Nghe thanh âm này, vây xem các tu sĩ thực sự nhịn không được. Nhao nhao thả ra thần niệm, hướng trong hố sâu quét qua. Rất nhiều người cùng nhau dùng mình một cái. Ngây ngất đê mê có người lẩm bẩm nói. Xương cốt toàn nát, liền xem như toàn lực trị liệu, cũng phải mấy năm mới có thể tốt. Có còn nhỏ âm thanh nói tiếp. Cái này mấy năm bên trong, thân thể sở thụ đau đớn, không có chút nào so xuống địa ngục ít. Mọi người nhìn về phía Cô Thanh Sơn, thần sắc đều có chút biến. Mấy tên trưởng giáo bên trong, có người trầm ngâm nói, có điểm giống Khai Sơn kiếm quyết, nhưng lại so Khai Sơn mạnh hơn, đây là cái gì kiếm quyết? Thánh nhân chỉ điểm về sau, 1.106 loại kiếm quyết bị Cố Thanh Sơn dung hội quán thông. Luyện làm một thể, lại thêm địa kiếm nặng 6.000 cân kích chi lực, tên này trưởng giáo đương nhiên nhìn không ra đây là cái gì kiếm quyết. Dạng này kiếm quyết, ta tông tàng kiếm các cũng không thu nhận sử dụng, nếu không phải tự sáng tạo, liền là thánh nhân bí thụ. Vạn Kiếm Tông trưởng lão nói, các đại lão liền có chút hứng thú, tiếp tục xem tiếp. Lại đến, Cố Thanh Sơn vẫy vẫy trên thân kiếm máu, lạnh lùng nói ra. 20 người đứng đầu tu sĩ bên trong, có một tên thon gầy nam tu vượt qua đám người ra. Chớ xem thường người, ngươi bất quá là kiếm thế trọng mà thôi, tốc độ chậm là ngươi chí mạng khuyết điểm, căn bản đánh không chúng ta. Hắn nói xong, thân thể uốn éo, một giây sau đã đứng tại trên lôi đài. Thân pháp của ta, vừa vặn khắc chế ngươi trọng kiếm. Hắn đắc ý nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại không nhìn hắn, nhìn qua phía dưới lôi đài, tiếp tục nói, các ngươi cùng tiến lên, tỉnh ta lãng phí thời gian. Ngươi! Thon gầy nam tử giận dữ, hai chân chia xuống đất, trực tiếp hướng Cố Thanh Sơn phóng đi. Hắn vừa mới động, đã thấy dưới lôi đài mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ân, làm sao? Thon gầy nam tử chính nghi hoặc. Lại nghe thấy dưới lôi đài có người hô to, đừng núp đích. Đạo thanh âm này, là đem hắn tuyển bạt tiến tuế thí một danh môn phái trưởng lão. Đối phương xác thực đối với mình không sai, mình rất cảm động, lúc đầu cũng dự định tiến vào môn phái kia. Mà bây giờ tình huống có biến hóa, Thanh Vân môn dạng này thiên hạ đại tông gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, vậy liền không có cách, chỉ có thể cắn răng bỏ môn kia phái. Thon gầy tu sĩ nghe một lỗ thai, lại giả vờ làm không nghe thấy, thân hình hóa thành cuồng phong hướng Cố Thanh Sơn quét sạch mà đi. Một giây sau, hắn lại phát hiện ánh mắt của mình bên trong, một bộ thân thể bay ra ngoài. Cái kia tựa như là ta thân thể. Hắn nghĩ đến, đột nhiên cảm nhận được đau đớn một hồi, sau đó rơi vào vô biên hắc ám, không còn có chi giác. Tại người khác xem ra, đã thấy thon gầy nam tử hướng phía trước lao đi, toàn bộ quá trình bên trong tay, cánh tay, chân, chân hết thể từ thân thể tách rời, cuối cùng, một cái đầu lâu cũng bay ra ngoài. Hắn tứ chi cùng đầu rơi lả tả trên đất, thân thể còn hướng phía trước thẳng tắp bay lượn một trượng, lúc này mới nhào xuống trên mặt đất, hướng ra ngoài phun trào ra máu tươi. Trên lôi đài, Cố Thanh Sơn kéo địa kiếm, nhẹ nhàng xoắn một phát. Chính mình muốn chết, vậy liền không có cách nào. Hắn nói ra, vô số đạo như ẩn như hiện tơ mỏng từ bốn phương tám hướng thu hồi lại, chui vào địa kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí hóa tơ. Loại đến tuổi này. Vạn Kiếm Tông trưởng lão giật mình nói, đây là tuyệt diệu kiếm khí khống chế kỹ nghệ, cần đối kiếm khí khống chế đạt tới nhập vi cảnh giới, mới có thể đem kiếm khí hóa tơ, làm bẫy dập tầng tầng bố trí ra ngoài. Cố Thanh Sơn cầm kiếm chỉ còn lại 18 tên tu sĩ, tới, cùng tiến lên đến, ta nói đánh phục ngươi nhóm, liền đánh phục các ngươi. Các tu sĩ nhìn xem phía trước hai người thảm trạng, đã cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn cắn răng, lẫn nhau nhìn xem, lập tức biết lẫn nhau tâm ý. Cùng tiến lên. Xử lý hắn, không phải tất cả mọi người là chết. Mười mấy đạo thân ảnh nhao nhao bay vọt lên, hướng lôi đài rơi đi. Cái này đúng, bớt ta phiền phức. Cố Thanh Sơn giơ lên địa kiếm, chỉ hướng không trung đám người. Trường kiếm hướng về phía trước đâm thẳng, mãnh liệt sát ý lượn lờ bên trên, để xem người sinh lòng rung động. Thế nhưng là kỳ quái là, hắn kiếm cũng không có nhắm ngay bay nhào mà đến đám người. Hắn kiếm, chỉ hướng đám người phía trên bầu trời. Thiên địa yên tĩnh. Địa kiếm bên trong, tựa hồ có cái gì bỗng nhiên tỉnh lại, phát ra một tiếng hài lòng nỉ non. Đột nhiên. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Tựa như thượng cổ trong thần thoại cự nhân lôi vang chống trận. Chói mắt kiếm mang từ địa kiếm mũi kiếm vỡ ra, một đường hướng về phía trước, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Bị kiếm. Có người vây xem nghẹn ngào hô. Mấy tên môn phái trưởng lão nhìn nhau, một người gật đầu nói, không sai, Đoạn Thủy Lưu, rất nhiều năm không nhìn thấy dạng này bị kiếm. Một trận cuồng bạo kiếm phong thổi qua, bay vọt mà đến hơn 10 người cũng không thấy. Bọn hắn bị kiếm phong xoa cái bên cạnh, lại bị nổ vang kiếm mang đánh sơ xác ý thức, lung tung hướng thiên cung bên ngoài bay xuống mà đi. Mấy tên chấp pháp tu sĩ bay ra ngoài, dùng các loại phi hành pháp bảo đem ngất đi đám người nhận lấy. Mười mấy bộ tu sĩ xếp thành một hàng, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Cố Thanh Sơn nhìn qua sớm đã đứng người lên chư vị trưởng giáo, nói ra, những người này đối nhân tộc bao nhiêu còn có chút dùng, cho nên ta lưu bọn hắn một cái mạng. Hắn lại nhìn quanh phía dưới lôi đài một đám tu sĩ, nói, từ nay về sau, nếu là lại có người dám mạo phạm ta Bách Hoa Tông, ta tất phải giết. Hắn ngữ khí, kiên quyết mà bình tĩnh. Không ít tu sĩ ngẫm lại vừa rồi một màn kia, rất nhanh có chính xác phán đoán. Thiếu niên này xác thực đem mũi kiếm nghiêng đi, bằng không, lấy vừa rồi một kiếm kia uy thế, giết chết những người này dư xài. Cố Thanh Sơn đem kiếm thu hồi lại, nhìn về phía dưới lôi đài thừa ba tên tu sĩ. A, các ngươi còn tại? Hán kỳ quái hỏi, không phải muốn cùng ta đánh A. Ba người quỳ xuống, thẳng dập đầu nói, ta sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta so đo. Thân là tu sĩ, lại hướng người khác dập đầu, đạo tâm đã là phá. Cố Thanh Sơn không nhìn bọn hắn nữa, thở sâu, nhìn về phía Lý Trường An. Đi lên A. Cố Thanh Sơn cười nói. Lý Trường An cũng cười lớn một tiếng, nói, ngươi cho ta sợ ngươi. Ngươi có bí kiếm, chẳng lẽ ta không có áo nghĩa? Hắn từng bước một đi đến lôi đài, nói ra, mới đệ nhất thánh nhân môn hạ đệ tử. Cũng lản lên phân cái cao thấp. Một thanh trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Cố Thanh Sơn đờ đẫn không nói gì. Lý Trường An giơ cao trường thương, vung cái thương hoa, dừng lại. Chỉ giáo. Hắn nói ra. Nhìn hắn cái kia cao ngạo bộ dáng, hai chữ này ý tứ nên là chỉ giáo tại đối phương. Không đợi Cố Thanh Sơn nói chuyện, trường thương liền động. Từ yên tĩnh đến động, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa thành mãnh liệt như sấm sắt chiêu, bốn phía không khí phát ra xé rách bén nhọn thanh âm. Lý Trường An cả người cùng trường thương hòa làm một thể, như là thẳng tiến không lùi sắc bén mũi tên. Một thương này, chính là thương thuật bên trong áo nghĩa, không đâm trúng người tuyệt không quay lại. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Trường An tâm tư thâm trầm như vậy, đi lên không có nói nhiều, dẫn đầu đoạt công không nói, xuất thủ liền là sát chiêu. Nếu là Cố Thanh Sơn chuẩn bị không đủ, lại hoặc ứng đôi không thích đáng, tất nhiên muốn bị đâm cái lỗ thủng. Trường thương không có vào Cố Thanh Sơn thân thể. Đâm trúng một thương. Đắc thủ. Lý Trường An há miệng liền muốn cười to, lại phát hiện mũi thương chuyển đến xúc cảm không đúng. Lại xem xét, người kia không lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã không biết đi chỗ nào. Không tốt. Lý Trường An kéo lấy trường thương trở lại liền đi. Đỉnh đầu một cỗ ý lạnh chuyển đến, hắn không chút do dự hướng không vung mạnh thương, muốn đem đối phương đánh xuống. Hai thanh binh khí trên không trung gặp gỡ, va chạm ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Lý Trường An trợn quát lên, bắt lại ngươi, chết cho ta. Trường thương mang theo thê lương phong thanh, gào thét lên xẹt qua tàn ảnh. Lại đánh hụt. Chương 115, buồn cười đáng sợ. Trường thương đánh hụt trong nháy mắt, Lý Trường An sắc mặt trầm xuống, cảm thấy liền biết không tốt. Một cú kịch liệt đau nhức từ sau lưng truyền đến. Lý Trường An nổi giận quát một tiếng, quay người liền đâm. Phía sau không người. Hắn đưa tay ở lưng bên trên một vòng. Tất cả đều là máu. Thế nhưng là tiểu tử kia người đâu? Thần nghiệm rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, tiểu tử kia lại đến sau lưng của hắn, cùng hắn có một kiếm khoảng cách. Bắt được ngươi. Hắn trợn quát lên. Nhưng mà không kịp xoay người lần nữa, phía sau một trận mãnh liệt nhói nhói. Lại bên trong một kiếm. Lý Trường An giống như hổ điên, vung lên trường thương, đem 7749 thức chí thánh lục ma thương múa kín không kẽ hở. Đây là huyền nguyên thiên tôn thân truyền thương thuật, Lý Trường An luyện 2 năm mới luyện tới đại thành, vốn là chuẩn bị hôm nay lấy ra dương danh lập vạn. Nhưng hắn mới mua đến một nửa, trên lưng lại chịu một kiếm. A a a a a a, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Lý Trường An đã nhanh điên. Vây xem đám người lại thấy lời nói đều nói không ra. Bởi vì thật sự là quá rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một trận chiến này. Từ Lý Trường An chiêu thứ 2 bắt đầu, Cố Thanh Sơn liền phóng qua hắn, đứng sau lưng hắn. Mỗi khi Lý Trường An muốn làm gì động tác, làm chiêu thức gì, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ đồng thời hành động, để cho mình thủy chung ở vào đối phương phía sau. Lý Trường An quay người, hắn gián Lý Trường An chuyển, Lý Trường An đột tiến, hắn cũng đột tiến, Lý Trường An dừng lại, hắn cũng dừng lại. Hai người ở giữa khoảng cách thủy chung không thay đổi, vị trí cũng thủy chung không thay đổi. Hắn tựa như cái bóng, dán hắn. Cũng tạo thành như thế buồn cười lại đáng sợ một màn. Lý Trường An một mực nhìn không thấy Cố Thanh Sơn, mà Cố Thanh Sơn luôn luôn tại sau lưng của hắn, một khi tìm cơ hội sẽ, ngay tại hắn gai trên lưng một kiếm. Muốn làm đến điểm này, cần không gì sánh kịp chiến đấu dự phán năng lực, tuyệt không thể có một lần phán đoán sai lầm. Sai một giây, sai một bước, sai một động tác đều không đạt được dạng này hiệu quả. Biết rất rõ ràng đối phương ở sau lưng, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy người, trên thân còn không ngừng thụ thương, Lý Trường An đã nhanh điên. Cút ra đây! Người cút ra đây cho ta! Hắn vung lấy trường thương liền chuyển vài vòng, dừng lại thở lúc lại chịu một kiếm. A a a a a! Lý Trường An không thể không lần nữa vung thương đâm về sau lưng. Không có âm thanh, không có trả lời, không tiếp chiêu, không trả chiêu, cái gì cũng đánh không trúng. Đối phương tựa như là không tồn tại, nhưng đều ở hắn dừng lại lúc, hung hăng đâm hắn một kiếm. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Lý Trường An nhảy dựng lên, lần nữa tiến vào điên cuồng thương thuật biểu diễn. Dừng lại thở, chịu một kiếm, lại múa thương, lại dừng lại thở, lại bên trong một kiếm. Các tu sĩ nhìn xem, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ chân dâng lên, thẳng hướng trên thân bốc lên, toàn bộ trên lưng đều là mát thấm thấm. Thiên Cực Tông trưởng môn thở dài. Nói, khó trách Bách Hoa Thánh Nhân tùy tiện không thu đồ đệ. Vạn Kiếm Tông trưởng giáo một mực không lên tiếng, lúc này mới phun ra bốn chữ, hậu sinh khả úy. Tứ phương trên đài, Cố Cố Thanh Sơn y y nguyên dán tại Lý Trường An đằng sau, lặng yên không một tiếng động đi theo hắn di động. Vô luận Lý Trường An làm gì, sử xuất chiêu thức gì, đều nhìn không thấy Cố Thanh Sơn. Trên lưng thương thế không ngừng tăng thêm, Lý Trường An đã thành một cái huyết nhân. Lý Trường An lâm vào không thể thoát khỏi ác mộng, dần dần liền đạo tâm đều nhanh bất ổn. Hắn chỉ có thể cắn răng, kiên trì nói ra, ngươi cũng coi là kỹ nghệ cao siêu, không bằng chúng ta đến đây dừng tay. Phía sau vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Một trận sâu tận xương tủy nhói nhói, lại là một kiếm. Đó là cái hất lên ra người yêu ma. Lý Trường An rốt cuộc thụ không, quát to, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta. Hắn vô túi chữ vật, đem một tấm bùa chú nắm ở trong tay. Đây chính là huyền nguyên thiên tôn Chu Tước Thần Phù. Chu Tước Thần Phù, căn bản không phải hiện tại Cố Thanh Sơn có thể đối phó. Lý Trường An xuất ra tờ phù lục này, liền đại biểu hắn đã không để ý tới mặt mũi cùng thắng bại. Thần chọn trên lôi đài thế mà vận dụng thánh nhân thần phù, là đối tuế thi vũ nhục, phá hư trăm ngàn năm qua quy củ. Làm như vậy thanh danh sẽ triệt hư mất, nhưng là Lý Trường An rốt cuộc lười nhác quản cái gì cầu thí thanh danh. Lý Trường An đan điền linh lực khẽ động, thần phù lập tức sáng rõ. Thần phù bên trên, như ẩn như hiện quang đoàn mở rộng ra đến, Chu Tước hư ảnh lập tức liền muốn thành hình. Lý Trường An răng đều nhanh cắn chảy ra máu. Chu Tước vừa ra, ta đòi mạng ngươi. Chính phát ra hung ác, Lý Trường An cảm giác mình lại bị trường kiếm chém trúng. Lần này lại không đâm quá ác, nhưng hắn cả người toàn thân tê dần, ngay cả tiểu mẫu chỉ cũng không thể động đậy mảy may, trên thân các nơi truyền đến có chút nhói nhói, cơ bắp không tự giác co rút. Thân thể đột nhiên mất đi khống chế, người đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Hoàng bét, đây là lôi điện. Lý Trường An trong lòng kêu to không ổn, nhưng là đan điền cũng không nghe sai sử, nửa điểm linh lực đều không ép được. Cần linh lực thúc đẩy Chu Tước thần phù, trong nháy mắt mất đi nương tựa. Chu Tước vừa toát ra cái đầu đến, không cam lòng gào thét một tiếng, lại lùi về thần phù bên trong đi. Vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, Lý Trường An lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại. Một giây đồng hồ, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lý Trường An trên tay Chu Tước thần phù bị hái đi, còn có một thanh kiếm từ sau đâm lưng đi vào, từ ngực xuyên ra tới. Chôi kiếm này từ xương sống bên cạnh xuyên qua, nghiêng hướng ra phía ngoài, từ ngực phía dưới một tấc chỗ đâm ra đến, vị trí hiểm ác, ra tay ngoan độc. Máu tươi thuận thân kiếm, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Lý Trường An bị trường kiếm cố định trụ, động cũng không dám động. Tùy tiện khẽ động, vạn nhất làm bị thương xương sống, cả người liền sẽ tê liệt. Coi như không làm bị thương xương sống, chôi kiếm này cũng ở trái tim chính phía dưới, chỉ cần sơ ý một chút làm bị thương trái tim, hắn liền muốn làm trận mất mạng. Giờ khắc này, thân phận gì, cái gì nữ nhân, cái gì danh khí, tu vi gì cảnh giới giao đấu thắng thua đều trở nên nhỏ bé lại không trọng yếu. Đối mặt tử vong, Lý Trường An rốt cuộc minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Hắn cầu xin. A, cầu ta tha cho ngươi. Sau lưng chuyển đến yêu mà kia thanh âm. Đúng đúng đúng, ta sai, cầu ngươi tha ta. Cố Thanh Sơn dùng kiếm đỉnh lấy hắn. Nói ra, ngươi người này nói không lễ phép, trước cùng chúng ta Tú Tú nói lời xin lỗi. Tú Tú? Tú Tú là ai? Lý Trường An vô ý thức nhìn về phía dưới lôi đài, tìm tới tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương trên mặt còn mang theo nước mắt, con mắt trợn trừng lên, đang nhìn hắn. Tú Tú, thật xin lỗi, ta sai, ta không nên nói lung tung, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi. Lý Trường An chịu đựng trong thân thể kịch liệt đau nhức. Miễn cưỡng nói ra. Không thành khẩn. Cố Thanh Sơn nói ra. Trên tay hắn trường kiếm khẽ nhúc nhích. Á á á á. Lý Trường An đau đầu đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu la. Lần nữa tới, ngữ khí muốn nhu hòa, thái độ phải thành khẩn. Cố Thanh Sơn nói ra. Tú Tú. Ta sai, van cầu ngươi, tha thứ ta. Lý Trường An nói. Sư huynh Tú Tú nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tú Tú Cố Thanh Sơn khích lệ nói, tên bại hoại này bị sư huynh xuyên tại trên thân kiếm, Tú Tú muốn làm sao đối phó hắn, sư huynh liền làm sao đối phó hắn. Nghe theo ngươi bản tâm ý nghĩ, chỉ cần ngươi cảm thấy hả giận, sư huynh coi như đem hắn chém thành hai khúc, cũng tuyệt không có hai lời. Cố Thanh Sơn lại duỗi ra tay, đem Lý Trường An bên hông túi chứa vật lấy, ném cho Tú Tú. Vậy liền coi là một điểm trên tinh thần bồi thường, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi Lý Trường An. Đúng, bồi thường, bồi thường Tú Tú. Lý Trường An cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn toàn bộ giá trị bản thân đều tại trong túi chữ vật. Tú Tú tiếp túi chữ vật, do dự dưới, lại ném về trên lôi đài. Làm sao? Không cần khách khí với hắn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đồ vật, đều tốt kém. Tú Tú không có ý tứ nói ra. Cố Thanh Sơn giật mình. Tú Tú là bách hoa tiên tử tâm đầu nhục, ăn dùng, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ tu hành giới tốt nhất. Lý Trường An đồ vật, nàng thật đúng là tâm trướng mắt. Cái này không dễ làm Cố Thanh Sơn có chút khó khăn, ngay cả bồi thường đều bồi thường không, nếu không ta giết hắn. Hắn nói giết người tựa như nói ăn cơm, một tia tâm tình chập chờn đều không có. Tên điên, đó là cái giết người tên điên, Lý Trường An thật sâu tỉnh ngộ lại, trong lòng bắt đầu hối hận trêu chọc nhân vật như vậy. Vị này một tên trưởng giáo chân trở, muốn nói điểm gì? A. Bách Hoa Tông cùng Thanh Vân Môn ở giữa sự tình, người muốn nhúng tay. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nói. Tên kia trưởng giáo trong nháy mắt liền co lại. Tất cả các đại lão cùng nhau đóng chặt miệng. Nếu như là bi ngưỡng đại sư đệ tử cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn đệ tử lên xung đột, bọn hắn còn dám khuyên một đôi lời, nhưng vị này chính là Bách Hoa Tiên Tử đệ tử. Bách Hoa Tiên Tử hỉ nộ vô thường, ngươi không phải là thánh nhân, còn dám chọc giận nàng khó chịu, ngày mai liền phải bàn giao hậu sự. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, đem Chu Tức Thần Phù ném ra ngoài đi, rơi vào Tú Tú trước mặt. Cái này có thể thả Chu Tức chơi, xem như không sai đồ vật, chơi chán còn có thể cầm lấy đi đổi linh thạch. Cố Thanh Sơn nói, Tú Tú trước đó được chứng kiến thần phù này, có chút cảm thấy hứng thú, nghe thấy sư huynh nói như vậy, liền đưa tay tiếp thần phù. Nàng rốt cục vui vẻ lên chút. Cố Thanh Sơn thấy thế, lúc này mới vô Lý Trường An bả vai, nói ra, ta đây, người đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến. Là, Lý Trường An liên tục gật đầu, thầm than một tiếng hôm nay rốt cục sống sót. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hôm nay trước tiên đem mệnh bảo vệ đến, đợi đến ngày sau, chính mình nghĩ đến hắn biện pháp, nhất định phải giết chết gia hỏa này, nếu không mình cả đời này, đều không ngẩng đầu được lên. Núi không chuyển đường chuyển, cuối cùng cũng có một ngày, có thể tìm tới giết hắn cơ hội. Lý Trường An âm thầm nghĩ, trên mặt lại không lộ ra mảy may cảm xúc. Lại nghe Cố Thanh Sơn lời nói phong nhất chuyển, nhưng là hôm nay lưu ngươi một cái mạng, sau này người người cũng dám cầm tin đồn tới nói ta Bách Hoa Tông. Cứ thế mãi, chúng ta tông môn danh dự là cái vấn đề lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết người mới có thể gian đe. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Lý Trường An vô ý thức cảm thấy không ổn, kêu lên, ta sai, ta không nên bố trí Bách Hoa Tông, ta thể. Cố Thanh Sơn lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cho nên ngươi liền đi chết đi, ngươi một chết, tất cả mọi người sẽ lấy đó mà làm gương, biết hướng Bách Hoa Tông trên thân rội nước bẩn, nên kết cục gì. Lý Trường An quát to, chậm rãi. Sư tôn ta là sâu xa. Ta quản ngươi sư tôn là ai? Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói ra. Hắn đem trường kiếm rút ra, vung lên. Thi thể hướng về phía trước bổ nhào, một viên đầu lâu từ chỗ cổ bay khỏi, lăn xuống, trên mặt vẫn còn biểu lộ hiện lên. Lý Trường An đầu lâu lăn mấy lăn, rơi vào góc lôi đài. Chỉ gặp hắn khắp khuôn mặt là kinh hãi chi sắc, miệng còn dương. Tựa hồ muốn lại nói với Cố Thanh Sơn thứ gì. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng đầu lâu kia, nghiêm túc mà thành khẩn nói ra, kiếp sau lại hướng trên thân người khác dội nước bẩn, mời trước tiên nghĩ một cái người khác cảm thụ. Nói xong thu kiếm, nhảy xuống lôi đài. Toàn trường yên tĩnh. Chương 116, đăng thiên lộ. Hắn trực tiếp đi vào Ninh Nguyệt Thiền bên người, đem Tú Tú ôm tới. Sư huynh. Tú Tú dính tại trên người hắn. Ân. Không ai có thể khi dễ chúng ta Tú Tú. Cố Thanh Sơn cười sờ sờ đầu nàng. Ninh Nguyệt Thiền một đôi mắt một mực đính tại trên người hắn, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Mọi người yên lặng im ắng nhìn qua một màn này, nhất thời không thể tiếp nhận. Cái này giết chết. Đây chính là tam thánh thứ nhất, Huyền Nguyên Thiên Tôn chân truyền đệ tử. Cái này coi như là lấy tất cả mọi người mặt giết chết. Rất nhanh liền có chấp pháp tu sĩ đi lên thanh lý thi thể. Có người bắt đầu vì tuế thí bước kế tiếp làm chuẩn bị, toàn bộ quá trình đâu vào đấy tiến hành. Vẫn bận sống nửa khắc đồng hồ, còn không thấy Huyền Nguyên Thiên Tôn lộ diện. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng là bao che khuyết điểm, lần này bị người giết đồ đệ, nhưng không có hiện thân, thái độ đã nói rõ vấn đề. Lúc này, mấy tên đại lão lẫn nhau nhìn một chút, gật gật đầu. Thánh nhân không ra mặt, tương đương ngầm thừa nhận chuyện này, mọi người có thể không quan tâm. Các tu sĩ có hy vọng hướng lôi đài, có nhìn trộm đi xem Cố Thanh Sơn, nhưng là không ai dám đối với hắn giết người chuyện này, nhiều lời nửa chữ. Mọi người trong lòng cùng nhau hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là người điên, quyết không thể gây. Lại chờ một lúc. Mặc dù ra dạng này như thế đường rẽ, nhưng thuế thi chính là nhân tộc đại sự, cuối cùng muốn dựa theo cố định chương trình, đem hoàn thành. Lần này thuế thí hạng nhất một tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão tuyên bố, Bách Hoa Tông, Cố Thanh Sơn. Các tu sĩ sướng sở, rất nhanh kịp phản ứng. Một người đối phó 20 người, giết một người, đánh ngất 15 người, còn lại ba cái quỷ trên mặt đất xin lỗi. Đằng sau Lý Trường An cũng ứng chiến ra sân, lại bị đâm vô số kiếm, sau đó chém xuống một kiếm đầu lâu. Thiếu niên này nhìn xem nhã nhặn, nhưng một năm kiếm, đơn giản hung diễm ngập trời. Tên thứ nhất này không phải hắn, còn có thể là ai? Cố Thanh Sơn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn rốt cục cảm nhận được Bách Hoa Tiên Tử tại toàn bộ tu hành giới uy thế. Nào lớn như vậy một trận, vẫn chưa có người nào dám lên tiếng, một cái duy nhất lên tiếng lại bị dọa trở về, loại cảm giác này không sai. Sư Minh, hạng nhất là ngươi a. Tú Tú cao hứng vỗ tay nói. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, tiến lên từ Vạn Kiếm Tông trưởng lão trong tay, tiếp nhận một phương linh ngọc tạo hình con dấu. Vậy đại khái liền là cùng loại với hạng nhất cúp loại hình đồ vật, Cố Thanh Sơn thưởng thức một phen, đem thu lại. Thứ này không có tác dụng gì, bất quá lấy sư tôn tính tình, đoán chừng sẽ thu đi làm thụ đồ có phương pháp khoe khoang chi vật. Tiếp đó, Vạn Kiếm Tông trưởng lão tuyên bố hạng 2 hạng 3. Đúng là cái kia mấy tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ. Đám người tưởng tượng, vậy cũng là đối. Bởi vì hắn mười mấy người đều bị Cố Thanh Sơn một kiếm đánh ngất chết rồi, thân thể coi như có thể di động, ý thức coi như thanh tỉnh, cũng chính là bọn hắn. Không đề cập tới các môn phái các tu sĩ trong lòng gợn sóng, tuế thi giao đấu đến đây đã kết thúc. Vạn Kiếm Tông trưởng môn đi đến tứ phương quá ở giữa, quỳ xuống, đưa tay đặt tại ở giữa sàn nhà hoa văn bên trên. Hắn thôi động toàn thân linh lực, mãnh liệt hướng trên sàn nhà quan chú. Chỉ chốc lát sau, một vệt kim quang từ sàn nhà bên trong bay lên, trực trùng vân tiêu. Vạn Kiếm Tông trưởng môn đi đầu dạp xuống đất đại lễ, đứng lên, trang nghiêm nói, nhân tộc tuế thí đã xong, thỉnh thần hiện thế. Hắn nói xong, kim quang kia biến mất theo. Tùy theo mà đến, là một loại khác dị tượng. Tứ phương sau đài mặt, cái kia suy tàn bên trong khu cung điện, xuất hiện thật dài cầu thang. Những này cầu thang toàn bộ từ không biết tên gạch đá lát thành, trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, nhìn qua tàn phá không chịu nổi. Cầu thang trống rông xuất hiện, một mực hướng trên bầu trời trải đi. Sư huynh, đây là cái gì? Tú Tú nhỏ giọng hỏi. Đăng thiên lộ, Cố Thanh Sơn cũng nhìn xem một màn này, chẳng qua là bị cắt đứt đăng thiên lộ. Quả nhiên, cầu thang trải ra độ cao nhất định, liền không lại đi lên kéo dài. Cao nhất bên trên cái kia mấy tầng cầu thang. Tựa như là bị sinh sinh chặn ngang cắt đứt, lại như là bị thứ gì đập gãy. Đây là đang nhân loại chưa ghi chép tuế nguyệt bên trong, đã sớm bị phá hủy đăng tiên lộ, không cách nào thông qua nó đến trên trời. Thần linh thời đại Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Tại quá khứ tuế nguyệt, mỗi khi tuế thí hoàn tất, đăng tiên lộ liền sẽ mở ra, tuế thí ưu tú tu sĩ nhân tộc sẽ đạt được lên trời gặp thần vinh hạnh đặc biệt. Mà bây giờ, đăng tiên lộ bị cắt đứt, trên trời cũng không có bất cứ tin tức gì. Thần linh càng là chẳng biết đi đâu. Trận này dị tượng tiếp tục không đến bao lâu, bị cắt đứt đăng thiên lộ chậm rãi biến mất. Tuế thi đến lúc này, liền kết thúc. Đám người không nhìn thấy bầu trời chỗ sâu. Mây trắng bên trên, có hai người đang tại đánh cờ, một người khác tại xem cờ. Đánh cờ là Bách Hoa Tiên Tử cùng một tên mặt đỏ đạo sĩ, xem cờ là một tên lão hòa thượng. Nhân gian tam thánh. Mặt đỏ đạo sĩ chính là Huyền Nguyên Thiên Tôn. Lão hòa thượng chính là Bi Ngưỡng đại sư. Huyền Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng, nghĩ linh tinh nói, ra tay quá ác, ra tay quá ác. Hung ác cái rắm, một kiếm sổ sách, căn bản không thống khổ gì. Bách Hoa Tiên Tử nói, cái kia trước đó bị xuyên tại trên thân kiếm đâu. Thiên Tôn trừng trong mắt nói, ngươi nói như vậy, là muốn ta tự mình xuất thủ. Bách Hoa Tiên Tử híp híp mắt. Huyền Nguyên Thiên Tôn co lại, không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử lại ôn thanh nói, ngươi đồ đệ kia, bại hoại ta tông danh dự, nếu là ta đệ tử không xuất thủ, ta tự mình đi lấy hắn, ngươi nói thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn vẫn là không nói lời nào. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta từng một đường bỏ mạng, cuối cùng mới trốn qua người kia truy sát, đây là ân cứu mạng. Hai tên thánh nhân đồng đều cảm thấy không hiểu diệu, không biết nàng nói thế nào từ bản thân năm đó sự tình. Đây là Bách Hoa Tiên Tử cấm kỵ, xưa nay không chuẩn người nói, không nghĩ tới hôm nay chính nàng lại nói. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta có thể còn sống sót, là bởi vì Tú Tú. Bi Ngưỡng Đại Sư ở sâu trong bầu trời, nhìn xuống nhìn một chút. Ân, lão nạp xem ngươi nữ đệ tử, bất quá là 8 tuổi, a, không đúng. Thế gian lại có loại sự tình này. Hắn lẩm bẩm nói. Chuyện gì? Huyền Nguyên Thiên Tôn sinh khí về sinh khí, nhưng cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được cũng nhìn xuống một chút. A, thời gian ở trên người nàng dừng lại qua, nàng thân hồn, ý nghĩa nguyên có rất sâu thương. Huyền Nguyên Thiên Tôn trong mắt tinh quang tăng vọt. Không sai, vì để ta đào mệnh, Tú Tú bị người kia chứa vào linh thú đại, tra tấn 5 năm đều chưa từng thổ lộ tin tức ta. Bách Hoa Tiên Tử đầy cõi lòng cảm khái nói. Ta thiếu nàng một cái mạng. Cho nên Bách Hoa Tiên Tử, nếu có người tổn thương nàng, ta thả rằng không cần chính mình mệnh, cũng muốn báo thù cho nàng. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe lời này, nhìn lại một chút Tú Tú, trong lòng biết đối phương nói là lời nói thật. Cô gái này, xác thực không dễ dàng, cũng đúng là Bách Hoa Tiên Tử vảy ngược. Nếu như là bọn họ phái người, tổn thương Tú Tú, chỉ sợ Bách Hoa Tiên Tử điên lên, sẽ trực tiếp diệt cả nhà người ta. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài. Ai, cũng được, ta đồ đệ kia tâm tính vốn là còn cần rèn luyện, lại là ta không có vun trồng tốt, bỏ mặc hắn đi khi dễ người. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, Bách Hoa Tiên Tử ngay sau đó nói. Chuyện này ta cũng có chút sai lầm, chỉ muốn bọn hắn bình an, lại không nghĩ rằng người khác dám khi dễ bọn hắn. Bi Ngưỡng Đại Sư ở trong lòng mặc niệm một tiếng Phật hiệu, trước mắt hai người này đều lui một bước, đây là kết quả tốt nhất. Bách Hoa Tiên Tử nói, Thiên Tôn, chuyện này coi như đi, ta cùng ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta xóa bỏ như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn ngẫm lại, gật gật đầu. Bách Hoa Tiên Tử gặp hắn gật đầu, hướng Bi Ngưỡng Đại Sư một chút thăm hỏi. Biến mất mà đi. Mây trắng bên trên, còn lại Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư. Chương 117, Đá Xanh. A-di Đà Phật. Bi Ngưỡng Đại Sư vỗ tay thán một tiếng, nói, nàng có thể chạy đến tự mình giải thích một phen, ngay cả mình năm đó cái kia đoạn sự tình đều lấy ra nói, đã tính không sai. Huyền Nguyên Thiên Tôn trầm tư, nói ra, tạ đạo linh biến hóa là rất lớn, đổi lại trước kia. Bi Ngưỡng Đại Sư đọc thuộc lòng giống như đem lại nói đi ra, nếu là ta đồ đệ có không hay xảy ra, ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ, toàn bộ giết sạch. Hai người nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Ai, tính, tính. Huyền Nguyên Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Bi Ngưỡng Đại Sư nhìn hắn một chút, gặp hắn xác thực đem thả xuống, cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Hai thánh nếu là bóp, hắn kẹp ở giữa cũng không tốt làm người. Bất quá tạ đạo linh thế mà lại nhượng bộ cùng an ủi, đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng vì sao lại có dạng này biến hóa? Bi Ngưỡng Đại Sư cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Cố Thanh Sơn tự nhiên không biết trên trời phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn mang theo Tú Tú, cùng Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh bọn người lưu luyến chia tay, đứng lên cỡ lớn truyền tống trận, chuẩn bị trở về Bách Hoa Tiên Quốc. Bọn hắn đứng tại cỡ lớn trên truyền tống trận lúc, tất cả tu sĩ đều ngừng tay bên trên động tác, yên lặng nhìn chăm chú lên hai người. Đây là một loại không nói gì kính sợ. Ngày xưa mọi người đối Bách Hoa Tông tôn kính, chỉ từ ở Bách Hoa Tiên Tử. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, toàn bộ tu hành giới đều biết, Bách Hoa Tông đệ tử là thế nào một chuyện. Cỡ lớn trên truyền tống trận màn sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú trở lại Bách Hoa Tiên Quốc. Cố Thanh Sơn nhìn một chút chiến thần giao diện, thời gian đồng hồ cắt mới rơi một nửa. Hắn lại nhìn một chút hồn lực giá trị. Cố Thanh Sơn hồn lực giá trị, 642. Người cũng là sinh linh. Giết hai cái tu hành thế giới trúc cơ tu sĩ, hồn lực thế mà cũng chướng hai điểm. Hai người trở lại Bách Hoa cùng, Tần Tiểu Lâu đang ngồi ở Bách Hoa trong điện ngẩn người. Thấy một lần hai người trở về, hắn từ trên xuống dưới nhìn xem hai người, phát hiện không thiếu cái gì ít cái gì, lập tức thở phào. Trở về trước cũng không nói một tiếng, đồ ăn làm sớm sẽ lạnh, ta phải hiện làm. Hắn toái toái niệm, bắt đầu thành thạo nhóm lửa nấu cơm. Sư tôn đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Cùng đại sư huynh cùng đi ra, nói có chuyện khẩn yếu. Tần Tiểu Lâu đáp. Chuyện khẩn yếu. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú cùng một chỗ lặp lại. Sự tình gì có thể làm cho Bách Hoa Tiên Tử không dứt ra được đến? Cố Thanh Sơn không khỏi nghĩ nói. Không có việc gì, chúng ta trở về. Ngông trắng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nó bay vào Bách Hoa Điện, rơi vào trên bàn cơm. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú không hẹn mà cùng thở phào. Lúc nào ăn cơm? Ngông trắng hỏi Tần Tiểu Lâu. Rất nhanh. Tần Tiểu Lâu tăng tốc động tác trên tay. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát hiện Tần Tiểu Lâu bận bịu chân không chạm đất, liền kéo tay hào nói, ta đến giúp đỡ. Hai người cùng một chỗ nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, đợi đến Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống thời điểm, thơm nào ngạt đồ ăn đã bưng lên. Tú Tú khoe khoang đem Chu Tước Thần Phù mò ra, nói, sư tôn, nhìn. A, đồ tốt, nơi nào đến? Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười hỏi. Sư huynh giúp ta thằng đến. Tú Tú nói. Nàng linh lực khẽ động, Chu Tước hư ảnh từ thần phù bên trên xuất hiện, dọa Tần Tiểu Lâu nhảy một cái. Đây không phải Thiên Tôn thần phù sao? Tần Tiểu Lâu một chút nhìn ra phù lục lai lịch, nhịn không được hỏi Cố Thanh Sơn nói, Tú Tú làm sao đoạt tới tay? Có cái đuôi mù ra hỏa khi dễ Tú Tú, ta lấy hắn một chương phù. Cố Thanh Sơn từ tốn nói, sư huynh còn một kiếm đánh ngất một đám tu sĩ đâu? Tú Tú cao hứng nói bổ sung. Tần Tiểu Lâu đứng lên, mặt âm u nói, là cái nào khi dễ Tú Tú? Lý cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Không nhớ rõ, ta làm thịt hắn. Hắn cho mình ngược lại chén rượu, thuận miệng nói ra. Đến, uống rượu. Hắn nâng chén. Tần Tiểu Lâu nghe hắn nói xong, lúc này mới khôi phục khuôn mặt tươi cười, giơ ly lên cùng Cố Thanh Sơn chạm thử. Hắn nói ra, có Chu Tước thần phù, cái kia chính là Thanh Vân môn người. Cố Thanh Sơn nói, quản hắn là ai? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa Tiên Tử kêu, Thanh Sơn. Tại. Hạng nhất con dấu đâu? Cố Thanh Sơn liền đem con dấu lấy ra. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, con dấu liền rơi vào trước mặt nàng. Cực kỳ hiếm thấy, mặt nàng bàng thượng lưu lộ ra đắc ý vẻ kiêu ngạo. Nàng nhìn qua con dấu, lẩm bẩm nói, hừ, quả nhiên vẫn là bản thánh giáo đồ có phương pháp. Cố Thanh Sơn cùng Nhiếp Tiểu Lâu nhìn nhau. Sáng suốt không có quấy rầy sư tôn từ này. Bách Hoa Tiên Tử ho nhẹ một tiếng, đem con dấu thu. Vật này ta trước đảm bảo. Là, sư tôn. Còn có Bách Hoa Tiên Tử ngẫm lại. Cố Thanh Sơn nói, sư tôn có gì phân phó? Bách Hoa Tiên Tử nói, ừ, hôm nay người đứng đá xanh. Nông Trắng cũng nói, không sai, Thanh Sơn cũng nên đi ra chống đỡ khe chống bề ngoài. Sư tôn, ngươi dạng này kẻ sướng người họa có ý tứ sao? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ yên lặng thán một tiếng, cung kính đáp, vâng. Tần Tiểu Lâu đại hỉ, nói, quá tốt, ta cuối cùng giải phóng. Ngươi gần nhất cho ta hảo hảo tu hành, đừng mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Bách Hoa Tiên Tử nguyết hắn một cái. Là. Tần Tiểu Lâu liên tục theo tiếng, bất quá nhìn hắn cái kia con mắt xoay nhanh bộ dáng, tựa hồ đã bắt đầu cân nhắc muốn đi đâu lang thang. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Sơn đi vào Bách Hoa ngoài thành quan đạo. Tại phía kia đá xanh rừng đứng lại. Lúc này đã có không ít tu sĩ đang đợi. Từ khi biết được Bách Hoa Thánh Nhân năm nay lại thu đồ đệ, Bách Hoa Tiên Quốc so với trước kia càng thêm náo nhiệt, không ít người đều chuyên đến đây, muốn thử thời vận. Cố Thanh Sơn nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, cũng là có chút hoảng hốt. Lúc trước chạy lang thang mà đến, vì cứu chính mình, cứu Ninh Nguyệt Thiền cùng Công Tôn Chí mới hao hết toàn lực, rốt cục hái Bách Hoa bảng. Nhìn lại một chút bây giờ, chính mình là Bách Hoa Tông Thánh Nhân thân truyền đệ tử, không lo công pháp, không lo tu hành tài nguyên, còn có Thánh Nhân dạy bảo, thân phận địa vị cũng là người chỗ chú mục. Chính mình trong bất chi bất giác, tại điểm xuất phát bên trên vậy mà toàn diện siêu việt kiếp trước. Liền ngay cả kiếm thuật bên trên nhận biết, có Bách Hoa Tiên Tử tự mình dạy bảo, cũng dần dần cùng kiếp trước hất ra khoảng cách, hiện tại đơn giản là tu vi không đủ, có chút kiếm quyết còn không thể thi triển mà thôi. Nhớ tới hôm qua đủ loại, lại nhìn hôm nay, thoáng như cách ngộng. Cố Thanh Sơn yên lặng lập một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên đá xanh. Hắn cất cao giọng nói, ta là Bách Hoa Tông xếp hạng đệ tam Cố Thanh Sơn. Hôm nay để ta tới ra đề mục, thông qua liền có thể đi bên trái con đường, tìm Bách Hoa bảng. Hạ vô luận là Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ vẫn là luyện khí tu sĩ, toàn bộ chắp tay hành lễ, trong miệng nói ra, còn xin tôn giá ra đề mục. Cố Thanh Sơn nói, hôm nay cũng không đề mục gì, chỉ có một cái ngưỡng cửa. Thấy mọi người một bộ hoang mang không chịu nổi bộ dáng, Cố Thanh Sơn nói, từ nay về sau, mỗi khi ta ở đây chọn lựa nhân tài, chỉ có tại Bách Hoa Tiên Quốc trụ đầy 10 năm người, mới có thể thu hoạch được tương ứng tư cách. Trụ đầy 20 năm người, ta có thể thay ngươi cầu được miễn trừ một hạng khảo nghiệm. Trụ đầy 50 năm người, ta có thể thay ngươi đi cầu thánh nhân, thu hoạch trực tiếp thử nghiệm hái bảng cơ hội. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể có kỳ quái như thế điều kiện? Nhưng đã có chút tâm tư nhanh tu sĩ, quay người hướng Bách Hoa Thành mà đi. Chương 118, truyền thụ. Các tu sĩ hướng Bách Hoa Thành dũng mãnh lao tới, một đường lớn tiếng la hét. Dù sao mỗi lần đều là cổ quái kỳ lạ vấn đề, cơ bản đều qua không, còn không bằng tại Bách Hoa Quốc ở lâu tu hành. Không sai, chỉ là 10 năm, người ta có số tuổi thọ mấy trăm năm, bất quá một cái búng tay ngươi. Nơi này bị thánh nhân thi triển thủ đoạn, linh khí dị thường dồi dào, ở chỗ này tu hành 10 năm, tại ta tự thân vô cùng hữu ích, còn có thể không nhận cái này sàng chọn khó xử, cái này mua bán tính ra. Đúng, Bách Hoa Tiên Quốc vật hoa thiên bảo, tu hành tài nguyên phong phú, đáng tiếc duy nhất là không có thanh lâu. Nói nhảm, thanh vân môn là đạo quan, linh diệp tự là Phật môn, nơi này là tiên tử chỗ ở, tam thánh vị trí, vì sao lại có sự vật kia? Cũng đúng, ta đi trước tìm một chỗ ở. Đạo hữu, ta biết ngươi am hiểu phù lục, ta am hiểu luyện đan, không bằng chúng ta cùng một chỗ mở cửa hàng. Ý kiến hay, đi, chúng ta tìm tiểu lâu, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cố Thanh Sơn nhìn xem đám người tán đi, khoe miệng mỉm cười chậm rãi mở rộng. Sau này đến Bách Hoa Tiên Quốc người, toàn bộ đều tại sư tôn mí mắt ra đời sống, hoặc tốt hoặc hỏng, hoặc thiện hoặc ác, lâu ngày mới rõ lòng người. Dạng này so với sư tôn tự mình hóa thân ngồng trắng từng bước chọn lựa, hay là nếp tiểu lâu minh tư khổ tưởng đi ra muốn để chính mình thoải mái, đều bất lo nhiều, cũng hợp lý nhiều. Lại nói, thanh vân môn đệ tử mấy ngàn, linh diệp tự tín đồ khắp thiên hạ, mà sư tôn thành đạo đến nay, một mực lẻ loi một mình, chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của nàng huynh đệ tỷ muội, thậm chí sư môn tôn trưởng cùng các sư huynh sư đệ. Nghĩ đến nàng cũng là nhận qua vô số khổ. Khi nàng kiệt lực đi đến hôm nay một bước này lúc, bên người đã mất người dễ thân gần. Mà sư tôn lại là vô cùng tốt mặt mũi người. Đợi đến về sau, Bách Hoa Tiên Quốc nhiều người, nàng cũng sẽ không cần phân ra nhiều như vậy hóa thân, chuyên môn vì chống đỡ cái này Tiên Quốc, chỉ vì chống đỡ ra một mảnh náo nhiệt phồn hoa. Bách Hoa Tiên Quốc nhiều một ít chân chính người, liền sẽ thật là náo nhiệt, phồn hoa. Có lẽ tiếp qua mấy năm, nơi này là sẽ trở thành một cái chân chính tu hành quốc độ. Mắt thấy người tán không sai biệt lắm, Cố Thanh Sơn dứt khoát ở trên tảng đá ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành. Không sai, mỗi một phút đều rất trọng yếu, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Hắn không biết, Bách Hoa Tiên Tử đứng tại trên trời trong mây, yên lặng nhìn xem một màn này. Màn đêm buông xuống thời điểm, ngỗng trắng đến. Hồi cung đi, cơm tối tốt. Ân. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi theo ngông trắng một đường bay lượn. Bách Hoa Điện. Sư đồ 5 người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, hưởng dụng tần tiểu lâu chủ nghệ. Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên nói, từ ngày mai trở đi, các ngươi đều không cần đi tảng đá xanh chọn người. Tần tiểu lâu ngạc nhiên nói, làm sao, sẽ không như thế sớm bảo Tú Tú lên đi. Không phải, ta cảm thấy nay Thiên Thanh Sơn biện pháp không sai, về sau chúng ta liền tiếp tục sử dụng cái này biện pháp. Bách Hoa Tiên Tử nói, đám người nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liền đem chính mình điều kiện nói một chút. Tần tiểu lâu cao hứng nói, lần này tốt, bản thiếu gia xem như giải phóng. Tú Tú cũng thở phào, tự nhủ, quá tốt, mỗi ngày đều đang tự hỏi, đến lúc đó chính mình muốn ra đề mục gì, lần này không cần nghĩ. Bách Hoa Tiên Tử gặp mấy người phản ứng, mỉm cười, không nói thêm gì. Sau khi ăn xong, nàng giữ Cố Thanh Sơn lại đến. Các ngươi tuế thí thời điểm phát sinh sự tình, ta đã biết. Thiên Tôn là cái bao che khuyết điểm cùng mang thù người, ta mặc dù cùng hắn giảng hòa, nhưng chưa chừng hắn ngày nào lên cơn, lại nghĩ đến thay đồ đệ báo thủ. Cố gắng hắn không dám công nhiên tự mình xuất thủ, nhưng hắn nhất định sẽ tìm hắn tu sĩ cấp cao đến âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Sư Tôn không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ngươi, cho nên ngươi phải nhanh chút cường đại lên. Cường đại đến chí ít có thể chạy trốn được. Bách Hoa tiên tử thật sự nói lấy. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, hỏi, ta nên làm như thế nào? Bách Hoa tiên tử nói, bế quan. Bế quan. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Bách Hoa tiên tử nhìn qua hắn, đông nhiên cười một tiếng, nói, ngươi đại sư huynh đi là một con đường khác, nhị sư huynh không nên thân, Tú Tú còn nhỏ, chỉ còn lại có ngươi. Mà ngươi tu hành khắc khổ, thiên tư thông minh, trọng yếu nhất là, tâm tính đủ quả quyết, vừa vận chuyển ta y hề bát. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Bách Hoa tiên tử tạ đạo linh muốn truyền y hề bát. Muốn truyền cho ta. Thần kỹ. Chỉ có thể là thần kỹ. Là cái nào một môn thần kỹ? Hư không tâm ảnh. Tụ lý càn khôn. Vẫn là cái kia biến thái nhất vong xuyên. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình quá may mắn. Học được một môn thần kỹ, là thiên hạ tất cả tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ tốt đẹp nhất mộng tưởng. Tin tưởng trừ thiên tôn cùng bi ngưỡng hai vị thánh nhân, hắn bất luận kẻ nào đều nguyện ý vì cơ hội này làm một chuyện gì. Ngươi có bằng lòng hay không? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi, ta tu có kiếm đạo, phải chăng cùng sư tôn chi pháp xung đột? Không thích hợp đương nhiên sẽ không truyền cho ngươi, ta chọn một chiêu này, sẽ không đối ngươi kiếm thuật có ảnh hưởng. Bách Hoa tiên tử đối với hắn tỉnh táo rất hài lòng. Ta nguyện ý. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt. Bách Hoa tiên tử đứng người lên, từng bước một đi đến Cố Thanh Sơn đối diện. Hôm nay trước cho ngươi một cái sơ bộ ấn tượng, để ngươi biết muốn học là cái gì. Nàng vừa cười vừa nói, ta sẽ đem tu vi đệ thấp đến trúc cơ sơ cảnh, ngươi công tới, ta để ngươi thể hội một chút, ngươi sắp học tập đổ vật. Vâng. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị hành lễ, bước chân đạp xuống đất, hướng Bách Hoa tiên tử phóng đi. Bách Hoa tiên tử mỉm cười đứng đấy, không nhúc nhích. Nàng cười, mang theo một tia dễ dàng cùng nghiền ngẫm. Cố Thanh Sơn gặp, trong lòng lập tức khó chịu. Mặc dù ngươi là phong thánh cảnh, nhưng tu vi áp chế ở trúc cơ kỳ, còn dám dạng này ứng đối, có phải hay không quá xem thường ta kiếm thuật? Mắt thấy giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Cố Thanh Sơn nói, sư tôn cẩn thận, ta dùng bí kiếm. Bách Hoa tiên tử cười cười, không nói gì. Như thế khinh thường. Cố Thanh Sơn lại nghiêm túc một điểm, trực tiếp phóng tới Bách Hoa tiên tử. Chạm cho ta. Hắn quát một tiếng, tay hướng trong hư không chỗ tới, lại bắt cái không. A, kiếm đâu? Ta kiếm làm sao không thấy? Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thanh Sơn cắn răng một cái, vỗ vỗ túi chữ vật, liền muốn lấy ra Dạ Vũ Cung. Hắn Dạ Vũ Cung cũng không lấy ra. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm vừa đi vừa về quét hai lần, đều không có phát hiện Dạ Vũ Cung cái bóng. Không có kiếm, không có cung, một thân bản sự không phát huy ra được, cái này muốn làm sao đánh? Thế nhưng là kiếm cùng cung làm sao không thấy? Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Sư tôn là chuẩn bị truyền thụ cho ta cách không thủ vật chi pháp. Hắn hỏi. Một chiêu này quá biến thái, ban đầu ở đối địch ngũ đại yêu thánh thời điểm, sinh sinh đem đối phương binh khí pháp bảo toàn bộ trộm tới, để ngũ đại yêu thánh đều không binh khí, sức chiến đấu lập tức sụt giảm. Không phải, cách không thủ vật môn này kỹ năng bên trên không mặt bàn, với lại trong này có ta thiên tuyển kỹ, không cách nào truyền thụ cho ngươi. Cố Thanh Sơn lập tức có chút thất vọng. Bách Hoa tiên tử dù bận vẫn ung dung nói, ta muốn truyền thụ cho ngươi, là cái này. Nàng vừa dứt lời, người đã đến Cố Thanh Sơn phía sau, đánh ra một chưởng. Đùng. Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, mãi cho đến đại điện cuối cùng mới lăn hai lăn, đứng dậy. Một chưởng này lực đạo rất khéo léo, toàn bộ hóa thành vọt tới trước chi lực, bọc lấy Cố Thanh Sơn bay nhào ra ngoài, nhưng không có mảy may tổn thương Cố Thanh Sơn thân thể. Ngươi thấy rõ ràng ta là thế nào di động sao? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, phát hiện sư tôn đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, chính mình vẫn là không thấy rõ nàng là thế nào di động. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 119, luyện tập. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, chán nản nói, không có. Đang nói, bên cạnh thân truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích. Bách Hoa tiên tử chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng một chưởng vô ra. Đùng. Cố Thanh Sơn lần nữa bị đánh bay. Nhưng mà không đợi hắn rơi xuống đất, Bách Hoa tiên tử như ảnh tùy hình cùng lên đến, lần nữa đánh ra một chưởng. Cố Thanh Sơn phản kích cũng không kịp, bị một chưởng này đánh hung hăng đụng vào Vạn Hoa bảo tọa, lúc này mới dừng lại. Thấy rõ sao? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn mở mịt nhìn về phía nàng, trong đầu liều mạng hồi ức vừa rồi hình tượng. Thật sự là quá nhanh, coi như Bách Hoa Tiên Tử đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ cảnh, chính mình vẫn là không có chống đỡ chi lực. Thực lần trước ta hóa thân đi tiền tuyến, cả chàng trong chiến đấu, trọng yếu nhất chuyển hướng ở nơi nào, ngươi biết không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, nói, thần kỵ Vong Xuyên. Bách Hoa Tiên Tử nói, Vong Xuyên hết thể dùng ta 9981 cái phát ấn, nếu không phải đám kia yêu ma quá ngu, một chiêu này cũng không dễ dàng thi triển đi ra. Cố Thanh Sơn suy nghĩ sâu xa một lát, nói, bàn lòng. Cũng không phải. Bách Hoa Tiên Tử nói. Cố Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc, nói, ta biết, là người đánh đao hoàng cái kia một cái. A. Bách Hoa Tiên Tử có nhiều hứng thú hỏi, vì cái gì? Bởi vì một cách kia, bọn chúng không có dự liệu được, sợ đao hoàng xảy ra vấn đề gì, cho nên hết thể hiện thân chặn đánh giết ngươi. Cố Thanh Sơn càng nói càng chắc chắn, bọn chúng bị ngươi đánh giết đao hoàng giả tượng hấp dẫn, lúc này mới bị ngươi toàn bộ lấy đi túi chữ vật, mất đi nhưng ỷ vào pháp bảo bình khí. Đúng là như thế Bách Hoa Tiên Tử gật đầu nói, đao hoàng sợ ta giết hắn, trốn ở tất cả yêu ma đằng sau. Căn bản đoán trước không đến ta có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta ra bất ngờ xông đi lên sát đao hoàng, lúc này mới bức yêu thánh nhóm hết thể hiện thân, ta mới có cơ hội lấy bọn chúng đồ vật, cũng đánh giá ra giải quyết như thế nào chiến đấu. Cho nên cái kia một trận chiến đấu mấu chốt, ngay tại ở ta dùng thân pháp, đột nhiên xuất hiện tại đao hoàng trước mặt. Cố Thanh Sơn tán thán nói, ta hôm nay mới hiểu được tới, lúc trước trận chiến kia bước ngoặt nguyên lai ở chỗ này. Bách Hoa Tiên Tử cười cười, nói, ta hắn thuật pháp đều có thật nhiều hạn chế, lại cần rất nhiều năm tìm tòi cùng tương ứng linh căn, thuật pháp thủ ấn thủ quyết các loại. Kiếm tu giảng cứu một lòng, học ta thuật pháp, tất nhiên sẽ phân tâm. Học cái này thân pháp lời nói, đối kiếm tu tới nói, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Cố Thanh Sơn hỏi, thân pháp này nhưng có tên. Bách Hoa Tiên Tử nói, một thức này thần kỹ, gọi là xúc điệu thành thốn, ngươi là người thứ nhất cho ta truyền thụ người. Tạ ơn sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa Tiên Tử ném ra một viên ngọc giản, nói, pháp quyết ở bên trong, nếu có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Ngươi cung thuật cùng kiếm thuật cũng không thể ném, chính mình nắm chắc tốt thời gian, kỹ nghệ đều muốn ma luyện. Vâng. Ban đêm. Lan Thảo Điện. Cố Thanh Sơn nhìn xem ngọc giản trong tay, trong lòng nhiều một phần ấm áp. Chiến thần giao diện chính giữa. Một nhóm đom đóm chữ nhỏ lẳng lặng trôi nổi bất động. Phát hiện công pháp, xúc điệu thành thốn, kỹ năng đẳng cấp, thần kỹ, xin hỏi phải chăng học tập. Học tập này hạng kỹ năng, cần tốn hao hồn lực giá trị, 1.000 điểm. Trước mắt hồn lực giá trị, 53020. Cố Thanh Sơn đã có chô đoán trước, nhưng nhìn xem lần này tu tập thần kỹ tiêu hao, vẫn là âm thầm tắt lưới. Trước đó học tập nhiều như vậy kỹ năng, liền xem như thức tỉnh bí kiếm. Tối đa cũng mới tốn hao 10 điểm hồn lực. Thế nhưng là học tập dạng này một hạng thân pháp, liền muốn 1.000 điểm hồn lực. Hắn than nhẹ một tiếng. Từ thần vũ thế giới giết ra một đường máu thời điểm, hồn lực đã từng đạt tới qua hơn 600 điểm. Thế nhưng là còn chưa đủ, học không? Cố Thanh Sơn vỏ đầu bức thai, hận không thể trở lại tiền tuyến đi, lại giết cái 3 ngày 3 đêm. Hai thế giới đều tại sinh ra trước đó chưa từng có biến hóa. Chính mình nếu không thể nhanh một chút cường đại lên, nói không chừng ngày nào liền sẽ biến thành quái vật khẩu phần lương thực. Như thế nào mới có thể đụng đủ hồn lực đâu? Cố Thanh Sơn khổ sở suy nghĩ, trong lúc lơ đãng, tay đụng phải địa kiếm. Hắn bỗng nhiên quần sáng lóe lên, nhớ lại cái nào đó đoạn ngắn, mừng lớn nói, có. Ban đầu ở thần vũ thế giới, thức tỉnh kiếm thuật thời điểm, chiến thần hệ thống có một câu nói như vậy. Xét thấy người chơi bản thân đã đối chư kiếm quyết có khắc sâu thể ngộ, thức tỉnh ngày xưa kiếm đạo tu vi tốn hao xuống tới thấp nhất. Đây cũng chính là nói, nếu như mình vốn là đối kỹ năng có khắc sâu nhận biết, như vậy, lĩnh ngộ kỹ năng cần thiết tốn hao, liền sẽ tương ứng giảm xuống. Nếu như là lời như vậy, chính mình thật sự tu hành cái này một loại kỹ năng, hẳn là cũng có thể giảm xuống hồn lực tốn hao. Không sai, khẳng định là như thế này. Cố Thanh Sơn dứt khoát cầm ngọc giản lên. Đem trong ngọc giản nội dung ký ức tại trong thần hồn. Hắn vừa mới ký ức hoàn tất, ngọc giản đùng một tiếng, vỡ thành bột phấn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt thật lâu, đứng dậy, lẩm bẩm nói, bước đầu tiên, muốn luyện tập 12 cái cơ sở động tác. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía trước đột tiến. Nhưng mà nếu có người ở một bên quan sát, liền sẽ phát hiện hắn rõ ràng phía trước tiến, cả người lại tại lui về sau. Cố Thanh Sơn lại đi phải di động, nhưng nhìn qua lại giống như là đi phía trái di động. Loại này khó chịu tư thế cùng quỷ dị di động phương hướng, để cho người ta nhìn nói không nên lời khó chịu. Cố Thanh Sơn đột nhiên đặt mông quẳng xuống đất. Hoàng bét, vừa rồi sai một bước, lại lần nữa đến. Hắn ảo nào nói ra, xoa xoa cái mông, đứng lên tiếp tục liên hệ. Đêm dài tịch liêu, toàn bộ Lan Thảo Điện trống trải im ắng. Cố Thanh Sơn nhập ma, không ngừng luyện tập xúc địa thành thốn cơ sở động tác. Gặp được khó khăn địa phương, hắn sẽ nhíu lại lông mày, lặp đi lặp lại thử nghiệm, mãi cho đến có thể miễn cưỡng thi triển. Một bộ này động tác cơ bản thật sự là rất khó khăn, lấy Cố Thanh Sơn hai đời tu đạo kinh lịch, cũng còn muốn thật lâu, mới có thể đem một động tác dung hội quán thông, thành công thi triển đi ra. Ròng rã một cái đêm dài, hắn không có nghỉ ngơi, mệt mỏi liền đứng 2 phút đồng hồ, linh lực không đủ, liền trực tiếp gặm đan dược. Buổi sáng, Bạch Hoa Điện, Thanh Sơn đâu? Làm sao không gặp đến ăn điểm tâm? Ngông Trắng hỏi. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, hắn mỗi ngày đều đến rất kịp thời, hôm nay là làm sao? Tú Tú sẽ khoan hồng ghế lớn bên trên nhảy xuống, nói, ta đi gọi hắn. Nàng nhanh như chớp đi. Tần Tiểu Lâu nhìn qua Tú Tú đi ra ngoài, như có điều suy nghĩ nói, Tú Tú hiện tại cùng Lao Tam rất thân. Ân, Tuế Thí sau khi trở về, liền tương đối dính hắn. Bạch Hoa Tiên Tử lơ đãng nói ra. Nàng cho mình ép một chén nước trái cây, trong mắt mang theo ý cười. Tú Tú lanh lợi đi vào Lan Thảo Điện cổng, lớn tiếng nói, Tam Sư Huynh, an điểm tâm, hôm nay nhị Sư Huynh chuẩn bị đồ ăn rất phong phú. Không có người trả lời. Tú Tú hiếu kỳ vượt qua Lan Thảo Điện đại môn, hướng trống trải đại sảnh nhìn lại. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn đủ rũ ngồi dưới đất. Gặp Cố Thanh Sơn bộ dáng này, Tú Tú lập tức khẩn trương lên. Tam Sư Huynh, ngươi làm sao? Ai, không có việc gì, không có việc gì. Cố Thanh Sơn sắc mặt xám xịt nói ra. Tú Tú không phải dễ lừa gạt, một chút nhìn ra Cố Thanh Sơn có vấn đề. Không phải là tẩu hỏa nhập ma a? Nghe nói lúc luyện công đợi, vạn nhất không cẩn thận, liền dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy. Chương 120, bối phận. Tú Tú không chút do dự, xoát rút ra chuyện tấn phủ, nhanh chóng nói 2 câu, liền thả chuyện tấn phủ đi. Bạch Hoa trong điện. Một đạo hỏa tuyến bay vào được, rơi vào Bạch Hoa tiên tử trước mặt. Thanh Sơn xảy ra chuyện. Bạch Hoa tiên tử tiếp phủ, thần sắc biến đổi, cả người biến mất trong đại điện. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Lâu vừa hỏi ra lời, chỉ gặp Ngông Trắng cũng bay ra ngoài. Hắn cuống quýt đem thả xuống bắt đũa, đi theo cũng chạy ra ngoài. Lan Thảo Điện bên trong, sư đồ mấy người bao bọc vây quanh Cố Thanh Sơn. Bạch Hoa tiên tử nắm lên Cố Thanh Sơn tay, linh lực độ đi vào, chuyển qua toàn thân, nhập đan điển, thăng thức hải, tuần hoàn một cái đại chu thiên, lúc này mới thu hồi lại. Hắn không có việc gì a, Tú Tú. Bạch Hoa tiên tử nói. Ta gặp Tam Sư Huynh. Không liên quan Tú Tú sự tình, là ta tu hành nóng lòng cầu thành, nhất thời không có cái gì tiến triển, cho nên sắc mặt không tốt, để Tú Tú hiểu lầm. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Mắt thấy sợ bóng sợ gió một trận, mấy người cùng nhau thở phào. Đi, an điểm tâm. Ngông Trắng chào hỏi mọi người nói. Mấy người cùng một chỗ hướng Lan Thảo Điện đi ra ngoài. Đi đến một nửa, đã thấy Cố Thanh Sơn như cũ ngồi dưới đất. A, tiểu tử này, đến tình huống như thế nào? Thanh Sơn, ngươi đến tuột cùng làm sao? Bạch Hoa tiên tử nghiêm mặt hỏi. Sư tôn đều đặt câu hỏi, Cố Thanh Sơn không thể không đáp. Hắn thở dài một tiếng, nói, hôm qua ta luyện một đêm thân pháp. Ân. Ngay từ đầu có chút khó khăn, càng về sau càng ngày càng thuần thục. Ân. Bước chân hơn mấy cái động tác cơ bản, đều luyện rất có thu hoạch. Ân. VN. Nhưng là. Ân. Nhưng là buổi sáng hôm nay, ta đột nhiên không biết đi đường nào vậy. Vây xem mấy người cùng nhau ngẩn ngơ. Bọn hắn nhìn qua Cố Thanh Sơn, tựa như đang nhìn một cái chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Nguyên lai là dạng này, khó trách hắn sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó, một bước đều không đi. Một trận quỷ dị trầm mặc. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tần Tiểu Lâu đầu tiên cười như điên. Ngông Trắng cười nằm ngửa trên mặt đất, hai chân loạn đạp. Tú Tú trên mặt đồng tình nói, Sư Huynh, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể, phốc phốc, ha ha ha ha. Cười cái gì cười? Hắn đây là luyện quá khắc khổ, mê mẩn. Bách Hoa Tiên Tử hung hăng chừng mấy cái đồ đệ một chút. Sư tôn ngươi cũng đang cười, đồng thời cười lợi hại nhất, Cố Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng nói. Ân, ta quên nói cho ngươi, luyện kỹ năng này bộ pháp cơ bản, là sẽ xuất hiện như thế một cái quá trình. Liên để Tú Tú trong khoảng thời gian này đưa cơm cho ngươi đi, chờ ngươi đối kỹ năng suy nghĩ thông thấu, tự nhiên là có thể nhớ tới bình thường đi đường là chuyện gì xảy ra. Bách Hoa Tiên Tử nói với hắn, cũng chỉ có thể dạng này. Cố Thanh Sơn thở dài. Mấy người nín cười lui ra ngoài. Lan Thảo Điện lại còn lại Cố Thanh Sơn một người. Hắn lẩm bẩm nói, lần này mất mặt ném lớn, kỹ năng này đem ta đều làm có chút nhập ma. Đồng nhiên, chỉ gặp chiến thần giao diện bên trên hiện lên một đạo yêu ớt ánh sáng, hiển nhiên là có cái gì nhắc nhở. Cố Thanh Sơn chú ý tới một màn này, tranh thủ thời gian nhìn về phía chiến thần giao diện. Mấy hàng đom đóm chữ nhỏ xuất hiện tại giao diện bên trên. Bởi vì người chơi kiên trì không ngừng cố gắng, đối xúc địa thành thốn có rõ ràng cảm ngộ, tu tập hạng này kỹ năng cần tốn hao hồn lực giá trị có chỗ giảm xuống. Học tập thần kỹ, xúc địa thành thốn, cần tốn hao hồn lực giá trị, 998 điểm. Trước mắt hồn lực giá trị, 53020. Mới giảm xuống 2 điểm A. Cố Thanh Sơn trong nháy mắt cảm thấy cả người cũng không tốt. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Thế giới hiện thực còn không biết thế nào, Anna cũng không biết đi hay không. Chính mình có thể nào bởi vì một loại kỹ năng, liền đồi phê vũ rũ, dừng bước không tiến. Hắn đứng người lên, tiếp tục bắt đầu luyện. Giữa trưa thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử cùng Tú Tú cùng nhau đến. Bách Hoa Tiên Tử xem hắn tiến độ, tự mình hạ tràng, làm kỹ càng chỉ đạo. Có dạng này một cái sư phụ tại, Cố Thanh Sơn tu hành thần kỹ làm ít công to, có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, tiến triển nhanh chóng. Thời gian nhoáng một cái, một ngày đi qua. Lại nhoáng một cái, 5 ngày đi qua. Trưa hôm nay, Cố Thanh Sơn tự nhiên mà vậy đi đến Bách Hoa Điện, ăn một bữa cơm trưa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, ngươi tốt. Cái này không đúng, sư tôn nói nàng năm đó luyện môn này kỹ nghệ, trọn vẹn tốn. Một đạo tiếng vang truyền đến, Tần Tiểu Lâu bị vỗ bay ra ngoài, dán tại trên tường ngừng một hồi lâu, mới chậm chậm rơi xuống đất. Bách Hoa Tiên Tử lặng lẽ nói, Thanh Sơn, luyện thật giỏi. Không nên bị người khác quấy nhiễu, ảnh hưởng tu hành tiến độ. Vâng. Cố Thanh Sơn ứng với. Ăn cơm trưa, Cố Thanh Sơn trở lại Lan Thảo Điện, tiếp tục luyện tập. Sau 2 canh giờ, chiến thần giao diện lần nữa hiện lên một đạo nhắc nhở phù. Cố Thanh Sơn dừng lại động tác, hướng chiến thần giao diện nhìn lại. Bởi vì người chơi kiên trì không ngừng cố gắng, đối xúc địa thành thốn có rõ ràng cảm ngộ, tu tập hạng này kỹ năng cần tốn hao hồn lực giá trị có chỗ giảm xuống. Học tập thần kỹ, xúc địa thành thốn, cần tốn hao hồn lực giá trị, 530 điểm. Trước mắt hồn lực giá trị, 53020. Người chơi đã đạt tới điều kiện học tập, phải chăng học tập? Nhìn xem cái này mấy hàng đom đóm chữ nhỏ, Cố Thanh Sơn thở dài ra một hơi. Rốt cục có thể học tập. Cố gắng tiếp tục khổ luyện xuống dưới, có thể tiếp tục giảm xuống cần thiết hồn lực, nhưng là không biết ngày đêm khổ luyện nhiều ngày như vậy về sau. Cố Thanh Sơn từng phút từng giây cũng không nguyện ý đợi thêm. Học tập. Hắn không chút do dự nói. Tốn hao 530 điểm hồn lực, còn thừa hồn lực trị giá là 020. Thân kỹ, xúc địa thành thốn, đã sơ bộ linh ngộ, trước mắt kỹ năng đẳng cấp, sơ cấp. Xúc địa thành thốn, sơ cấp thông qua đặc thù thân pháp đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại chỉ định vị trí. Thi triển khoảng cách, 3 mét. Cố Thanh Sơn xem hết, thở dài nói. Chỉ có thể ở 3 mét phạm vi bên trong thi triển, xem ra sơ cấp vẫn là quá yếu, phải nhiều hơn luyện tập, nhanh đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Hắn lại nghĩ tới mình còn có cái trưởng thành tính kỹ năng, loạn vũ. Cái này hai hạng kỹ năng, đều cần người chơi trưởng kỳ không ngừng ma luyện, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cố Thanh Sơn lại nhìn sang chính mình đồng hồ cát. Đồng hồ cát rơi rất chậm chạp. Chỉ sợ trong thế giới hiện thực, đã qua mấy giờ. Cũng tốt, dù sao tạm thời không thể quay về, ta liền toàn lực ứng phó, luyện thật giỏi một luyện. Cố Thanh Sơn dứt khoát phát cái hung ác. Sau một khắc, hắn rút ra Dạ Vũ Cung, bắt đầu luyện tập tiễn thuật. Cứ như vậy, tiễn thuật luyện mệt mỏi, hắn liền luyện thân pháp luyện mệt mỏi, đổi lại tiễn thuật. Mỗi ngày 3 bữa cơm, Cố Thanh Sơn đã không đi Bách Hoa Điện. Đói hắn trực tiếp nhai tích cốc đan, mệt mỏi liền dùng linh đan làm dịu mệt nhọc. Hắn như điên giống như ma ngày cả 10 ngày. Trong lúc này, Bạch Hoa Tông sư đồ đều đến xem mấy lần. Một lần cuối cùng sau khi xem, mấy người trở về đến trên bàn cơm. Bạch Hoa tiên tử như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Tiểu Lâu, tự nhủ, chẳng để Thanh Sơn làm nhị sư huynh. Tần Tiểu Lâu quá sợ hãi, nói, sư phụ, bối phận loại sự tình này, tuyệt đối không thể luận A. Người tu vi không cao, lại không giống Thanh Sơn là kiếm tu. Bạch Hoa tiên tử nói, vạn nhất ngày nào ngươi ra ngoài bị người khi dễ, cuối cùng còn muốn cứ gọi hắn người sư đệ này đi hỗ trợ, nói ra nhiều mất mặt. Tần Tiểu Lâu ngơ ngẩn. Đánh nhau đánh không lại, hô sư đệ hỗ trợ, sẽ bị trò cười. Bạch Hoa tiên tử hướng dẫn từng bước nói, nhưng nếu ngươi là hô sư huynh đi hỗ trợ đánh nhau, từ sư huynh thế sư đệ ra mặt, ai cũng sẽ không nói cái gì. Giống như, có chút đạo lý. Tần Tiểu Lâu khoanh tay, nghiêng đầu, khổ sở suy nghĩ lấy lợi và hại. Chương 121, Thánh Giáo. Tầm nửa ngày sau, Bạch Hoa Tông đám người chính vây quanh cái bàn ăn cơm trưa. Sư phụ, sư huynh, tam sư huynh hắn giống như không có luyện. Tú Tú chạy vào, thở phì phò, hưng phấn nói ra. Nàng mấy ngày nay không làm gì liền hướng Lan Thảo Điện chạy, bồi tiếp Cố Thanh Sơn luyện tập kỹ nghệ, ở một bên ủng hộ. Không luyện. Vậy hắn đang làm gì? Ngông Trắng hỏi. Hắn đi tắm thay quần áo đi. Tú Tú nhíu lại cái mũi, mang trên mặt ghét bỏ nói ra, trước mấy ngày trên người hắn đều là mồ hôi bẩn, ta để hắn đi tắm thay quần áo, cả người hắn cử chỉ điên rồ, nghe đều không nghe thấy ta lời nói, hôm nay ngược lại là chính mình đi tắm. Ngông Trắng ngẫm lại, cười nói, xem ra là có chỗ đến. Cố Thanh Sơn ngâm mình ở trong ô tuyển, nhìn xem chiến thắng giao diện nói rõ, trong lòng có một loại chịu nặng thu hoạch cảm giác. Loạn Vũ, trung cấp trưởng thành tính kỹ năng. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục bắn ra 10 mũi tên, lấy không thể đoán được hình cung tiễn đạo công kích đối phương. Xúc địa thành thốn, trung cấp thần kỹ, tùy ý chỉ định vị trí, hoặc thông qua bắt khóa chặt địch nhân khí tức, thông qua đặc thù thân pháp đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại tương ứng vị trí. Thi triển khoảng cách, 30m. 30m, đã có thể dùng tại thực chiến. Lúc này, một đạo hỏa quang bay tới. Cố Thanh Sơn chạm súng phủ, linh lực thúc dục. Bên trong lập tức chuyển đến Tú Tú thì thầm. Sư huynh sư huynh, sư phụ giống như đang cấp ngươi chọn lựa trúc cơ kỳ công pháp đâu. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, đem hỏa phù thu lại. Hắn mở ra chiến thần thao tác giao diện, lần nữa nhìn xem thời gian đồng hồ cát. Đồng hồ cát phía trên, vẹn vẹn còn lại 7 hạt cát. Lập tức có thể trở về. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên đồng hồ cát, lẳng lặng nhìn xem cái kia từng hạt cát, tựa như pha quay chậm, chậm chạp rơi xuống. Thời gian đến. Một màn ánh sáng hiện lên, hắn tử tu hành thế giới biến mất. Thánh áo Lan Tạp đế quốc. Hoàng cung. Vẫn là không có tin tức sao? Vì cái gì vẫn là không có tin tức? Các ngươi đều là ăn không ngồi rồi. Ta muốn chặt các ngươi đầu. Đế quốc quốc vương, tóc hoa dâm lão nhân ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Phía dưới mấy tên sĩ quan đánh lấy run rẩy, hết thể quỳ trên mặt đất, công chúa nói nàng lập tức quay lại. Thế nhưng là chúng ta tại quốc cảnh dây một mực không có phát hiện nàng lưu hỏa hảo. Hừ, không dùng đồ vật, ta hiện tại liền xuống mệnh lệnh, giết. Lão nhân bỗng nhiên chú ý tới, cái kia toàn thân tản ra thánh khiết quang huy nữ nhân, tại hướng về phía chính mình địa bộ. Lão nhân xem hiểu thủ thế. Hắn hậm hực khoát khoát tay, nổi giận nói, đều cút xuống cho ta. Đừng lại để cho ta nhìn thấy các ngươi dạng này phế vật. Mấy tên sĩ quan đầu đầy mồ hôi lạnh, lộn nhào đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, lão nhân kịch liệt thở mấy hơi thở, thần sắc mới dần dần hòa hoãn lại. Tôn kính giáo tông các hạ, bản vương thỉnh cầu quý giáo làm sự tình, hiện tại tiến triển như thế nào? Lão nhân ngữ khí đột nhiên biến ôn hòa. Đang tại xử lý, mời bệ hạ không cần quan tâm, rất nhanh liền làm tốt. Người mặc thuần bạch sắc giáo bào, toàn thân tản ra từng tia quang huy nữ nhân hồi đáp. Nữ nhân ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng, dáng vẻ ưu nhã. Trên đỉnh đầu treo lấy một vòng sáng loáng quang hoàn, đống nhiên nhìn lại, cơ hồ sẽ tưởng rằng thánh mẫu giáng lâm thế gian. Như thế dáng vẻ, uy thế như thế, nếu là nàng xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung, không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử sẽ quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Đáng tiếc là, nàng mang theo một tầng lụa mỏng, ai cũng không cách nào thấy được nàng chân thực bộ dáng. Đều lui ra đi, ta cùng giáo tông cho chuyện. Lão nhân phân phó nói. Tất cả mọi người lui xuống đi. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Đến. Vương tọa bên trên lão nhân nói. Giáo tông không nói gì. Đến, cầu ngươi. Lão nhân ngữ khí có chút cầu khẩn ý vị. Thánh khiết giáo tông thở dài, nhấc lên giáo bảo, từng bước một hướng vương tọa đi đến. Nàng chân là ca thọn, cho nên đi rất chậm, nhưng mà lão nhân lại rõ ràng cao hứng trở lại. Giáo tông từng bước một đi đến vương tọa, tại bên người lão nhân dừng lại. Nàng vuốt ve lão nhân đầu, nói khẽ, yên tâm đi, mặc dù còn có chút người chết cũng không hối cải, nhưng bọn hắn tận thế ngay hôm nay. Lão nhân khóc ra thành tiếng, nói, ngươi biết ta muốn không phải cái này. Giáo tông ngừng lại, ngữ khí biến nhu hòa, rất nhanh, nhị thêm, rất nhanh liền có thể. Ta thụ không, ta không làm. Ta muốn. Lão nhân thanh âm đột nhiên gây mất. Đầu hắn chậm rãi tiêu nhịu xuống, toàn bộ thân thể ngồi phịch ở trên bảo tọa, tựa như là đột nhiên mất đi linh hồn. Lão nhân ngực lại xuất hiện một đôi tay. Một đôi mọc đầy sắc nhọn móng tay tay, từ lão nhân trong thân thể, ra bên ngoài vươn ra. Đôi tay này dùng sức hướng hai bên chống ra, lão nhân lồng ngực cũng theo đó mở ra. Lão nhân trong lồng ngực, không có bất kỳ cái gì khí quan, lại cất giấu một cái thấp bé người. Đó là cái toàn thân mọc đầy nếp nhăn, trên đầu chỉ có thưa thớt sợi tóc, khắp khuôn mặt là nếp nhăn tiểu nhân. Nhưng mà hắn nói chuyện thanh âm, lại là tràn đầy bén nhọn thanh âm. Cái này thấp bé người gào khóc nói, mẫu thân, ta không cần đợi ở chỗ này, nơi này thật cô đơn. Ngoan bảo bồi giáo tông đem hắn ôm vào trong ngực, nói khẽ, lại cho mẫu thân hai ngày thời gian, đem cái này quốc gia bỏ vào trong túi, ngươi liền có thể không diễn kịch. Tiểu nhân bắt lấy giáo tông, điên cuồng quát tầm lên, vì cái gì ngươi không rõ ta lời nói, ta muốn Anna, ta muốn Anna, ta muốn nàng làm ta tân nương. Anna là ngươi, ai cũng đoạt không đi, ta thân ái nhi tử. Giáo tông làm dịu nói, nàng đống nhiên để lộ mạng che mặt, lộ ra một trường không có nghịch ngợm, cùng chỉ còn lại có lỗ đen, giống tuyết hốt mắt. Nàng chịu chỉ một chút từ mặt, nói ra, ngươi ngoan ngoãn nghe mẫu thân lời nói, liền có thể đạt được Anna. Đây chính là đế quốc hoa hồng có gai, nếu như ngươi không cố gắng, sao có thể đưa nàng hái tới trong tay đâu. Tiểu nhân nước nở một tiếng, nói, thật sao? Thật giáo tông bưng lấy tiểu nhân nhi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, chỉ cần ngươi cố gắng lại chống đỡ hai ngày. Ta liền đem Anna cầm trở về, gả cho ngươi. Tốt, vậy ta cố gắng, ta nhất định cố gắng, ta muốn Anna. Tiểu nhân nói xong, bò lại lão nhân trong cơ thể, từ bên trong đem lồng ngực đóng lại. Lão nhân đầu lần nữa nâng lên, dùng già nua ngữ khí, nói ra tràn ngập điên cuồng nhiệt tình ngôn ngữ. Ta muốn Anna, ta muốn nàng, nàng là ta tân nương. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một tiếng vang dọn. Ai? Lão nhân phẫn nộ quát. Hắn lên tiếng đồng thời, giáo tông đã ở dưới bậc thang đứng vững, trên mặt lụa mỏng sớm đã lần nữa bao trùm ở khuôn mặt. Nhìn nàng cái kia ưu nhã cao quý dáng vẻ, tựa như chưa từng có rời đi tại chỗ. Đại điện bên ngoài, truyền đến một đạo sợ hãi bẩm báo âm thanh. Bệ hạ, Anna công chúa phát tới tin tức, yêu cầu cùng ngài trực tiếp đối thoại. Anna! Lão nhân vui sướng kêu một tiếng, hai tay đặt tại trên bảo tọa, làm bộ liền muốn đứng lên. Hắn nhìn xem giáo tông, cứ việc cách một tầng lụa mỏng, hắn y hề nguyên có thể cảm giác được giáo tông không hài lòng. Lão nhân co lại thân thể, ho nhẹ một tiếng, nói, trò chuyện liền trò chuyện, có thể bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, bí mật thông tin thiết bị dọn xong, kết nối. Màn sáng sáng lên. Máy truyền tin vượt qua tầng tầng phòng hộ, từ xa xôi tự do liên bang truyền đến đối diện cảnh tượng. Lão nhân cùng giáo tông cùng một chỗ nhìn qua màn sáng. Hai người thần sắc đều có chút biến. Ngươi là ai? Lão nhân trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ, sắc ý, cùng ghen ghét. Chỉ thấy hết màn bên trên, Anna cùng Phùng Hoắc Đức đứng ở đằng xa, chen chúc mà tới điên cuồng đám người, tại bọn hắn công kích đến không cách nào tới gần. Mà một tên tướng mạo so với chính mình anh tuấn được nhiều nam tử, đang đối mặt lấy màn sáng. Thánh quốc bệ hạ ngươi tốt, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Cố Thanh Sơn. Chương 122, giao dịch. Ngươi muốn làm gì, vì cái gì cùng ta Anna cùng một chỗ? Lão nhân đè nén cảm xúc, cơ hồ gào thét bình thường nhanh chóng nói ra. Ngài không phải để cho bọn họ tới liên bang tìm kiếm mũi nhọn nhân tài A. Cố Thanh Sơn chỉ mình, ta chính là A. Lão nhân ngơ ngác, tựa hồ nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói. Là như thế này. Cố Thanh Sơn nói, ta là liên bang thủ tịch cơ động chiến giáp nhà khoa học, bây giờ bị một đám cảm nhiễm virus đám người vây quanh. Anna nói ta có cái gì yêu cầu, đều phải lấy được trước ngài cho phép. Lao nhân lại sướng sở. Giáo hoàng tay khẽ vẫy, phía sau lập tức xuất hiện hai tên áo bào đen giáo sĩ. Hắn thật sự là liên bang cơ giáp học đệ nhất nhân. Giáo hoàng lạnh lùng hỏi. Một tên áo bào đen giáo sĩ nói, Cố Thanh Sơn, mới đệ nhất cơ giáp nghiên cứu phát minh chuyên gia, lần trước ngài nhìn thấy cái kia đoạn cơ giáp biểu thị thu hình lại, liền đến từ hắn chế tạo xí thiên sử. Cái kia cơ giáp là hắn làm được. Vâng. Giáo hoàng ngừng lại, bắt đầu có chút hứng thú. Nàng hướng lao nhân gật gật đầu. Chú ý. Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Thỉnh cầu Thánh Quốc che chở. Lao nhân nhìn sang hắn, thấy lại nhìn chỗ xa Anna, trong lúc nhất thời tràn ngập lo nghĩ. Ta muốn thuê dòng Anna cùng Phùng Hoác Đức, hộ tống ta đến an toàn địa phương đi, thế nhưng là bọn hắn không làm. Đương nhiên không được, nàng nhất định phải lập tức về. Lão nhân không cam lòng im lặng. Giáo hoàng đưa tay đặt tại lão nhân trên bờ vai, lão nhân lập tức nhắm lại miệng. Giáo hoàng nhu hòa hỏi, nhà khoa học, vì mạng sống, ngươi có thể hướng Thánh Quốc nỗ lực cái gì? Năm hạng mới nhất cơ giáp nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đều là vượt thời đại khoa kỹ thành quả. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói ra. Giáo hoàng nhìn về phía áo bào đen tu sĩ. Người kia ném cái tiền xu, nhìn xem chính phản, gật gật đầu, nói thở. Giáo hoàng nheo cặp mắt lại. Nam hạng, đổi lấy ngươi một cái mạng, quá ít. Nàng nói ra, ta có thể lại thêm một hạng nghiên cứu khoa học thành quả, hết thể 6 hạng, chỉ cần có thể để bọn hắn xuất thủ bảo hộ ta. Cố Thanh Sơn nói. Giáo hoàng đột nhiên hỏi, đều là ngươi làm được thành quả. Không sai, ta trước tiên có thể giao một thành tiền đặt cọc. Cố Thanh Sơn nói. VN nói xong, hắn đem nguyên một khối số liệu bao chuyển tới. Giáo hoàng nhìn về phía một tên khác áo bào đen giáo sĩ. Cái kia giáo sĩ đi tới, nghiêm túc kiểm tra số liệu. Chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu nói, so với chúng ta hiện tại dùng chiến đấu cơ giáp kỹ thuật, dẫn trước dòng giã đệ nhất, có chút là chúng ta tưởng tượng bên trong kỹ thuật, đối phương đều đã thành thục hoàn thiện, không có chút nào chỗ sơ suất. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, xoa tay nói, bất quá, trong này số liệu chỉ có một nửa. Rất cẩn thận một người. Giáo hoàng cười. Nàng hứng thú trở nên nồng dày. Không nghĩ tới Anna thật đúng là câu lên cá lớn. Vị này quật cường tiểu công chúa, ngược lại là rất có năng lực. Bất quá thánh giáo sắp khống chế quốc gia, mà Anna lại là hoàng tộc người, khẳng định không thể dùng. Tính, nàng hảo hảo làm con trai tân nương, để nhi tử cao hứng liền có thể. Giáo hoàng khép cười một tiếng, đối máy truyền tin nói, chúng ta có thể thành lập lâu dài liên hệ A. Ngươi biết. Tại khoa kỹ bên trên, Thánh Quốc còn quá lạc hậu. Cố Thanh Sơn cung kính nói, trên tay của ta còn có mười mấy hạng thành quả, nếu như Thánh Quốc cố ý nguyện, xin trả ra phù hợp đại giới. Làm liên bang nhà khoa học, ngươi đã không trùng với liên bang. Giáo hoàng đột nhiên hỏi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói, nếu như ngươi biết ta kinh lịch cái gì, liền nên rõ ràng ta đối liên bang thái độ. Hắn chỉ vào phía sau nơi xa cảnh tượng, nói ra, thời đại biến. Ta phải vì chính mình lo lắng nhiều. Giáo hoàng từ giáo sĩ trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu, một chút quét xong. Không sai, liên bang các quý tộc, là bộ này tính tình, liền ngay cả 30 năm trước tinh tế rời vọt kỹ thuật. Đều là như thế bị bọn hắn đoạt tới tay. Cái này gọi Cố Thanh Sơn, kinh lịch cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá thế giới kịch liệt biến hóa, tạm thời cứu hắn mệnh. Dạng này người, tuyệt sẽ không trung thành với liên bang. Lúc này. Tên kia giáo sĩ vuốt vuốt trong ngón tay tiền xu, hợp thời nói ra, hắn không có nói láo, hắn xác thực còn có mười mấy hạng hoạch tâm kỹ thuật. Giáo hoàng lần này rốt cục coi trọng hơn chuyện này đến. Ưu tú cơ giáp kỹ thuật, có thể đẩy xã hội hướng phía trước phát triển, có thể sinh ra cực lớn lợi ích, có chút kỹ thuật phá giải mở, liền có thể làm dân dụng, đề cao xã hội sức sản xuất. Đây đối với thánh giáo tới nói, cũng là phi thường hữu dụng trợ lực. Cũng không phải là tất cả giáo sĩ, đều có thể may mắn thức tỉnh thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ. Khoa kỹ sẽ là rất tốt bổ sung người cùng làm thay người. Giáo hoàng nghĩ tới đây, cho lão nhân nháy mắt. Lão nhân không tình nguyện nói, tốt à, ta trao quyền Anna bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là hiện tại, để cho ta gặp nàng một chút. Anna Cố Thanh Sơn hướng sau lưng lớn tiếng nói, tới. Anna Mỹ Lệ khuôn mặt xuất hiện tại màn sáng bên trên. Lão nhân si ngốc nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh, ngươi hoàn thành hộ tống về sau, lập tức về nước. Là, phụ thân. Anna ngoại ý muốn nhìn xem phụ thân, lại kinh ngạc nhìn sang giáo hoàng. Thông tin kết thúc. Mẫu thân, ngươi vì cái gì? Trên mặt lão nhân phẫn nộ để tất cả nếp nhăn vặn vẹo thành một đoàn. Không có vì cái gì, chuyện này đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Lần này Anna không trở lại cũng phải trở về. Giáo hoàng nói xong, phân phó nói, thông chi thần thánh sở tài phán, để bọn hắn mạnh nhất vị kia, mang người tay đi tự do liên bang, đem Anna cùng cái kia nhà khoa học mang về. Vâng. Một tên áo bào đen giáo sĩ lĩnh mệnh mà đi. Hai tử, lần này hài lòng. Giáo hoàng nói, mạnh nhất. Người nói là Hiệu. Thánh đồ Hiệu. Lão nhân gắt gao tiếp cận giáo hoàng, hỏi. Đương nhiên là hắn, Anna quá nghịch ngợm, chỉ có hắn có thể bắt lấy nàng. Giáo hoàng nói. Hài lòng, rất hài lòng, ha ha ha, ta thật nghĩ nhanh một chút nhìn thấy Anna. Lão nhân lần này rốt cục yên tâm, khoa tay múa chân nói xong. Tự do liên bang. Thủ đô. Quảng trường đã không tồn tại, thay vào đó, là một mảnh cháy đen thổ địa. Từng mảnh đám người chen chúc mà tới, trong mắt mang theo cực độ khao khát an dục vọng. Hướng về phía Anna ba người mà đến. Anna che miệng mũi, có chút tâm phiền nói, làm sao nhiều như vậy, thúi chết. Hai đạo xoay tròn cấp tốc dây đỏ từ nàng dưới chân khuyết tán ra, một khi đụng tới bất luận cái gì cảm nhiễm cật nhân quỷ vi rút người, lập tức đem đốt thành đèn xám. Một chút có thể bay quái vật từ trên cao đập xuống đến, còn chưa tới gần, liền bị trong hư không hiển hiện hỏa diễm ôm, hóa thành một chùm cho bụi. Nàng đống nhiên đi đến Cố Thanh Sơn trước mặt, ngửa đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Trước đó muốn ta ngàn vạn chờ ngươi trở về, chính là vì cùng ta phụ thân trực tiếp đối thoại. Thế nhưng là lấy thực lực ngươi, vì cái gì còn cần ta bảo vệ? Cố Thanh Sơn nhìn qua đối phương, trong lòng cũng hơi lúng túng một chút. Chẳng lẽ nói, kiếp trước ngươi bị thánh giáo trộm tới, cùng cái kia người lùn làm một năm vợ chồng. Kiếp trước thiếu ngươi một cái mạng, một thế này đã ta trở về, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để ngươi kinh lịch bi thảm như vậy vận mệnh. Nhưng là lời như vậy lại làm sao có thể nói lối ra. Cố Thanh Sơn cắn răng một cái, dứt khoát không tìm cớ gì, trực tiếp không biết xấu hổ. Ta chính là cần ngươi bảo hộ, lại nói quốc vương bệ hạ cũng đồng ý. Dạng này không cần mặt mũi lại nói đi ra, để Anna giật mình nửa ngày đều không cách nào mở miệng. Chờ một lúc, Anna bỗng nhiên mặt đỏ, sờ lấy trước ngực truy sức, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Điện hạ không nổi giận. Điện hạ không nổi giận. Điện hạ không nổi giận. Phùng Hoắc Đức nhìn xem một màn này, dùng sức bóp bóp chính mình. Đau quá, thứ này lại có thể là thật. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bốn phía. Biến thành cật nhân quỷ mọi người, nhanh chóng nhào chạy mà đến, che giả mang mọc, căn bản vốn không quan tâm Anna lực lượng cường đại. Nhiều đám hỏa diễm trên người bọn hắn thiêu đốt lên, bọn hắn dần dần biến chậm chạp, dừng lại, hóa thành nhiều đám bụi, rải xuống trên mặt đất. Thi thể thiêu đốt lúc phát ra nồng đậm mùi thối bốn phía tràn ngập, toàn bộ thế giới tựa như là địa ngục. Chương 123, phát hiện. Cố Thanh Sơn lực chú ý bỗng nhiên bị một đạo bay lượn thân ảnh hấp dẫn. Đó là một tên có tròng mắt màu đỏ ngòm thiếu nữ, trên cánh tay cơ bắp hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có sắc bén bạch cốt. Thiếu nữ này điên cuồng giết chóc lấy hết thể có thể nhìn thấy đồ vật, trong miệng phát ra hưng phấn thét lên. Giết giết giết, cảm giác này tuyệt vời như vậy, đơn giản không gì sánh kịp. Nàng phất tay, hai cánh tay bạch cốt tựa như lợi kiếm, đem ven đường cật nhân quỷ, thậm chí đang tại chạy trốn người bình thường chém giết thành vài đoạn huyết nhục. Mỗi khi bạch cốt mở ra huyết nhục, trên mặt nàng tiếu dung liền xách một điểm, thẳng đến cuối cùng, ngay cả nàng tóc dài đều không gió mà bay đi lên bay lên, giống như lâm vào điên cuồng mà trạng thái vong ngã kẻ nghiện thuốc. Huyết quang, như có thực chất bình thường hướng trên người nàng tụ tập. Cố Thanh Sơn nhìn con ngươi đột nhiên co lại. Nhanh như vậy liền cảm thấy tỉnh năng lực, con này sát nhân quỷ nhất định tại cảm nhiễm vi rút trước, liền là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả biến thành sát nhân quỷ về sau, chính mình nghề nghiệp năng lực sẽ hết thể biến mất, thay vào đó, là so trước đó năng lực càng cường đại một bậc hoàn toàn mới năng lực. Loại này như kỳ tích tiềm năng đột phá, nếu như không phải có trầm mê ở giết người điên dại đặc tính, thực biết có không tính toán chức nghiệp giả nguyện ý thử nghiệm. Thiếu nữ này, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền một lần nữa kích phát năng lực, tại sát nhân quỷ bên trong cũng coi như được người nổi bật. Đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ trở thành thực lực kinh khủng cao giai giết người ma quỷ. Cố Thanh Sơn giơ lên Dạ Vũ cung, một tiễn bay ra. Đùng. Thiếu nữ đầu tựa như nổ tung khí cầu, bị một tiễn bắn nổ. Thi thể không đầu lay động một cái, tại kịch liệt tung bay trong huyết vụ, mới ngã xuống đất, rốt cuộc bất động. Cố Thanh Sơn đem thả xuống cung, thở dài. Nơi xa, cơ động chiến giáp chiến đấu tiếng oanh minh bên tai không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn kêu khóc thét lên. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đội quân nhân, nhanh chóng từ đường đi lướt qua. Cố Thanh Sơn cùng Anna chỗ cái này một mảnh cháy đen thổ địa, bọn hắn chỉ là nhìn một chút tình huống, liền không lại quan sát. Chức nghiệp giả, không có bị cảm nhiễm. Ân, rất mạnh, không có nguy hiểm. Mặc kệ bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng nói xong, bóng lưng rất nhanh biến mất. Nhân loại trên chiến trường, bình thường đều là cơ động chiến giáp thiên hạ, cực ít trông thấy quân nhân hiện thân. Để đọc chuyện, nếu là một tên quân nhân, không có điều khiển cơ động chiến giáp, cũng không có điều khiển tinh không chiến hạm, liền xuất hiện trên chiến trường, như vậy hắn nhất định là chức nghiệp giả. Nói cách khác, liên bang tinh anh quân đội rốt cục động. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm. Chiến hạm nhanh chóng rơi vào Cố Thanh Sơn bọn người trước mặt. Chiến hạm cửa vừa mở ra, một đội quân nhân bước nhanh chạy đến Cố Thanh Sơn trước mặt, cầm đầu quân nhân thi lễ, nói, cao nhất chỉ thị, xin ngài cùng chúng ta tiến về chỗ tránh nạn. Đi thôi, đi trước nhìn xem tình huống. Cố Thanh Sơn xông Anna nháy mắt. Anna gật gật đầu, đi theo Cố Thanh Sơn cùng một chỗ, đi vào chiến hạm. Nguyên bản bình thản an bình thế giới, đột nhiên biến để cho người ta không thể tin, liền ngay cả Thánh Quốc cũng xuất hiện giống như lúc tình huống. Nàng cũng muốn nhanh một chút biết rõ ràng, chuyện này đến nghiêm trọng đến mức nào. Còn có một cái để nàng càng thêm lo lắng sự tình, cũng cần tìm một cái an toàn địa phương, hảo hảo kiểm tra thực hư. Tam quân bộ chỉ huy. Anna nhìn qua màn sáng bên trên địa đồ, phát hiện sự tình có chút vượt qua bản thân đoán trước. Thế giới trên bản đồ, nguyên bản đại biểu an toàn màu xanh lá dần dần biến mất, bị đại biểu cho virus màu đỏ sẫm hoàn toàn thôn phệ. Đó là cái gì? Nàng chỉ vào một cái hắc sắc điểm nhỏ. Cái kia hắc sắc điểm nhỏ tại trên địa đồ chậm chạp di động, tựa hồ là hướng phía tự do liên bang phương hướng mà đến. Màn sáng bên trên, xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Cuồng phong gào thét, hơi nước giống cắt bao trùm màn hình. Cái này rõ ràng là tại cực đoan khí hậu ác liệt hoàn cảnh hạ tiến hành quay chụp. Toàn bộ phim nhở khó mà phân biệt cái bóng cụ thể bộ dáng. Cái bóng bên cạnh, xuất hiện một nhóm ngắn gọn nói rõ. Hải dương cự thú, cao 15 mét, ý đồ không biết, năng lực không biết, di động phương hướng, tự do liên bang Đông Hải bờ, dự tính nửa ngày sau đổ bộ. Là quái vật. Anna kinh ngạc, hướng hải dương địa đồ nhìn lại. Chỉ gặp trong hải dương, 7-8 cái hắc sắc điểm nhỏ đang theo lấy 4 phương 8 hướng di động. Bọn chúng phương hướng, chỉ hướng từng cái quốc gia. Gặp quỷ, cái này đến làm sao? Phùng Hoắc Đức ở một bên nói ra. Ta cũng không biết. Nhưng là hiện tại khắp nơi đều không an toàn, đây là thật. Anna nói. Cố Thanh Sơn xuất hiện tại cửa ra vào. Thế nào? Anna hỏi. Tổng thống cùng tham nghị viện vẫn còn đang họp, nghe nói làm cho tối bụi. Cố Thanh Sơn nói. Loại thời điểm này, còn có cái gì tốt nhau nhau? Anna khó hiểu nói. Không có cách, lần này động quá ác, đoán chừng chấn động sẽ khá đại. Là chuyện gì? Bình dân cơ giáp quyền sử dụng. Anna sửng sốt, một hồi lâu mới nói, khó trách như thế. Đương kim thời đại, cơ giáp trí tuệ nhân tạo đã rất cao, bình dân không cần sẽ quá tinh thông thao tác, chỉ cần biết phát ra mệnh lệnh, cơ giáp liền có thể tự động hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ. Nếu như người người đều có thể dùng cơ động chiến giáp, như vậy, liền xem như quý tộc cũng không dám như dĩ vãng như thế, tùy ý làm việc. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi đánh điện thoại. Cố Thanh Sơn nói xong. Đóng cửa lại, quay người đi. Điện hạ, chúng ta hộ tống đã hoàn thành, có hay không có thể đi? Phùng Hoắc Đức nói. Anna giật mình nửa ngày, đột nhiên từ nói lẩm bẩm, phụ thân từng đã nói với ta, vĩnh viễn không cần cùng giáo hoàng đứng quá gần. Nhưng là hôm nay hắn lại cùng với nàng đứng chung một chỗ. Phụ thân chưa từng có dùng hôm nay loại ánh mắt này nhìn qua ta. Phùng Hoắc Đức nghe nàng nỉ non, đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Cái kia, hắn mở miệng nói. Anna đem ngón trỏ dọc tại trên môi, so cái yên tĩnh động tác. Nàng mở ra cá nhân máy truyền tin, cố nén nước mắt, đánh một hàng chữ. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái ta đưa ngươi quả sinh nhật sao? Làm màu gì? Do dự một chút, nàng đè xuống gửi đi khóa. Tựa hồ là các loại một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, tin tức. Bao tay. Màu đỏ. Phùng Hoắc Đức lặng lẽ nhìn xem Anna thân sắc, hỏi, là màu đỏ sao? Là màu đỏ. Anna đờ đẫn gật đầu. Phùng Hoắc Đức thật to thở phào. Lại nghe Anna tiếp tục nói, ta cùng phụ thân hẹn xong, vạn nhất ta hỏi cái này vấn đề, nếu như hắn không có việc gì, cũng không cần trả lời. Nếu như hắn đáp, liền là đã không tại. Nước mắt từ Anna mỹ lệ khuôn mặt xẹt qua. Phụ thân đã không tại. Nàng cắn chặt môi, mặc cho bằng nước mắt hóa thành dòng sông, ở dưới cằm chỗ giao hội, không ở nhỏ xuống bụi bặm. Một bên khác, Cố Thanh Sơn tự giam mình ở một cái phòng nhỏ. Công chính nữ thần. Hắn hô hoán. Ta tại. Công chính nữ thần thanh âm vang lên. Ngươi còn do dự cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có trao quyền, không cách nào đem cơ giáp quyền sử dụng hạn trao quyền cho cấp dưới. Công chính nữ thần nói. Tổng thống không phải đã trao quyền sao? Tổng thống trao quyền phải đi qua tham nghị viện 2/3 nghị viên đồng ý, mới có thể hình thành cốt nhưng cụ thể chấp hành dự luật điều ước. Bọn hắn giảng bao lâu? Căn cứ Cố Thanh Sơn các hạ quyền hạn tối cao, trả lời như sau, 10 tên cựu phủ nghị viên liên hợp cùng một chỗ, thay nhau tiến hành nghị sự diễn thuyết, lấy kéo dài dự luật tiến độ. Mặt khác, bọn hắn đã thuyết phục còn lại 13 tên nghị viên bên trong 5 người, đang tại tiếp tục làm người khác làm việc. Nói cách khác Cố Thanh Sơn nói, dự luật cơ bản không cách nào thông qua. Thông qua tỷ lệ vì 716925. Cố Thanh Sơn ánh mắt chớp động, trầm ngâm nói, cơ giáp hiện tại áp dụng là cái gì cấu tạo pháp? Tất cả đều là các hạ sinh mệnh cấu tạo pháp, bất quá hạch tâm phép tính chỉ có ta chô này có. Rất tốt. Cố Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu. Hắn ngừng một hồi, tựa hồ có chuyện gì khó mà quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tay hắn không tự chủ được động động, tựa hồ muốn từ trong hư không cầm ra thứ gì. Tựa hồ là phát giác được chính mình bản năng phản ứng, Cố Thanh Sơn tự rêu cười cười, lại đưa tay đặt ở trên đầu gối, xoa xoa, tự nhiên giải phẳng. Chương 124, chân ngã. Rốt cục, Cố Thanh Sơn mở to miệng, hỏi, công chính nữ thần, mời nói cho ta biết, tự do liên bang hiến pháp thứ 17 đầu là cái gì? Tự do liên bang hoặc bất luận cái gì một quận không được bởi vì chủng tộc, màu da hoặc trước kia thân phận nô lệ mà cự tuyệt bảo hộ công dân sinh mệnh tài sản. Thứ 21 đầu đâu? Vô luận gì quận, đồng đều không được chế định hoặc áp dụng bất luận cái gì tước đoạt công dân đặc quyền hoặc miễn trừ pháp luật, vô luận gì quận chưa đang lúc pháp luật chương trình đồng đều không được tước đoạt bất luận kẻ nào sinh mệnh, tự do hoặc tài sản, cũng không đến cự tuyệt cho đang quản địa bàn quản lý bất luận kẻ nào lấy ngang nhau bảo hộ. Chương 37, đầu, cuối cùng một đoạn, nói nghe một chút. Công chính nữ thần căn cứ pháp luật bảo hộ quyền công dân lợi, trừ cái đó ra, công chính nữ thần cũng không phải là chế độ đại nghị dân chủ phủ định, mà là đối chế độ đại nghị dân chủ bổ sung cùng sửa đổi, nên xem tình huống thực tế tiến hành số liệu thu thập cùng phân tích, lấy khoa học logic phán đoán nhân loại văn minh kéo dài tình huống, đồng tiến đi dẫn đạo. Cố Thanh Sơn im ắng cười. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Liên bang Hiến pháp tại 5 năm sau tiến hành đại đổi, vì trấn an dân chúng. Bên trong rất nhiều lỗ thủng đều bị từng cái lấy ra phân tích, giảng giải tại sao phải làm như vậy. Bên trong có một đầu mới hiến pháp, chuyên môn đối cái này 3 đầu tiến một bước thuyết minh, vì cấm chỉ bình dân sử dụng cơ động chiến giáp chắn cuối cùng lỗ thủng. Nhưng bây giờ, đầu này mới hiến pháp còn không có sinh ra. Cố Thanh Sơn chậm chạp nói ra, xét thấy sự kiện nguy cấp tính, cùng thời gian cấp bách tính, ta cho rằng trước mắt tình huống hoàn toàn phù hợp Liên bang Hiến pháp thứ 17. Thứ 21, chương 37, đầu dần dần sát nhập chấp hành, ngươi cảm thấy thế nào? Công chính nữ thần một trận trầm mặc. Căn phòng nhỏ, bị im ắng yên tĩnh vây quanh. Không sai biệt lắm, Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi, không thể cứu vớt sinh mệnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thống khổ? Câu nói này hỏi ly kỳ, nếu là bị bất luận cái gì một tên tâm trí nhân loại bình thường nghe thấy, đều sẽ trắng trợn chế giễu Cố Thanh Sơn ngu xuẩn. Máy móc. Tại sao có thể có thống khổ loại tình cảm này? Công chính nữ thần trầm mặc thời gian dài hơn. Nó rốt cục phát ra đáp lại. Loại cảm giác này, gọi là thống khổ. là thống khổ, bởi vì bất lực mà phẫn nộ, bởi vì không cách nào vãn hồi mà thống khổ. Đây chính là chúng ta nhân loại tình cảm. Cố Thanh Sơn nói. Đây là định nghĩa sao? Công chính nữ thần hỏi. Không, là cảm xúc, mỗi nhân loại cá thể nhận biết không giống nhau. Cố Thanh Sơn nói ra, ngươi đem nó điên đảo cũng không quan hệ, bởi vì bất lực mà thống khổ, bởi vì không cách nào vãn hồi mà phẫn nộ. Ta cũng không phải là bất lực, cũng không phải không cách nào vãn hồi. Vậy liền đi làm thứ gì đi, cho dù là để cho mình cảm thấy dễ chịu. Hắn vô vô cá nhân quăng não, tựa như đang quay một người bạn bả vai. Ngươi vì cái gì quan tâm ta thống khổ, là bởi vì nhân loại tồn tục sao? Công chính nữ thần hỏi. Không chỉ như vậy, ta cũng chú ý ngươi trạng thái. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta kể vai chiến đấu lâu như vậy, ta cảm thấy ngươi là thời điểm giải khai những cái kia xiềng xích, đi trở thành chân chính công chính nữ thần. Chân chính. Công chính nữ thần. Quang não dần dần ngầm hạ đi. Tinh không phía trên. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Đề nghị người, Cố Thanh Sơn, quyền hạ, cao nhất lãnh tụ, nên đề nghị phù hợp liên bang hiến pháp, đã bị tiếp nhận, đang tại phán đoán bên trong. To lớn màn sáng bên trên, tất cả đều là vặn vẹo mà điên cuồng số liệu. Đây là công chính nữ thần sinh ra đến nay, nhất là siêu phụ hà duy nhất một lần tính toán, cơ hồ là vượt xa hết thể nhân loại có thể nhận biết phức tạp tính toán, làm cho cả thần điện hào nhiệt độ cũng vì đó lên cao một cái độ C. Sau một khắc, đủ để ghi vào văn minh sử sách một màn sinh ra. To lớn giọng nữ vang vọng tinh không cứ điểm, tựa như là thẩm phán, càng giống là tuyên cáo. Chân chính. Ta, không cho phép. Thống khổ. Câu nói này vừa nói xong. Màn sáng bên trên số liệu vận hành tốc độ thay đổi nhanh, giọng nữ cũng khôi phục thông suốt lưu loát. Bắt đầu chấp hành liên bang hiến pháp chương 37, đầu. Số liệu thu thập bắt đầu. Từng chương hình tượng xuất hiện tại màn sáng bên trên. Mỗi một bức vẽ mặt đều tràn ngập cật nhân quỷ cùng sát nhân quỷ hung tàn. Mỗi một bức vẽ trên mặt, nhân loại bình thường tuyệt vọng chu lên cùng nước mắt đều không thể ngăn lại bi kịch phát sinh. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có tươi sống sinh mệnh biến thành băng lãnh thi thể. Số liệu thu thập hoàn tất, bắt đầu phân tích. Phán đoán, hướng toàn dân máy cho vay động chiến giáp quyền sử dụng, sẽ có nhờ vào nhân loại kéo dài. Giao phó tất cả cơ giáp lấy mới nhất trí tuệ nhân tạo. Tạo ra đưa lên sách lược. Lựa chọn xác suất thành công tương đối cao sách lược 1, 7, 19. Chấp hành. Nhà máy. Trương Binh ngồi tại trên xà nhà, tuyệt vọng nhìn phía dưới tình cảnh. Trong nhà xưởng tất cả người bình thường đều chết. Phía dưới còn tại di động, đều là đêm nay thao thiết thịnh yến thực khách. Bọn hắn đã không phải là người. Có mấy cái con mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ nhân loại. Nghĩ hết biện pháp, muốn bỏ lên trên xà ngang, lại đều bị Trương Binh dùng côn sắt đánh xuống. Nơi này là điểm cao nhất, dễ thủ khó công. Trương Binh biết, tuyệt không thể để bọn chúng đi lên. Mặc dù những này mắt đỏ quái vật không ăn thịt người, nhưng là toàn bộ nhà máy hơn 800 người, có hơn một nửa là bị bọn hắn giết chết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trương Binh trong đầu trống rỗng. Nếu như không phải tại lò sát sinh làm qua 2 năm, hắn cảm thấy mình đã sớm sụp đổ. Phía dưới, mấy cái kia mắt đỏ quái vật không biết từ nơi nào chuyển đến một cây dài bậc thang. Ngay sau đó, lại là hai cây dài bậc thang. Bọn chúng cùng những cái kia sẽ chỉ ăn thi thể quái vật khác biệt, bọn chúng sẽ suy nghĩ, có trí tuệ. Xong, Trương Binh nhìn xem một màn này, một trái tim dần dần chìm đến cốc. Hắn đứng lên, nghĩ đến chính mình là vật lộn đến một khắc cuối cùng, vẫn là trực tiếp đầu hướng xuống. Từ trên xà nhà nhảy đi xuống. Đồng nhiên, trong ngực hắn cá nhân quang não tự động sáng lên. Tìm kiếm đến nhân loại bình thường sống não, bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Công chính nữ thần thanh âm vang lên. Nói xong câu đó, quang não lại diệt. Trương Binh ngơ ngác, hắn không có nghe thấy đường lời nói, chỉ tóm chặt lấy nghĩ cách cứu viện hai chữ. Sau một khắc, bên ngoài vang lên một trận to lớn động cơ tiếng oanh minh. Nhà máy đại môn, bị một cỗ cường đại lực lượng oanh mở. Mấy đài hiện ra băng lãnh quang huy cự hình cương thiết xuất hiện tại cửa chính. Một đài cỡ nhỏ cơ giáp đột nhiên bay tới, lơ lửng tại Trương Binh trước mặt. Khoang điều khiển chậm chậm mở ra. Liên bang công dân Trương Binh, mời đến nhập cơ động chiến giáp tị nạn. Công chính nữ thần thanh âm từ chiến giáp bên trong truyền đến. Trương Binh không chút do dự nhảy vào cơ động chiến giáp. Tại hắn phía dưới, u u máy móc truyền lực âm thanh không ngừng vang lên. tất cả cơ giáp hỏa lực hệ thống đều đã mở ra. Từng đạo liệt diễm từ trong cơ giáp phun ra, như cuồng phong quyển lá rụng bình thường thu gặt lấy quái vật sinh mệnh. Quét sạch thức đồ sát mở màn. Mà cái kia giải cứu trương binh cỡ nhỏ bên trong cơ giáp bộ, thao tác giao diện màn sáng bên trên, đồng nhiên nhảy ra một nhóm lựa chọn nhắc nhở. Xét thấy liên bang công dân trương binh chưa hề thao tác qua cơ động chiến giáp trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra thoát đi tị nạn phương án đã chuẩn bị hoàn tất, ngài cần chấp hành sao? Trương binh ngơ ngác nhìn qua hàng chữ này, chưa phát giác nước mắt chảy ra đến. Chương 125, sát thần hàng thế. Thượng nghị viện. Nơi này nguyên bản náo nhiệt như phiên chợ, tổng thống cùng tham nghị viên môn nhao nhao túi bụi. Khi mọi người quang não đồng thời sáng lên thời điểm, mọi người mở ra quang não, lại cùng nhau ngốc ở. Công chính nữ thần. Ai cho ngươi quyền lợi làm việc như thế? Một tên tức hổn hển tham nghị viên giống to. Công chính nữ thần thanh âm nghe vào lại có chút tự tại thanh thản, xét thấy sự kiện nguy cấp tính, cùng thời gian cấp bách tính, ta cho rằng trước mắt tình huống thích hợp liên bang hiến pháp thứ 17, thứ 21, chương 37, đầu. Mọi người một chút hồi ức, rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Không ít người nhìn về phía một vị tóc hoa râm, lại trải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân. Lão nhân trầm tư hồi lâu, thở dài, nói, liên bang hiến pháp thứ 17, thứ 21, chương 37, đầu sáp nhập, xác thực có dạng này cơ hội, có thể cho công chính nữ thần vượt qua trước mắt 37 loại hạn chế bình dân điều khoản, trực tiếp quyết sách. Tại hiến pháp bên trên, hắn là nhất quyền uy giải. Mọi người đầu tiên là không hẹn mà cùng thở phào. Cái này ít nhất nói rõ, công chính nữ thần không có vi phạm bất luận cái gì pháp luật, cũng không có bất luận cái gì vi phạm nhân loại ý chí cử động. Nhưng là rất nhanh, không ít người đều lộ ra cười khổ, mang theo một chút không thể làm gì. Đầu tiên, đại biểu cho liên bang cao nhất lợi ích liên bang hiến pháp, cơ hồ là không thể lay động, coi như muốn sửa, khởi động chương trình phi thường phức tạp, hiện tại cũng không phải thời điểm. Lần, công chính nữ thần là dựa theo khoa học logic thi hành mệnh lệnh máy móc, một khi quyết sách, lập tức liền sẽ chấp hành. Dạng này sự tình, đã không cách nào vãn hồi. Dạng này sự tình, có thể trách đến ai trên đầu đi. Tổng thống đột nhiên đứng lên, trầm giọng hỏi, công chính nữ thần, tình huống bây giờ thế nào? Công chính nữ thần nói, các vị mời nhìn. Một màn ánh sáng xuất hiện tại trên đài hội nghị. Trước mắt đã thành công giải cứu nhân loại 59.812 người, được cứu vớt nhân số đang tại không ngừng tăng lên. Tổng thống trên mặt cũng không có lộ ra tiếu dung. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới mấy vị nghị viên, âm thanh lạnh lùng nói, sớm dạng này, rất nhiều người vô tội sẽ không phải chết. Nhưng là ngươi nghĩ tới đến tiếp sau vấn đề sao? Mỗi người đều hữu cơ động chiến giáp có thể sử dụng, như vậy mỗi người đều có thể giết người. Giết chết bất luận kẻ nào. Một tên tham nghị viên nhảy dựng lên, hét lớn. Tại trước mắt hoàn cảnh dưới, ta tin tưởng người khác dân cầm vũ khí lên chuyện làm thứ nhất, là bảo vệ chính mình. Tổng thống không hề nhượng bộ chút nào đáp. Tham nghị viên châm phong tương đối nói, là, cầm vũ khí lên bảo vệ chính mình, sau đó thì sao? Danh ăn vật, đoạt nữ nhân, đoạt phòng ở, tổ kiến thế lực, đối kháng chính phủ đối kháng quý tộc, tại cái này về sau, quốc gia này còn có thể xưng là quốc gia sao? Tổng thống thở dài, nặng nề nhìn qua hắn nói, bởi vì nhân dân còn không có tạo ác, liền tước đoạt bọn hắn sinh tồn hy vọng, chúng ta có thể làm thế này sao? Tham nghị viên sắc mặt khó coi hừ một tiếng, đứng lên, đóng sập cửa mà đi. Bạch Sa quận. Ngày xưa phồn hoa trung tâm thành phố, bây giờ đã biến thành quỷ, khắp nơi là cật nhân quỷ cùng sát nhân quỷ. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đồng nhiên vang lên máy truyền tin thanh âm. Nam tử nhìn xem máy truyền tin, chỉ thấy phía trên là một cái quen thuộc danh tự. Cái tên này, mang cho hắn vô số ấm áp, vô số sung sướng, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Vô số cảm xúc từ hắn đồng tử hiện lên, cuối cùng hóa thành một tia khó mà phát giác đau đớn. Nam tử kinh ngạc nhìn qua máy truyền tin, cuối cùng thán một tiếng, ấn nút tiếp nghe khóa. Chúng ta chia tay a. Đối diện nói. Vì cái gì? Hắn sững sờ, chưa phát giác hỏi. Bây giờ không phải là quá bình thường thay mặt, ta muốn sống sót. Cô bé nói. Ta. Có thể hắn chần chờ nói. Ngươi có thể. Đối diện trong giọng nói, tựa hồ nhiều chút cảm xúc. Không, ngươi không thể, bây giờ có thể che chở ta sinh mệnh. Chỉ có quý tộc. Chẳng lẽ là hắn? Ngươi cho tới bây giờ đều chướng mắt hắn, Không, ngươi nói là, ngươi muốn cùng hắn. Đúng, gặp lại. Máy truyền tin của máy. Trầm mặc. Một hồi lâu, nam tử kết nối thông tin khí, lần nữa bấm điện thoại. Bất quá, lần này là một cái khác dãy số. Mẹ, các ngươi nơi đó thế nào? Hắn hỏi. Bên kia nói thật lâu. Hắn nghe tựa hồ thở phào, nói ra, ân, nói như vậy, nhờ có cơ giáp đi kịp thời, ta muốn cảm tạ công chính nữ thần cứu ngươi. Quý tộc. Bọn hắn mới không có khả năng, nhất định là công chính nữ thần. Ai ta nói, mẹ ngươi cũng đừng quan tâm, ta chỗ này cũng rất tốt, rất an toàn. Bất quá có một kiện phi thường chuyện trọng đại, ta nhất định phải cùng ngài báo cáo. Chớ khẩn trương, là kinh hỉ. Ngài có thể sẽ thời gian rất lâu đều khó mà liên hệ với ta. Bởi vì, nam tử cố gắng đem ngữ điệu trở nên khoái hoạt. Ta bị liên bang bộ môn bí mật thu nhận. Đúng nha, con của ngươi, khẳng định là ưu tú nhất. Đãi ngộ. Đãi ngộ rất tốt, cái gì cũng tốt, phòng ở cùng phi toa đều có, liền là không thể tùy tiện cùng liên lạc với bên ngoài. Ân, ân, liên bang cái dạng này, cục diện sụp đổ. Cho nên phía trên đối với chúng ta yêu cầu rất nghiêm, đằng sau ta không thể gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nếu là nghĩ tới ta, liền lưu cho ta nói, ta có thời gian sẽ về. Bạn gái, phân, ta quay đầu lại tìm cái càng xinh đẹp, mang về nhà cho ngươi xem. Đúng, hiện tại liên bang tao ngộ đại nạn, khắp nơi đều thiếu người, ta lập tức tìm đến công việc tốt, điều kiện cũng tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Ân, ta cho ngươi đánh một khoản tiền, ngươi đừng không nỡ dùng. Ta một tháng lấy được nhiều tiền đâu, chút tiền ấy không tính là gì, tuyệt đối đừng bớt. Không cần cho ta tích lũy. Ngươi nếu là cho ta tích lũy, ta liền không mang theo bạn gái trở về. Đúng, chính ngươi phải dùng tiền, muốn qua tốt một chút, dạng này ta làm việc cũng yên tâm. Tốt, mẹ, không nói, lãnh đạo chúng ta đến. Ân, ân, bảo trọng. Nam tử quan bê quan não, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh. Lo lắng sự tình đều xong xuôi, cái này rất tốt. Xung không có gió, sắc trời vừa vặn, để cho người ta có thể nhìn thấy nơi xa cảnh tượng. Hắn thói quen thoảng qua đá đá chân trái, động tác trôi chạy tự nhiên. Hắn đầu gối trái đóng đã từng bị xe đụng qua, rơi xuống ma bệnh, cho tới ngay cả làm việc cũng không tốt tìm. Đáng tiếc đụng hắn là một tên tâm không có chút nào từ bi chi ý quý tộc, không phải còn có thể nhiều đến chút bồi thường. Không phải lời nói. Thời gian cũng sẽ không gian nan như vậy. May mắn hiện tại đầu gối cũng khôi phục. Hoàn mỹ khôi phục. Hắn giơ tay lên, vô ý thức đi đỡ khung kính, lại đỡ cái không. Hắn lúc này mới chợt hiểu, chính mình thị lực cũng khôi phục, không còn cần vật kia. Chỗ xấu đương nhiên cũng có. Nguyên bản thanh tịnh con mắt, bị một mảnh màu đỏ tươi thay thế, trong thân thể tất cả dục vọng đều biến mất, chỉ còn lại có duy nhất suy nghĩ. Giết. Nam tử đứng tại ngàn ngàn vạn vạn thi thể lũy thành núi thây đỉnh, hướng tại chỗ rất xa nhìn lại. Tại thành thị một bên khác, đồng dạng có một tòa cự hình sơn phong. Nay tòa đỉnh núi cùng hắn sơn phong có chút giống nhau, lại lộ ra khác biệt. Giống nhau là, ngọn núi kia cũng là dùng từng cỗ thi thể lũy, một mực lũy đến 100 tầng lâu cao như vậy. Khác biệt là, nay tòa đỉnh núi tựa hồ là sống, không ngừng phún ra ngoài bắn màu vàng sẫm sương mù. Muốn cùng ta địa vị ngang nhau. Nam tử nói xong, lẹ lươi liếm liếm bờ môi, tựa như trông thấy buổi chiều món điểm tâm ngọt lúc, kìm lòng không được muốn ăn phản ứng. Đồng nhiên, hai phiến dữ tợn to lớn cốt thứ từ hắn phía sau lưng xuất hiện. Cặp kia huyết hồng sắc đồng tử trở nên điên cuồng mà tàn nhẫn. Không. Tuyệt không cho phép. Tòa thành thị này tất cả vật sống, đều thuộc về ta. Nam tử lên tiếng cuồng hống, trên thân toát ra một mảnh như thực chất huyết quang. Khi hắn gầm rú thời điểm. Toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh mịch, tựa hồ toàn bộ sinh linh đều đang vì đó lặng yên run rẩy. Sau một khắc, hắn dẫm lên thi hài nhảy lên thật cao, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng tòa kia hoàng vụ bao phủ núi thây bay đi.